tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1186 thập tuyên nha. Chúng gió hiện ra cũng chương 1186 thập tuyên nha. Chúng gió hiện ra cũng Nhật Bản một bên chuyên gia thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngay tại vừa rồi, Tatsuhiko Miyazaki theo vô tướng hòa thượng đối thoại đã truyền khắp toàn bộ Nhật Bản chữa bệnh đoàn đội. Bọn họ cũng đều biết Fuzuza phu nhân mau bệnh cũng không phải là vô tướng hòa thượng chữa trị. Tránh thức chữa trị người có người khác, cũng là trước mắt cái tuổi này không lớn người Hoa. Đối mặt vô tướng hòa thượng đối Dương Vân Phàm tôn kính thái độ, bọn họ cũng không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Cái này là đối với cường giả tôn kính, cũng là đối với y thuật tôn kính. Ngược lại là Hoa Hạ bên này cảm giác được mười phần chấn kinh. Không biết Dương Vân Phàm đến làm chuyện gì để Nhật Bản bên kia thần tăng làm ra một cử động kia. Bất quá, bây giờ nguyên nhân đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm vừa đến, đem Hoa Hạ một phương thế yếu, bị Nhật Bản người xem thường tình huống, hoàn toàn đảo ngược. Dương thầy thuốc, thêm dầu Dương thầy thuốc, ngươi có gì cần, xin cứ việc nói, chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Dương thầy thuốc, ngươi cần phẫu thuật trợ thủ sao? Giờ khắc này, Hoa Hạ bên này chuyên gia giáo sư lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất cũng là ủng hộ Dương Vân Phàm. Vô luận ở trong nước có phải hay không chứng mắt Dương Vân Phàm, cảm thấy hắn mua danh chuộc tiếng, hoặc là ghen ghét hắn còn quá trẻ, thì có bực này y thuật. Nhưng mà tại thời khắc này, Dương Vân Phàm cũng là chính bọn hắn người không dùng. Đa tạ mọi người tốt ý, Dương Vân Phàm đối mọi người mỉm cười gật đầu nói. Sau đó, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, tiến vào trong phòng bệnh. Răng rắc bệnh ngoài phòng, một cách đông đại y học viện phụ thuộc bệnh viện nhân viên y tế cầm ca mê ra hơn, dơ, mở ra màn ảnh, chuẩn bị cái này cả một cái quá trình đều thu xuống tới. Tại trong phòng bệnh, trừ bệnh nhân bên ngoài, chỉ có Dương Vân Phàm, Tatsuhiko Miyazaki, vô tướng hòa thượng ba người. Dương thầy thuốc, mời Tatsuhiko Miyazaki lúc này nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng là không bài xích Dương Vân Phàm y thuật vượt qua hắn, mà chính là căn cứ học tập thái độ, muốn nghiên cứu một chút Dương Vân Phàm y thuật. Dương Vân Phàm ngược lại là không có có mơ tưởng, cái này trung y châm cứu cũng không phải là đơn giản huyệt vị nói, nội tại còn bao hàm một số đạo gia âm dương ngũ hành tư tưởng. Nếu là không có học không tới nơi tới chốn, chỉ là hội đâm mấy cái huyệt vị, cũng chính là nhập môn học đồ mức độ, biết rõ nhưng mà không biết nguyên cớ. Hai vị, phiền phức lui ra phía sau một số, nhường ra một số ánh sáng tới. Tiến vào trong phòng bệnh, Dương Vân Phàm cũng không khách khí nữa, ra hiệu Tatsuhiko Miyazaki cùng vô tướng hòa thượng lui ra phía sau mấy bước. Sau đó, hắn liền từ trong túi xuất ra một cái tê dại màu xám ngân châm bao, sau đó chậm rãi mở ra. Phổ thông thầy thuốc ngân châm bao có lẽ chỉ là rất nhỏ một cái, ngân châm số lượng sẽ không vượt qua 10 cái. Bất quá, Dương Vân Phàm cái này ngân châm trong bọc châm lại là 10 phần nhiều, từ dài đến ngắn, từ thô đến mảnh. Trừ cương châm, ngân châm còn có 10 phần hiếm thấy kim châm. Học tập ngân châm bí quyết, không chỉ là muốn châm chính xác huyệt vị, còn muốn lấy khí hành châm. Người mới học không làm được đến mức này, cũng chỉ có thể từ cương châm bắt đầu luyện tập. Cương châm vững vàng có thừa, nhưng mà mềm dẻo không đủ. Mà ngân châm thì là tới ngược lại, vững vàng không đủ, mềm dẻo có thừa. Còn kim châm, làm theo so ngân châm càng thêm mềm mại. Mặt khác, châm cứu cũng không phải là đơn giản huyệt vị kích thích, bên trong có rất nhiều coi trọng, tỉ như muốn nhập mấy tấc, mấy phần, cái gì góc độ nhập châm, như thế nào phối huyệt, thậm chí giờ nào phối cái gì huyệt, đây đều là có khảo cứu. Nhất định phải tại sư môn dạy bảo dưới hệ thống học tập mới có thể có dòng àng diệu. Dựa vào dạng này làm cái ca mê ra, liền có thể học, đây quả thực là nói đùa. Cho nên Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm người khác nhìn hắn hành châm. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công đây. Người ngoài nghề nhìn chỉ có thể gọi là tốt mà thôi. Vô luận bên ngoài những thứ này Nhật Bản người nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Dương Vân Phàm đều thờ ơ. Hắn biết, rất nhiều học thuật của mình quý cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tại hiện ở cái thế giới này, tin tức đại bảo tạc, thứ gì cũng có thể lưu truyền ra qua. Còn có tiền tài dù hoặc rất nhiều lão trung y khả năng kỹ thuật không tệ, nhưng mà lại rất lợi hại thiếu tiền. Lúc này, nếu là có người cho hắn mấy chục triệu, hắn khẳng định cũng nguyện ý giáo sư châm cứu chi thuật. Cho nên, tư tàng kỹ thuật cái gì ý nghĩa không lớn. Hô, vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đem cái này một ngụm chọc khí phun ra. Tiếp theo, hắn ánh mắt ngưng tụ, rút ra một cái đoạn châm. Sau đó cuộn lại dãy đan si mít su bàn chân. Đây là thái trùng huyệt, một bên vô tướng hòa thượng nhìn thấy cái này một cái huyệt vị. Thần sắc run lên, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Dương thầy thuốc là chuẩn bị từ dưới đi lên đến hành châm. Khiến cho đan si mít su thể nổi lá gan nóng chi khí tăng lên. Từ huyệt mách hồi tiết ra. Ta phải nhìn kỹ rõ ràng. Dương Vân Phàm ngón tay tại đan si mít su mu bàn chân lên tìm tòi một hồi. Rất nhanh, tìm tới thái trùng huyệt. Thái trùng huyệt ở vào lưng đùi bên cạnh thứ nhất, hai chiếc xương kết hợp bộ trước đó chỗ lõm xuống. Cái này một huyệt vị chính là can kinh ban đầu huyệt. Ban đầu huyệt hàm nghĩa có phát nguyên, nguyên động lực ý tứ. Nói cách khác, lá gan biểu hiện ra triệu chứng, phần lớn có thể từ thái trùng huyệt tìm tới hình dạng và tính chất. Đan si mít su sắc mặt đỏ thấm, lưới vàng ngán, có thể thấy được thể nội có nóng độc. Đâm thái trùng huyệt, có thể tiết ra trong cơ thể hắn nhiệt khí. Đồng thời, thái trùng huyệt tại bắp chân phản xạ khu vì bầu ngực. Đâm thái trùng huyệt lại có thể sơ giải lòng dạ khó chịu. Thái trùng huyệt có rất nhiều tác dụng. Bên trong lớn nhất tác dụng trọng yếu là trải vuốt từ giữa các hàng huyệt lên bầu không khí. Bởi vì vô tướng hòa thượng trước đó đã đâm giữa các hàng huyệt. Dương Vân Phàm nhìn hắn thủ pháp cũng không có bất kỳ không ổn nào. Cho nên lúc này liền không hề vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá, lúc này bệnh người vẫn là hôn mê bất tỉnh, kim châm thái trùng huyệt hiệu quả xem ra là không rõ ràng. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại Dương Vân Phàm trong dự liệu, hắn cũng không hoảng hốt. U, vinh, quy, quy, mơ. Không sai biệt lắm kim châm thái trùng huyệt ước chừng 10 phút đồng hồ. Dương Vân Phàm đem ngân châm rút ra. Sau đó dùng trừ độc miếng bông trà đan si mít su huyệt vị. Kế tiếp huyệt vị thập tuyên huyệt tiếp đó, hắn lại chuyển đan si mít su hoạt động một chút hai tay 10 ngón, khiến cho hắn 10 ngón hoạt động, khí huyết vận chuyển lại. Bởi vì hắn muốn tiếp tục kích thích đan si mít su thập tuyên huyệt. Thập tuyên vi kinh bên ngoài kỳ huyệt, vị trí ngược lại là hết sức tốt tìm. Ở vào nhân thể 10 ngón tay nhọn, khoảng cách móng ngón tay cùng ngón tay thịt biên giới 0.1 tấc. Cả hai tay cộng lại chung 10 cái huyệt. Thập tuyên huyệt có thanh nhiệt khai khiếu tỉnh thần công hiệu. Chúng ta trong sinh hoạt, nếu là gặp tới ngón tay đầu ngón tay có một ít chết lặng tình huống, đây cũng là thân thể cho ra phản ứng. Riêng là lớn tuổi, tâm não huyết quản không tốt lão nhân, ngón tay này run lên mang ý nghĩa trúng gió khả năng tăng lớn. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì huyết hư hoặc là ngoại tà cản trở trải qua khí hành tẩu gây nên run lên. Bất quá, vô luận loại tình huống nào, nảy sinh ngón tay run lên tình huống, thời gian dài không có cải thiện, chớ chủ quan. Riêng là ngón áp út hoặc ngón trỏ ra tay trước nha, sau đó tích lũy đến còn lại 3 ngón. Loại tình huống này nhất định phải đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra. Tối cường thần y hỗn đô thị 60 chương 1187 văn minh tinh hoa chương 1187. Văn minh tinh hoa châm cứu học nói. Thập tuyên chủ trì hôn mê, chứng động kinh, ý bệnh, nhiệt độ cao, tiểu nhi co giật. Riêng là tiểu nhi co giật phương diện, Kích thích thập tuyên huyệt hiệu quả 10 phần rõ rệt. Lại không xấu phản ứng. Kinh tế lợi ích thực tế. Có một châm thấy hiệu quả. Là hoa hạ y học trị liệu co giật thần kỳ liệu phương pháp lúc này. Đan Si Mitsu ở vào trong hôn mê. Dương Vân Phàm kích thích hắn thập tuyên huyệt. Cái này kỳ huyệt. Có thể cải thiện hắn vỏ não ba động. Để nước. Chất điện phân thay thế ở vào ổn định trạng thái. Sau đó chậm rãi tỉnh lại. Chỉ gặp. Dương Vân Phàm đem Đan Si Mitsu cánh tay. Từ khuỷu tay một mực vuốt đến đầu ngón tay mấy lần. Khiến đầu ngón tay hắn sung huyết. Sau đó từ ngân châm trong bọc. Xuất ra một cái ngắn kim châm cứu. Nhanh chóng điểm đâm ra máu. Tay trái tay phải theo thứ tự đâm xuống đến. 10 cái ngón tay đều không có buông tha. Hoặc Đan Si Mitsu tựa hồ cảm nhận được đau đớn. Hoặc là cái này thập tuyên huyệt xác thực có hiệu quả. Gia tốc Đan Si Mitsu vỏ não vận động. Lúc này hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Từ trong cổ họng phát ra một điểm thanh âm. Mặc dù chỉ là một điểm thanh âm, nhưng là đối với người khác trong tai, khước uyển như âm thanh thiên nhiên. Xem ra có chút hiệu quả người hoa này. Xác thực có một ít bản sự so vừa rồi cái kia gọi vương quốc trung người. Mạnh không ít Nhật Bản chuyên gia giáo sư nhìn lấy Dương Vân Phàm dùng ngân châm kích thích tay chân loại này theo đại não không liên hệ địa phương. Vậy mà lấy được một số hiệu quả. Đều cảm giác được 10 phần thần kỳ. Nếu là chưa có tiếp xúc qua trung y. Người nào có thể biết. Trên tay chân mặt lại có huyệt vị loại này thần kỳ đồ. Vật. Có thể trực tiếp liên hệ đến thần kinh trung su mà ở ngoài phòng bệnh mặt hoa hạ chữa bệnh đoàn một số chuyên gia giáo sư. Nhìn thấy Dương Vân Phàm kích thích huyệt vị. Lại là cảm giác đến vô cùng nhìn quen mắt. A cái này 10 cái đầu ngón tay huyệt vị. Ta khi còn bé. Mẹ ta giống như thường xuyên cho ta đâm ta cũng là bất quá. Cái này 10 cái huyệt vị đến là làm gì. Ta đến nay còn không biết. Những thứ này giáo sư đều là có một ít mờ mịt. Nhưng mà nghe đến mấy câu này. Bên cạnh có cái giáo sư lại là dậm chân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Các ngươi những người này. Thật là làm cho ta cảm giác được xấu hổ đây là thập tuyên huyệt. Ta hoa hạ khối đất châm cứu. Chuyên môn trị liệu ấu nhi co giật thần kỹ. Các ngươi mấu thân cho các ngươi đâm cái này thập tuyên huyệt cũng là phòng ngừa các ngươi co giật biến thành ngô ngốc. Hiện tại các ngươi tuy nhiên từng cái sống được thật tốt. Thế nhưng là quên nguồn quên gốc tiểu hài tử co giật phát sinh nguyên nhân tương đối phức tạp. Có cảm nhiễm tính tật bệnh như trong đầu cảm nhiễm viêm não. Viêm màng não. Não sưng tấy làm mủ. Não ký sinh trùng bệnh các loại. Sọ ngoại cảm nhiễm nhiệt độ cao co giật. Chúng độc tính não bệnh. Uốn ván các loại. Đương nhiên. Cũng có không phải cảm nhiễm tính tật bệnh như trong đầu tật bệnh chứng động kinh. Trẻ sơ sinh co rút. Khối u. Đầu não tổn thương. Tràn dịch não các loại. Sọ bên ngoài tật bệnh thay thế tính tật bệnh. Chúng độc tính tật bệnh. Tâm ngọn nguồn tính tật bệnh. Thận ngọn nguồn tính tật bệnh. Di truyền thay thế thiếu hụt bệnh các loại. Nhưng là đảm nhiệm nguyên nhân nào gây nên co giật tất phải lập tức khống chế. Dù cho co giật là rất nhỏ. Cục bộ co rúm. Cũng ứng kịp thời khống chế phát làm. Nếu không tế bào não gì thường phóng điện tiếp tục thời gian quá dài. Thì sẽ khiến não tổn thương. Mẫu thân kích thích ấu nhi thập tuyên huyệt tại hoa hạ các nơi đều 10 phần tầm thường. Chỉ là hiện tại người, rất nhiều cũng không biết mấy cái này huyệt vị công năng. Mà tại cổ đại, hoặc là nói, cho dù là 30 năm trước, những thứ này phương pháp sản xuất thô sơ đều là 10 phần phổ biến. Vị kia giáo sư tuy nhiên không phải trung y chuyên nghiệp, học tập cũng là tây y. Thế nhưng là hắn đối với những vật này lại là giải. Lúc bình thường cũng sẽ thường xuyên quan tâm những vật này. Đây là rực rỡ hoa hạ văn minh tổ truyền thần kỹ. Khoa học tuy nhiên tại tiến bộ. Nhưng là những thứ này truyền thống tinh hoa. Không nên gặp vứt bỏ bị cái này vì giáo thủ mắng máu chó đầy đầu. Hai vị khác chuyên gia. Đều là mặt đỏ tới mang tay. Nhưng cũng không dám cãi lại cái gì. Trong phòng bệnh. Dương Vân Phàm đem đan si mít xô ngón tay thập tuyên huyệt đâm ra huyết chi về sau, lại lấy trừ độc làm ngoái tai ác bách thẳng đến cầm máu. Sau đó hắn hơi hơi liếm liếm đầu lưới, cảm giác có một ít khát nước, đối một bên vô tướng hòa thượng nói: không có ý tứ, đại sư, ngươi có thể cho ta rót cốc nước sao? Một bên vô tướng hòa thượng còn đang khiếp sợ vừa rồi một màn này. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng trên ngón tay nơi này là huyệt vị gì, tựa hồ không đối ứng ngũ tạng lục phủ, cũng theo trung khu thần kinh không quan hệ à? Vì cái gì kích thích ngón tay liền sẽ đối vỏ đại não sinh ra ảnh hưởng? Lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn, nói: Dương thầy thuốc, chờ một chút, ta lập tức qua mượn Dương Vân Phàm thời gian nghỉ ngơi. Nhật Bản bên kia chuyên gia giáo sư thì là nghị luận mở: ngón tay đầu ngón tay nơi này có thể kích thích vỏ đại não sao? Vị trí này cùng thần kinh đại não chênh lệch cách xa vạn dặm a, trung y tựa hồ là một cách hiện đại y học một cách hoang mạc. Chúng ta Nhật Bản tuy nhiên cũng có một chút học tập trung y kỹ thuật, nhưng là sẽ chỉ chiếu vào cổ đại người Hoa lưu lại dược phương gây đơn thuốc. Dạng này có can đảm dưới châm trị liệu nghiêm trọng tật bệnh lại là gần như không tồn tại. Có thể thấy được chúng ta y học nghiên cứu làm còn chưa đủ, Nhật Bản người y học tại thế chiến thứ hai về sau tiến bộ cực nhanh. Cách này nhờ vào bọn họ tại thời kỳ chiến tranh làm một hệ liệt vô nhân đạo nghiên cứu, mà tại chiến hậu bọn họ tích lũy đại lượng lâm sàng tri thức, mặt khác lại từ Hoa Hạ bên kia cướp bóc rất nhiều y học bảo điển. Có điều trung y để Nhật Bản người rất lợi hại, khó lý giải, cảm giác thứ này không là đơn thuần y thuật mà là một loại văn hóa văn minh truyền thừa. Bên trong một số chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật lại như là đạo gia dưỡng sinh thuật, luyện đan trường sinh thuật. Cho nên Nhật Bản người một lần đem những thứ này y dược điển tịch xem như là Hoa Hạ tôn giáo bí tịch, hoặc là nói thần thoại truyền thuyết, không có cẩn thận qua nghiên cứu. Thế nhưng là hôm nay tận mắt chứng kiến Dương Vân Phàm động tác, bọn họ cảm thấy có cần phải một lần nữa xem kỹ một chút trung y hàm kim lượng. Hiển nhiên trước kia trung y bị bọn họ thật to đánh giá thấp, đến cái niên đại này tây y rất nhiều kỹ thuật đã nghiên cứu đến một cái bình cảnh. Bình cảnh này chỉ sợ mấy đời người đều không thể đánh vỡ. Tỉ như ung thư, bệnh ai, cái này tật bệnh đối với tây y mà nói, từ phát hiện đến bây giờ đã có nửa cái thế kỷ. Thế nhưng là tây y đối với cái này vẫn là bất lực. Ngược lại là trung y đối với ung thư phương diện lại có chính mình độc đáo hiệu quả. Mà tại y học giới thậm chí có một câu gọi: tây y để ngươi rõ ràng đi chết, trung y để ngươi mơ hồ còn sống. Tại sinh cùng tử ở giữa, đương nhiên ai cũng chọn sống sót. Trung y có lẽ là thời đại tiếp theo y học tiến bộ quan trọng lúc này. Tuy nhiên Đan Si Mitsu còn không có tỉnh lại, có thể Nhật Bản chuyên gia cùng các giáo sư lại là cảm giác được một cái hoàn toàn mới đại môn tại trước mặt bọn hắn mở ra. Thậm chí có người nhìn không được cảm khái: Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, chứ không dùng được quan lại học, đế vương học cách này mở thế giới văn minh dân chủ chuyển xe bã bên ngoài, còn có trung y khoa học cách này một hạng phát minh vĩ đại. Có lẽ cũng là bởi vì trung y tại Hoa Hạ mảnh này không tính quá giàu có thổ địa bên trên mới có thể dưỡng dục suốt thế giới nhân khẩu lớn nhất đa quốc gia tối cường thần y. Hỗn đô thị 60 chương 1188 sảng khoái tinh thần, chương 1188 sảng khoái tinh thần. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Vân Phàm trà trà mồ hôi. Hắn cũng không mệt mỏi, mà chính là trong gian phòng đó có chút nóng a. Nhiều người như vậy vây tại cửa ra vào cũng không thông gió, thì theo một cách bị người bưng bít lấy lò sưởi một dạng. Mà lại Dương Vân Phàm thuộc về nóng tính thể chất, rất dễ dàng xuất mồ hôi, cho nên châm cứu một hồi cảm giác được khát nước. Dương thầy thuốc, chỉ có nước sôi để nguội. Có thể chứ? Vô tướng hòa thượng lúc đầu muốn cho Dương Vân Phàm tìm một chút lá trà, bất quá bây giờ thời gian đã khuya, trừ bên này tốt nhiều thầy thuốc đã tan ca. Chỉ có một ít nhân viên trực. Muốn đi tìm lá trà. Ngã là có chút khó khăn. Mà hắn lại không dám ở bên ngoài quá trì hoãn. Vạn nhất Dương Vân Phàm trước thời gian bắt đầu trị liệu. Chẳng phải là bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn cho nên. Vô tướng hòa thượng trong góc ngã nước nóng. Thì vội vã trở về. Không sao, nước sôi để nguội là được. Dương Vân Phàm cầm qua chén trà đối nhiệt khí thổi một chút, nhiệt khí đập vào mặt. Hắn thật sự là im lặng. Đây chính là nóng hổi nước sôi. Để cho mình làm sao uống không có cách. Dương Vân Phàm chỉ có thể để nước sôi để nguội thả lạnh một số. Lại uống. Tại quá trình này trong lúc đó, người khác ngược lại là không có quấy rầy Dương Vân Phàm. Mà chính là theo kiên nhẫn 10 phần người xem một dạng. Xì xào bàn tán đồng thời. Đang đợi sau cùng đặc sắc đến. Không sai biệt lắm chờ ước chừng 5-6 phút. Nước trà có chút lạnh. Dương Vân Phàm nhấp một ngụm. Không tính rất lợi hại nóng. Lập tức, hắn liền lộc cộc, một hơi đem nước uống vào qua. Hô, hít thở một hơi thật sâu. Sau đó xoa bóp cổ mình. Dương Vân Phàm phấn chấn một chút chính mình tinh thần. Đối bên cạnh Tatsuhiko Miyazaki cùng vô tướng hòa thượng nói. Ta nghỉ ngơi tốt. Chúng ta tiếp tục. Tatsuhiko Miyazaki cùng vô tướng hòa thượng trong mắt. Lập tức lộ ra bức nhân thần thái tay chân huyệt vị đã đều đã đâm. Tiếp đó. Hẳn là đầu không biết sẽ có hiệu quả gì cái thứ ba huyệt vị. The nước huyệt Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần đi lên di động. Đến đan si Mitsu bộ mặt. Tiếp cận môi hắn trên người trung bộ vị. Nguyên bản cái thứ ba huyệt vị hẳn là đủ 3 dặm huyệt. Có điều đâm đủ 3 dặm huyệt. Ở chỗ này. Chủ yếu là huyệt sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết. Bao quát ngực lợi khí tác dụng. Nhưng mà. Trước đó thái trùng huyệt cùng giữa các hàng huyệt phối hợp sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết hiệu quả. Xa mạnh hơn xa đủ 3 dặm huyệt vị. Cho nên, Dương Vân Phàm liền không lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đủ 3 dặm huyệt. Dù sao cũng là thuộc về túc dương minh vị kinh huyệt vị. Chỉ liệu dạ dày bị bệnh là tốt nhất huyệt vị lựa chọn. Huyệt nhân trung không phải khe nước huyệt sao? Vô tướng hòa thượng nhìn thấy Dương Vân Phàm ngón tay tại đan si Mitsu huyệt nhân trung phủ cận bồi hồi. Có chút kỳ quái. Bất quá. Rất nhanh. Hắn thì nghĩ đến cái gì? Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, huyệt nhân trung bất quá là nó biệt danh. Mà khe nước huyệt mới là nó tránh thức tên. Khe nước huyệt, vì đốc mạch kinh huyệt. Lại vì đốc mạch cùng tay túc dương minh chi hội. Công năng tỉnh thần khai khiếu. Thanh nhiệt tắt phong. Chủ trì hôn mê. Ngất. Điên cuồng. Gấp co giật. Bệnh tiêu khát các loại nhiều loại tật bệnh. Rất nhiều trong tivi. Gặp được người bởi vì bị kích thích đã hôn mê. Thường thường ra thích bóp khe nước huyệt sứ giả người thức tỉnh. Đây là có một đạo lý của nó. Đốc mạch vì đốc hạt chư dương chi kinh mạch mà lớn ở dương. Lấy ngón cái bóp ép khe nước huyệt. Nội ứng ngân giao. Ngân giao huyệt vì đốc. Đảm nhiệm. Túc dương minh chi hội. Có ninh thần chấn kinh chi công. Nhâm mạch thống chư âm chi huyết. Dùng ngón tay ép khe nước huyệt trên thực tế là nhất chỉ lấy 2 huyệt. Nhâm đốc nhị mạch. Nhất âm nhất dương. Có thể thống lĩnh nhân thể kinh lạc chi âm dương. Có tỉnh não khai khiếu. Về dương cứu nhịp. Liễm âm cố thoát chi công. Bất quá, nên huyệt là thân thể người trọng yếu nhất huyệt vị một trong, mà lại cũng là một cách tương đối nguy hiểm bộ vị. Dùng ngón tay bóp ngược lại là không có xảy ra chuyện. Thế nhưng là dùng ngân châm kích thích. Lại muốn khảo nghiệm hành châm người nắm kỹ xảo. Hiển nhiên, điểm này không làm khó được Dương Vân Phàm. Hắn đồng dạng lấy ra một cái ngắn kim châm cứu, chậm rãi đâm vào đan si Mitsu khe nước huyệt. Khe, nước huyệt là hắn lựa chọn thứ nhất. Ở chính giữa chỉ liệu liệu bên trong. Bất luận là trúng gió, bị cảm nắng, thực tình đau nhức, bệnh kinh phong, ngất. Một khi nảy sinh thần trí không rõ thời điểm, liền kích thích khe nước huyệt. Dùng để tỉnh thần thanh não, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nếu là khe nước huyệt vô hiệu, hắn mới cần muốn tiếp tục cân nhắc mặt huyệt vị nhờ vào phim truyền hình tuyên truyền. Cái huyệt vị này tác dụng, cơ hồ không ai không biết. Mọi người thấy Dương Vân Phàm kích thích khe nước huyệt đều sẽ tâm cười một tiếng. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ thì cười không nổi. Bởi vì kích thích khe nước huyệt không có hiệu quả chút nào. Cái kia Đan Si Mitsu thì theo chết một dạng, hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên chỉ là kích thích khe nước huyệt, hiển nhiên là không đủ. Nếu không, hắn liền sẽ không xa vào đến thời gian dài vô ý thức trong hôn mê. Xem ra, Vương Quốc Trung giáo sư giảm xuống hắn trong đầu huyết áp, gây nên hắn não bộ hắn triệu chứng. Dương Vân Phàm kim châm một hồi, gặp Đan Si Mitsu căn bản không có phản ứng, rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục đâm kích khe nước huyệt. Đồng thời, tâm lý có một ít oán trách Vương Quốc Trung. Thật sự là heo đồng đội lúc đầu mao bệnh không tính nghiêm trọng, kết quả bị hắn làm cho nghiêm trọng không ít. Thường quy thủ đoạn cũng vô hiệu. Dương thầy thuốc, cái này nên làm thế nào cho phải gặp khe nước huyệt kích thích vô hiệu? Vô tướng hòa thượng cũng tiếp theo có chút nóng nảy nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như hóa thành Dương Vân Phàm đang trị liệu bệnh nhân. Cái này một phần bất đắc dĩ cùng lo lắng cùng hắn cảm động lây. Không sao, còn có tỉnh não huyệt cùng huyệt bách hội. Nếu là hai cái huyệt này vì cũng vô hiệu, như vậy liền nên cân nhắc hắn phương án. Dương Vân Phàm lắc đầu, cũng không nhục chí. Ánh mắt tiếp tục chuyển động, nhìn về phía Đan Si Mitsu sau đầu, tỉnh não huyệt. Về phần huyệt bách hội, đây là chư dương chi hội, bách mạch chi tông, các kinh mạch khí hội tổ chỗ. Trận đâm về sau, tốt xấu khó tà, không phải vạn bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm không nguyện ý tùy ý kích thích cái huyệt vị này. Bần tăng tin tưởng, Dương thầy thuốc ngươi nhất định có thể thành công. Vô tướng hòa thượng gặp Dương Vân Phàm còn có chuẩn bị tuyển hai cái huyệt vị, trong lòng rất là yên tâm lại. Ba cái huyệt vị, chỉ cần có một cái thành công, liền có thể tỉnh rượu bệnh nhân. Hắn không tin Dương Vân Phàm dạng này thần ý, ba lần cơ hội cũng không thể thành công tỉnh não huyệt. Tức huyệt phong trì ở vào phần gáy bộ, hai đầu đại gân rìa ngoài lõm bên trong, ước bên tai rủ xuống cân bằng. Vì túc thiếu dương đảm kinh huyệt vị, có thanh não, hơi thở phong, nghe được tai, mắt sáng các loại công hiệu. Nên huyệt sớm nhất thấy ở linh su sốt cao đột ngột phần. Tại nói chuyện huyệt vị mệnh danh bên trong nói như vậy, phong vì dương tà, tính dương nhẹ, trên đỉnh đầu duy phong nhưng đến. Huyệt phong trì tại thái dương đi sau tế hãm người bên trong, thủ thiếu dương, dương duy chi hội, người trúng gió liệt nửa người, thiếu dương đau đầu, chính là phong tà xúc tích chỗ. Tên cổ phong trì, hiện đại y học nghiên cứu chứng minh, huyệt phong trì có thể cải thiện đại não thiếu máu thiếu oxy trạng thái. Cho nên trên giường bệnh trị liệu, dự phòng não tắc nghẽn, lớn nhất thường đề cử cũng là huyệt này. Đây là Dương Vân Phàm tại trị liệu trúng gió ngất phương diện đòn sát thủ, hắn chưa từng có thất bại qua. Hắn tin tưởng mình lần này cũng sẽ không thất bại. Vô tướng đại sư, giúp ta đem người mệnh nâng đỡ, ta muốn đâm hắn sau đầu huyệt phong trì. Dương Vân Phàm đối bên cạnh vô tướng hòa thượng nói. Huyệt phong trì ở sau ấp, lúc này Đan Si Mitsu nằm ở trên giường, hiển nhiên không cách nào hành châm. Tốt, vô tướng hòa thượng không nói hai lời liền giúp Dương Vân Phàm đem Đan Si Mitsu nâng đỡ, đưa lưng về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tại Đan Si Mitsu sau tai một tấc nửa gáy vị trí, tìm tòi một phen, tìm tới huyệt phong trì. Hắn lại lấy ra một cái ngân châm, cây kim hơi dưới, hướng chóp mũi phương hướng đi đến, chậm rãi đâm nghiêng nửa tấc. Đồng thời, hắn thôi động một tia linh khí tiến vào cái huyệt vị này. Huyệt phong trì chính là tụ tập khí huyết vật chất bị nóng chưng tán dương nhiệt bầu không khí chỗ. Theo đảm kinh thua hướng đầu chi các bộ cùng bên ngoài đi dương duy mạch. Dương Vân Phàm kích thích nơi này chính là đả thông đầu huyết mạch, đồng thời tán đi phong nóng chi khí, làm người bệnh não bộ thư thái. Phúc phúc linh khí vận chuyển một hồi, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được ngân châm chỗ tựa hồ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tựa như đâm thủng cái gì khí ngâm một dạng. Phong trì, phong tà xúc tích chỗ vậy lấy ngân châm đâm chi, tiết phong tà chi khí, là qua đời. Sảng khoái tinh thần vậy cùng lúc đó, Đan Si Mitsu mở choàng mắt, nhìn thấy nhiều người như vậy đều vây quanh chính mình, duỗi cái đầu, tựa như là nhìn giống như con khỉ, không khỏi giận dữ nói: Bát sát nhã hưu lão tử ngủ, các ngươi đều vây quanh lão tử làm cái gì, thật tỉnh trung khí mười phần. Chẳng những chúng gió liệt nửa người tốt, đầu lưới cũng không hề cứng ngắc, mặt khác tinh thần khí cũng rất đủ, hoa hạ thần y danh bất hư truyền, thật sự là thần kỳ. Tuy nhiên Đan Si Mitsu chửi ầm lên, không qua tất cả người nhìn thấy hắn tỉnh lại đều hết sức tò mò, từng cái nhìn hắn chằm chằm càng hăng say, đồng thời bọn họ đối với Dương Vân Phàm chiêu này thần kỳ châm cứu chi thuật cũng là có chút kính nể. Đã bệnh nhân tỉnh, ta liền đi, thây tử của ta còn tại nhà khách chờ ta trở về. Dương Vân Phàm gặp Đan Si Mitsu không có chuyện gì, liền thu thập xong đồ vật, tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt trực tiếp liền đi. Cái này đi được cũng quá dứt khoát, cái này khiến một đám Nhật Bản chuyên gia giáo sư cũng không biết nói cái gì cho phải. Về phần Hoa Hạ bên kia chuyên gia giáo sư ngược lại là không nói gì, đại khái đều biết Dương Vân Phàm tính khí. Mà lại Dương Vân Phàm nếu là lưu lại, ngược lại để bọn hắn xấu hổ. Bọn họ biết Dương Vân Phàm có thể là bận tâm bọn họ mặt mũi, trong lòng không khỏi đối Dương Vân Phàm tràn ngập cảm kích. Nghĩ thầm, nếu là Dương Vân Phàm về sau có dùng đến lấy chính mình địa phương, nhất định muốn giúp một cái Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1189 sơ tâm chớ phụ chương 1189. Sơ tâm chớ phụ trở lại khách sạn thời điểm đã nhanh muốn rạng sáng. Dương Vân Phàm nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, Diệp Khinh Tuyết chính ôm gối đầu tại nằm ngáy o o. Nàng ngủ bộ dáng tựa như là một con mèo nhỏ mễ một dạng, thỉnh thoảng xoa xoa miệng, ngây thơ chân thành, mười phần đáng yêu. Dương Vân Phàm biết nàng cũng mệt mỏi một ngày, không có quấy giày hắn, tự mình rửa tắm, sau đó chậm rãi tiến vào trong chăn. Bất quá hắn vừa tiến vào trong chăn, Diệp Khinh Tuyết thì từ phía sau ôm lấy hắn, mơ mơ màng màng nói: Sự tình đều xử lý tốt sao? U Vinh Quy Quy Mơ đều xử lý tốt. Dương Vân Phàm hỏa nhiệt thân thể bị Diệp Khinh Tuyết thoáng có chút xét lạnh ngón tay chạm đến, hắn toàn thân một cái cứng ngắc, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại, xoay người lại ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, sờ sờ nàng tế nhuyễn mái tóc đen dài. Nàng tóc dài tựa như là tơ lụa một dạng, vừa đen vừa rậm mật, sờ lên bóng loáng mà mềm mại, càng là truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thật sự là khiến người ta mê muội. À, Khinh Tuyết, ngươi làm sao khóc đúng lúc này? Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cái kia bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt, tựa hồ ngậm lấy một tia nước mắt, mà khóe mắt càng là có nước mắt nước đọng. Hắn không khỏi hết sức kỳ quái nói: Ta vừa rồi nằm mơ. Diệp Khinh Tuyết theo tiểu miêu một dạng núp ở Dương Vân Phàm trong ngực, cảm thụ được Dương Vân Phàm trên thân thể ấm áp. Có lẽ dạng này cũng sẽ để cho nàng băng lãnh thân thể đạt được một số ấm áp đi. Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Khinh Tuyết bả vai, đem tấm thảm kéo lên một số, che lại Diệp Khinh Tuyết phía sau lưng, để cho nàng ấm áp một điểm. Ngươi còn nhớ rõ qua mấy ngày là ngày gì không? Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm. Trong đêm tối, ánh mắt của nàng tựa như là bảo thạch một dạng, trong nháy mắt lóe ra ánh sáng, giống như vì sao trên trời hạ xuống nhân gian một dạng, khiến người ta nhìn không được thì chăm chú nhìn. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói: Ta nhớ được, là ba ba mụ mụ của ta, còn có ba ba mụ mụ của ngươi xảy ra chuyện thời gian. Tuy nhiên Dương Vân Phàm từ nhỏ đã nghe được cha mẹ mình xảy ra tai nạn xe cộ chết. Nhưng hắn ầm ầm cảm thấy cha mẹ mình hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thì chết. Càng là cha mình, nghe ra ra ngữ khí, lão cha không nên dễ dàng như vậy thì chết mới đúng. Huống hồ lão cha cùng hắn con trai của sư phụ thế nhưng là bái làm huyên để chết sống. Mà sư phụ hắn lão đầu tử kia, thần thông quảng đại, không có khả năng không đem bản sự dạy cho con trai mình. Mà cứ như vậy, cha của hắn cũng tuyệt không phải cái gì người bình thường, cũng hẳn là người tu hành. Người tu hành sẽ bị xe đụng chết nói đùa cái gì thế nhưng là thi thể ảnh chụp, nhà tang lễ hỏa táng, công an cục gạch bỏ thân phận. Một bộ này trình tự, ra ra mình lại là thân thủ đi công việc. Lão cha lại không giống còn sống bộ dáng. Đang lúc Dương Vân Phàm tâm lý phỏng đoán lung tung thời điểm, Diệp Khinh Tuyết lại là thở dài một hơi nói: nhanh như vậy, đều nhanh 20 năm. Trong đầu ta, liên quan tới ba ba mụ mụ của ta trí nhớ, càng ngày càng ít. Chỉ có chút ít, không có mấy mấy cái mở đầu trong tấm ảnh trí nhớ. Xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm niên kỷ cũng không lớn. Riêng là Diệp Khinh Tuyết vẫn còn so sánh Dương Vân Phàm tiểu 1-2 tuổi. Càng là không nhớ rõ cái gì. Ta nghĩ qua mấy ngày qua bái tế một chút cha mẹ ta, còn có ngươi phụ mẫu. Que gọi ma giết thật lâu đều không có qua bái tế qua bọn họ mấy ông lão nhà. Chỉ sợ bọn họ tâm lý còn tại oán trách chúng ta đây. Diệp Khinh Tuyết đầu tựa ở Dương Vân Phàm trên ngực, ngữ khí có chút thương cảm nói: u, v, quy, quy, mơ, ta cũng đã lâu không có đi mộ địa nhìn nhìn bọn họ. Nói lên cái này, Dương Vân Phàm cảm thấy mình thật không phải cái con có hiếu, xuống núi đến như vậy lâu, phụ mẫu mộ địa vẫn luôn không có đi nhìn qua liếc một chút. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn. Người sống sự tình, luôn luôn so người chết muốn gấp hơn một số. Dù sao, tiếp qua 2 tuần lễ cũng là thanh minh tiết, đến lúc đó cũng có thể vẫn an một chút. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết như là đã nhấc lên, hắn liền muốn trước thời gian vẫn an một chút phủ mẫu mộ địa. Vậy được rồi, chúng ta ngày mai thì đi máy bay qua Đông Hải thành phố đi. Dương Vân Phàm phủ mẫu cùng Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu ban đầu là tại Đông Hải thành phố xảy ra chuyện. Diệp gia mặc dù đại bộ phận người đều dọn đi kinh thành, có điều Đông Hải thành phố là Diệp gia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Chỉ bất quá bởi vì chiến tranh, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, mà đang giải phóng về sau, Diệp gia mới chính thức định cư tại kinh thành. Nhưng mà những năm gần đây, Diệp gia cũng có một chút con cháu lục tục ngo ngoe chuyển về Đông Hải nhà, tu kiến khu nhà cũ, đem Đông Hải Diệp thị gia tộc một lần nữa chống lên tới. U, V, K, Q, Q, M. Dương Vân Phàm, ngươi thật tốt. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm như thế quan tâm, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Hai tay ôm Dương Vân Phàm càng chặt. Đứa ngốc, ta không tốt với ngươi, người nào đối ngươi tốt? Ngươi là đồ đệ của ta, Mi Gian Tuyết à. Dương Vân Phàm trên mặt khẽ cười cho. Sau đó, hắn liền cố ý ép thô chính mình thanh âm, cả tiếng bắt chước nói: à, ta uống ngươi trà, cũng là sư phụ ngươi. Giang hồ hiểm ác, chúng ta sư đồ một lòng, lời đoạn kim thần kinh. Diệp Khinh Tuyết không khỏi cười khúc khích, vỗ một cái Dương Vân Phàm ở ngực. Dương Vân Phàm nói câu nói này, không để cho nàng tự nhớ lại lúc trước hai người náo mâu thuẫn. Nàng không cẩn thận xóa bỏ Dương Vân Phàm anh hùng liên minh số tài khoản bên trong sở hữu phù văn. Sau đó muốn nói xin lỗi lại không ngượng nghịu mặt mũi. Sau đó muốn tìm một cái sư phụ dạy nàng chơi game, đem phù văn luyện trở về, còn cho Dương Vân Phàm. Ai biết nàng tìm người sư phụ kia lại chính là Dương Vân Phàm sự tình thiên hạ. Như vậy sao? Thế nhưng là không nhiều. Cái này cũng nói, hai người bọn họ là thiên quyết định duyên phận. Nhưng mà sau đó, Dương Vân Phàm gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn nói cái gì bạch là, lại ngay cả trà đều không có nhiều một chén. Sau đó mượn khát nước, liền để Diệp Khinh Tuyết rót một ly trà. Ai biết, Uống xong trà về sau, Dương Vân Phàm liền nói, dựa theo giang hồ quy củ, bái sư uống trà dưới, cái này sư đồ danh phận thì định ra tới. Sau đó không phải để Diệp Khinh Tuyết gọi vài tiếng sư phụ nghe một chút, mà Mi Gian Tuyết bất quá là nàng trong trò chơi nickname. Vì phần Dương Vân Phàm luôn nâng lên hành tẩu giang hồ, cầm kiếm thiên hạ cái gì giấc mộng võ hiệp, nàng không hiểu nhiều lắm. Nàng là cái xã hội hiện đại tinh anh, cũng không hiểu Dương Vân Phàm cái kia tu hành thế giới. Chỉ bất quá, trừ giang hồ hai chữ thường thường nghe Dương Vân Phàm nhắc lên còn có một câu. Sơ tâm chớ phụ. Ăn, sơ tâm chớ phụ. Làm đông phương chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Dương Vân Phàm sớm thì tỉnh lại, Diệp Khinh Tuyết cũng là như thế. Lúc này, trong phòng ngủ Diệp Khinh Tuyết ngồi tại trang điểm trước sân khấu. Đối tấm gương họa mi đánh quai hàm đỏ. Hé miệng môi trên màu. Khinh Tuyết, ngươi tốt sao? Dương Vân Phàm rửa mặt hoàn tất, giẫm lên dép lê từ rửa mặt thất đi ra. Lúc này gió nhẹ lay động màn cửa. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ lụa mỏng màn cửa bên ngoài chiếu vào. Vẩy vào Diệp Khinh Tuyết tuyệt mỹ trên mặt. Tựa như để cho nàng phủ thêm một tầng kim sắc mạng che mặt. Mông lung quét sạch màu rạng rỡ. Đẹp cực kỳ bi thảm. Hắn hô hấp đều có chút đình trệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1190 nói một tiếng trân trọng chương 1190. Nói một tiếng trân trọng lập tức liền tốt. Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại. Đối Dương Vân Phàm mỉm cười. Chỉ một thoáng, nàng tóc dài như là màu đen như thác nước chút xuống tới. Từng cây tóc dài khoác rơi xuống dưới. Thì theo dây đàn bị người tự dưng kích thích một dạng. Dương Vân Phàm tựa hồ có thể nghe được đinh đinh thùng thùng như là suối nước một dạng thanh âm. Ngươi nhanh như vậy liền tốt, nếu là bụng của ngươi đói trước hết đi xuống lầu ăn điểm tâm đi. Đúng, nhớ ký gọi một chút tiểu nha. Nàng một người ngủ ở sát vách, không biết có thể hay không ngủ quên. Diệp Khinh Tuyết một bên đứng lên, vừa hướng Dương Vân Phàm tùy ý nói. Trên người nàng còn ăn mặc màu trắng váy ngủ thật dài thoát trên mặt đất. Nàng đi chân trần tại phủ lên thảm trong phòng đi lại. Thỉnh thoảng lay động dậy quần dài trắng. Tựa như là giẫm ở trên đám mây nguyệt cung tiên tử một dạng. Ngủ dưới váy thỉnh thoảng lộ ra đi lại trắng như tuyết ngón chân. Phía trên điểm màu đỏ sơn móng tay. Trắng như tuyết ngón chân cùng cái kia máu tươi đồng dạng sơn móng tay so sánh. Làm nổi lên lấy nàng mũi chân tựa như trong suốt sáng long lanh díp tan một dạng. Không dùng, ta không phải rất đói, vẫn là chờ ngươi cùng một chỗ đi. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết như vậy cẩn thận nghiêm túc cách ăn mặc, ngược lại là có một ít kỳ quái. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết thuộc về thiên sinh lệ chất, bình thường đều không thế nào cách ăn mặc. Trừ phi là có hội nghị trọng yếu, nàng mới có thể bôi mặt một điểm môi son, họa một chút lông mày. Phần lớn thời gian, nàng đều là vốn mặt hướng lên trời. Hôm nay ngược lại là kỳ quái, nghiêm túc như vậy cách ăn mặc. Dương Vân Phàm, ngươi nếu là không xuống lầu, vậy ngươi đi sát vách gọi một chút tiểu nha đi. Cái nha đầu này, khác bởi vì nằm ì không đuổi kịp phi cơ. Diệp Khinh Tuyết vừa đi tiến rửa mặt thất, vừa hướng ngoài cửa Dương Vân Phàm nói. Biết Dương Vân Phàm không có cách, đành phải mở cửa ra ngoài đối sát vách môn gõ gõ. Không chờ một lúc. Khương Tiểu Nha liền vuốt mắt đi ra. Nàng một bên mơ mơ màng màng tiếp theo Dương Vân Phàm đi vào bọn họ gian phòng. Một bên ngáp nói. Dương đại ca. Sớm như vậy à. Hôm nay chúng ta còn đi nơi nào chơi à, ta có chút nhớ nhung về nước U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đợi lát nữa chúng ta liền trở về. Ngươi là chuẩn bị qua kinh thành đâu vẫn là trước cùng chúng ta cùng đi Đông Hải thành phố? Dương Vân Phàm nhìn Khương Tiểu Nha có chút buồn ngủ. Cho nàng rót một ly nước. Khương Tiểu Nha lộc cộc đem nước uống xong. Mới nói. Các ngươi không đi kinh thành với ta sao? Mặc dù có chút thất vọng. Có điều Khương Tiểu Nha rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tiếc nuối nói. Có điều cũng thế. Dương đại ca ngươi bận rộn như vậy. Diệp tỷ tỷ giống như cũng có công ty mình, là thuộc ta vô dụng nhất. Bất quá, sư phụ giao cho ta nhiệm vụ, ta vẫn còn muốn đi hoàn thành. Không có cách, ta chỉ có thể một người qua kinh thành. Cái kia ngươi đi một mình kinh thành, có thể muốn coi chừng một số. Nếu là gặp được sự tình gì thì gọi điện thoại cho ta. Tại kinh thành ta còn có mấy cái bằng hữu. Nếu là thật sự gặp được cái đại sự gì, ngươi có thể đi Diệp ra tìm người hỗ trợ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Dương Vân Phàm biết Khương Tiểu Nha mặc dù là thật thông minh một cách nha đầu, có điều có đôi khi có chút tiểu mê hồ. Để cho nàng một người qua kinh thành, hắn có chút không tỏa sáng tâm. Lúc này liền nhìn không được ăn cần nhắc nhở nói. Nói Dương Vân Phàm còn đem Diệp điện thoại bàn viết cho nàng. U, V, Q, Q, mơ biết Dương đại ca, ta hội nhớ ký ngươi lời nói. Cảm ơn ngươi chiếu cố như vậy ta. Trừ sư phụ cùng đại sư huynh, là thuộc Dương đại ca ngươi cùng Diệp tỷ tỷ đối với ta tốt nhất. Ta hội nhớ được các ngươi. Khương Tiểu Nha nheo lại Nguyệt Nha một dạng con mắt, lệch ra cái đầu điềm nhiên hỏi. Nhớ ký về núi bên trên, muốn hảo hảo luyện tông. Lớn lên muốn hành hiệp trượng nghĩa. Nhiều làm hỏng chứng. Nhiều giúp người tốt. Dương Vân Phàm sờ sờ Khương Tiểu Nha đầu. Mỉm cười nói. Đây là một cách không tranh quyền thế tu luyện thiếu nữ. Duy trì cách này một phần thuần túy người. Bây giờ thế nhưng là không nhiều. Rửa mặt trong phòng, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy trong gương chính mình. Sau đó, nàng quay người vung động một cái mái tóc, nhìn xem khía cạnh, mặt sau đều là hoàn mỹ vô khuyết. Sau đó, nàng phun lên một số lạc thần tán nước hoa. Nghe để đặc biệt khiến người ta mê say vị đạo. Nàng mới tính hài lòng gật gật đầu. Lần này, xem như không sai biệt lắm. Sau đó, nàng thay đổi chính mình violet váy dài, đồng thời tại chỗ ngực cố ý thả một cái kim sắc hoa hồng kim băng, nhìn có một phen đặc biệt vận vị. Hoa, Diệp tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Khinh Tuyết vừa đi ra, Khương Tiểu Nha liền không nhịn được kinh hô lên. Ở trong mắt nàng, Diệp Khinh Tuyết quả thực thì theo tiên nữ trên trời một dạng. Trách không được tất cả mọi người nói Diệp Khinh Tuyết là lạc thần tiên tử. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đi ra, cũng là nhãn tình sáng lên. Sau đó rốt cuộc không nín được trong lòng nghi ngờ, dò hỏi: "Khinh Tuyết, hôm nay về nước mà thôi, ngươi cách ăn mặc xinh đẹp như vậy là vì cái gì a?" Diệp Khinh Tuyết không khỏi bạch liếc một chút Dương Vân Phàm, im lặng nói: "Ta cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn không phải là vì ngươi?" Vì ta, Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Diệp Khinh Tuyết không khỏi giải thích nói, chúng ta lần này là qua Đông Hải thành phố đi. Thuộc về chúng ta sau khi kết hôn, lần thứ nhất về nhà. Đương nhiên muốn đánh đóng vai thật xinh đẹp, dạng này các hàng xóm đều biết ngươi cưới ta như thế một cái lão bà xinh đẹp. Như thế, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lão bà xinh đẹp như vậy, đúng là một cái rất có mặt mũi sự tình. Khó được Diệp Khinh Tuyết cân nhắc như thế cẩn thận. Dương Vân Phàm cũng là hết sức cao hứng. Mặt khác, chúng ta xuống phi cơ, vẫn phải qua cha mẹ ngươi cùng cha ta mẹ trước mộ phần nhìn một chút. Ta đây không phải đem đẹp nhất một mặt, để cha mẹ ngươi nhìn xem sao, để cha mẹ ngươi không hối hận. Lúc trước tuyển ta làm con dâu. Nói lên cái này, Diệp Khinh Tuyết thực trong lòng có một số áy náy. Lúc trước, nàng bất mãn Dương Vân Phàm, nhiều lần muốn hủy hôn. Bất quá, có lẽ là trong cõi U Minh tự có thiên quyết định. Nàng cái kia mấy lần từ hôn hoặc là mâu thuẫn đều không có thực hiện. Mà Dương Vân Phàm cũng rất bao dung tha thứ nàng những tiểu đó sai lầm. Bây giờ đi đến một bước này, thực trong nội tâm nàng đã mười phần tin tưởng. Nhất định là có trong cõi U Minh nhất định lực lượng tại phù hộ lấy nàng. Nếu không, nếu đổi lại là hắn vì hôn phu thê đã sớm tách ra. Cái này nhất định là Dương Vân Phàm phủ mẫu trên trời có linh thiêng phù hộ lấy chính mình. Dù sao nàng theo Dương Vân Phàm thế nhưng là thông gia từ bé, mà lại là hai bên phủ mẫu đều định ra. Tốt a, ngươi nói có chút đạo lý. Dương Vân Phàm nghe xong lời này quả nhiên không lại nói cái gì. Trời đất bao la, phụ mẫu lớn nhất tại nhà khách ăn điểm tâm. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha liền bắt đầu riêng phần mình thừa đi máy bay về nước. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thì là bay thẳng Đông Hải thành phố, mà Khương Tiểu Nha thì là qua kinh thành. Tuy nhiên có một ít không muốn, bất quá giang hồ con gái phần lớn không câu nệ tiểu tiết. Khương Tiểu Nha cùng Dương Vân Phàm đều là trong tu luyện người, đối với loại này ly biệt nhất là thoải mái. Chỉ là hơi nói vài lời, lưu một cách truyền tin địa chỉ, liền riêng phần mình nói một tiếng trân trọng. Ngược lại là Diệp Khinh Tuyết đột nhiên thiếu một cái hảo bằng hữu, có một ít sầu dĩ không vui. Bất quá Khương Tiểu Nha trước khi đi cho Diệp Khinh Tuyết một cái côn lôn lệnh, nói là có thể bằng cách lệnh bài này lên côn lôn. Diệp Khinh Tuyết lặp đi lặp lại vuốt vuốt, ngược lại là cũng ít mấy phần ly biệt thương cảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 60 chương 1191 Đông Hải thành phố kiêu ngạo chương 1191 Đông Hải thành phố kiêu ngạo. Từ Nhật Bản đến Đông Hải thành phố đi máy bay chỉ cần 3 giờ liền đến Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. 8 giờ sáng phi cơ, giữa trưa 11 điểm khoảng chừng thì xuống phi cơ. Cái giờ này ta gọi Vân Hạc tới đón chúng ta, chúng ta còn có thể theo kịp về nhà ăn cơm trưa. Dương Vân Phàm một nhìn thời gian, cũng liền 11 điểm. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho em họ của hắn Dương Vân Hạc. Đông Hải Đại học, cách nào đó đại trong phòng họp, Dương Vân Hạc đang ngồi ở lớn nhất trong góc, trên bàn hắn để đó một đống lớn tư liệu. Người khác ở trường học cũng là ăn cơm, chơi ra mẹ, trốn học, tán gái. Có điều làm Dương gia người kế nhiệm, Dương Vân Hạc thời gian hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Trừ bình thường học tập bên ngoài, trong gia tộc tốt nhiều sinh ý, từ hôm nay năm bắt đầu thì có hắn tới đón. Hắn không có nắm chắc địa phương mới có thể để đại bá của hắn Dương Bá Tuấn bỏ ra mặt. Về phần hắn phụ thân Dương Quý Nhâm, tại lên làm thị trưởng về sau, bận biểu chân không chía xuống đất, trong nhà đều rất ít gặp đến hắn. Ui! Tiểu Nhã! Nhìn thấy cái kia nơi hẻo lánh mặt soái ca không có nhìn thấy, làm sao dáng dấp xác thực thật đẹp trai. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ngược hắn mới không phải đây? Hắn nhưng là thị chúng ta lớn lên con trai của Dương Quý Nhâm, gia thế hiền hách, dáng dấp đẹp trai, vẫn là học bá. Theo ta biết cái kia một đám phú nhị đại, con ông cháu cha hoàn toàn không giống. Ngươi có biết hay không, chúng ta Hoa Khôi cùng hắn thổ lộ trực tiếp bị cự tuyệt. A còn có loại sự tình này, hắn ánh mắt cao như vậy cũng không phải hắn ánh mắt cao. Ta nghe người ta nói, hắn thực cũng đối chúng ta Hoa Khôi có chút ý tứ. Chỉ là hắn nói không có thời gian nói chuyện yêu đương. Dựa vào không có thời gian, đây là lý do sao? Một cách khác nữ sinh nghe lý do này quả thực muốn sụp đổ. Tốt xấu là Hoa Khôi đuổi ngược ngươi, ngươi dùng không có thời gian đến qua loa tắc trách, đây cũng quá đả thương người tâm. Chỉ là lúc này lại nghe cái kia vừa mới mở miệng nữ sinh nói, bất quá ta tin tưởng hắn là thật không có thời gian. Ồ, vì cái gì? Một cái khác nữ sinh không khỏi kỳ quái xoay đầu lại nhìn lấy cái kia nói chuyện nữ sinh. Nàng là thật nghĩ không thông, trong đại học như thế khoảng không, đàm cái yêu đương hội không có thời gian không nói, đối phương là học bá, có thể Thanh Hoa Bắc Đại học bá còn có thời gian nói chuyện yêu đương đây. Một cách Đông Hải Đại học học bá, có thể so sánh Thanh Bắc còn lợi hại hơn. Ngươi nhìn cái này tin tức liền biết. Đúng lúc này, nữ sinh kia thần thần bí bí lấy điện thoại di động ra, sau đó lật đến tin tức tờ thứ nhất, mở ra xem. Bên trong câu nói đầu tiên là: Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm tại Nhật Bản Tokyo triển lãm trung y thần tích. Đại học Tokyo Y học viện phó viện trưởng Tatsuhiko Miyazaki biểu thị chấn kinh. Một cách khác nữ sinh nhìn một lúc sau lại là kỳ quái nói: Làm sao không phải liền là quốc gia chúng ta thần y tại Nhật Bản chỉ tốt một cách bệnh gì người sao? Gần nhất loại này tin tức rất nhiều a. Còn có một cách chiết hai bệnh viện thầy thuốc dùng carbonat natri phối hợp trị bệnh bằng hóa chất khống chế ung thư gan sự tình đây. Ta không phải ý tứ này. Ngươi xem một chút cái này thần y dung mạo ra sao tử. Nữ sinh kia nhất thời gấp, không khỏi chỉ tin tức báo chí bên trên, một chương xuất khí vô cùng khuôn mặt nói. Một cái khác nữ sinh không khỏi nhìn kỹ liếc một chút. Sau đó kỳ quái nói. Mặc dù nhưng cái này thần y rất đẹp trai. Thế nhưng là. Ta dựa vào cái này theo Dương Vân Hạc dung mạo thật là giống a, hắn gọi Dương Vân Phàm chẳng lẽ là. Không sai, Dương thần y cũng là Dương Vân Hạc ca ca a. Nói đến đây, nữ sinh kia bỗng nhiên rất lợi hại đồng tình nhìn một chút trong góc đang nhíu mày viết bản kế hoạch Dương Vân Hạc. Thở dài nói, có ưu tú như vậy ca ca, Dương Vân Hạc nhất định áp lực rất lớn. Ai, thật sự là đáng thương a. Nếu như ta có một cái dạng này ca ca, ta trong nhà chỉ sợ căn bản không có bất luận cái gì địa vị. Dương Vân Hạc có thể căn bản không có thời gian nghe người khác lời đàm tiếu. Lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Vân Phàm đại ca, Dương Vân Hạc nghe xong là Dương Vân Phàm thanh âm. Nhất thời mười phần kinh hỉ nói. Ngươi hôm nay về nhà bây giờ đang ở phi trường tốt. Ta lập tức tới đón ngươi vừa vặn. Hôm nay cha ta cũng trở về nhà. Chúng ta một nhà có thể ăn bữa cơm đoàn viên. Nói xong, Dương Vân Hạc liền thu thập xong đồ vật, vội vàng ra phòng họp. Phía trên lão sư lúc đầu muốn phê bình một chút. Cái gì học sinh sao mà to gan như vậy? Một chút cũng không nể mặt lão sư. Lên lớp nửa trên liền chạy ra khỏi đi bất quá. Hắn xem xét nơi hẻo lánh vị trí. Vị trí kia trên cơ bản là Dương Vân Hạc nhận thầu. Mỗi lần lên lớp đều ngồi nơi đó. Dù sao lão sư là biết Dương Vân Hạc thân phận cái kia là con trai của thị trưởng A. Cho nên bình thường khẳng định sẽ nhiều chú ý một chút. Xem xét là Dương Vân Hạc đi, lão sư cũng không nói gì. Trừ là con trai của thị trưởng, Dương Vân Hạc vẫn là Đông Hải thành phố kiêu ngạo, Dương Vân Phàm thần y đệ đệ A. Đông Hải thành phố phi trường. Khinh Tuyết, ngươi có phải hay không đói? Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó. Cách bụng ủng gọi một chút. Không khỏi dò hỏi. Đúng vậy a. Buổi sáng ăn không nhiều, ta coi là trên máy bay có thể ăn một điểm gì đó. Có điều ai biết Nhật Bản hàng không công ty như vậy keo kiệt, đồ vật tuyệt không ăn ngon. Diệp Khinh Tuyết sờ ủng gọi cách bụng. Vậy ngươi chờ một chút, ta qua bên kia mua một số quan đông nấu. Xa xưa, ta đều ngửi được mùi thơm. Dương Vân Phàm cũng đói không được. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn sợ sẽ nhất là đói bụng. Đói bụng, làm không có cái gì động lực a. Hắn vội vàng chạy đến cửa hàng giá rẻ phía trước, nói, lão bản, ta muốn hai phần quan đông nấu. Đúng, thêm cái này ngọt không cay, còn có cái kia. Dương Vân Phàm nhìn lấy người bên cạnh ăn chính hương, hắn cũng không khỏi nước bọt bài tiết. Tốt, chờ một chút. Lập tức liền tốt, lão bản kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Mà lúc này bên cạnh mấy nữ hài tử nhìn thấy Dương Vân Phàm thì là không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Có phải là thật hay không người o. Giống như đúc các ngươi nhìn. Cùng điện thoại lên một dạng chân nhân rất đẹp a. Nhanh đưa di động lấy ra. Đập một chương, hôm nay vận khí quá tốt. Vậy mà nhìn thấy chân nhân, lão bản cúi đầu tại chứa đồ vật. Nghe được bên cạnh một đám nữ hài tử hô to gọi nhỏ thanh âm, không khỏi thầm nói. Hiện tại nữ hài tử làm sao truy tinh truy theo bệnh thần kinh một dạng. Giữa ban ngày cầm điện thoại di động tại ta cửa tiệm hô to gọi nhỏ. Nói thầm xong sau, lão bản kiểm tra đông nấu đưa cho Dương Vân Phàm, nói, khách nhân, ngươi quan đông nấu xong. 20 khối tiền. Tốt, cho ngươi tiền. Dương Vân Phàm đưa tới 100 khối tiền. Lão bản cúi đầu tìm 80 đồng tiền. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt. Lại là dắt lấy tiền. Không buông tay. Hắn thần tình kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Ngài. Là Dương thầy thuốc Dương Vân Phàm. Dương thần yêu, ngài không phải tại Nhật Bản sao? Làm sao trở về? Dương Vân Phàm là Đông Hải thành phố người. Tuy nhiên một mực đang Tương Đàm thành phố công tác. Có điều trước đó Đông Hải thành phố hài đồng vaccine phòng bệnh sự kiện thời điểm. Tin tức trắng trợn đưa tin qua Dương Vân Phàm một số công tích. Cho nên, một lần kia sự kiện về sau, Đông Hải thành phố người cơ bản đều biết Dương Vân Phàm. Mà lại, đây là một người dáng dấp 10 phần xuất khí. Đặt ở trên đường cái, liếc một chút liền có thể nhận ra ngôi sao mặt. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cửa hàng giá rẻ lão bản đều nhận biết mình. Có điều nơi này là hắn nhà. Những người này đều là hắn đồng hương. Hắn cũng rất tùy ý nói. Đúng vậy a. Trước mấy ngày một mực đang ta Nhật Bản đây. Buổi sáng hôm nay vừa trở về. Không phải thanh minh tiết nhanh đến nha, ta cũng về được tảo mộ a. Cũng đúng, thanh minh tiết muốn tới cái kia cửa hàng giá rẻ lão bản cũng là 10 phần cảm khái nói. Hiện tại xã hội này, nổi danh, kiếm tiền, nhưng mà lại không quên gốc người. Không nhiều Dương Vân Phàm đều nổi danh như vậy. Đối với mình một cái tiểu dân chúng nói chuyện cũng là khách khí như vậy. Mình coi như đối với người khác khoác lác, chỉ sợ người khác đều không tin tưởng lắm. Nói, lão bản kia nhìn thấy chính mình cho Dương Vân Phàm quan đông nấu không có bao nhiêu đồ vật, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Vội vàng cấp Dương Vân Phàm thêm tận mấy cái ngọt không cay. Nói, Dương thầy thuốc, cái này ngọt không vị cay nói rất không tệ. Ăn rồi đều nói tốt. Ta cho ngài thêm mấy cây vậy ta thì đa tạ lão bản. Không nói gạt ngươi. Quan đông nấu bên trong, ta thích ăn nhất cái này ngọt không cay. Dương Vân Phàm vừa cười, một bên xuất ra chọn một cái ngọt không cay ăn một miếng. Sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn bộ dáng. Lão bản kia nhìn thấy Dương Vân Phàm thích ăn chính mình đồ vật, cũng là cảm giác 10 phần vinh hạnh. Mừng khấp khởi nghĩ đến, hôm nay ta không phải về nhà theo lão bà của ta nói một chút. Dương thầy thuốc thích ăn ta trong tiệm ngọt không cay. Nhìn nàng về sau còn dám hay không nói ta không có tiền đồ. Tối cường thần y hỗn đô thị 60 chương 1192 biểu lộ bao chương 1192. Biểu lộ bao. Dương Vân Phàm cầm 2 chén quan đông nấu, giao cho Diệp Khinh Tuyết 1 chén. Ngồi tại một cái nghỉ ngơi trên ghế dài. Hai người ăn một hồi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nhớ tới cái gì? Đối Diệp Khinh Tuyết. Nói. Kém chút quên. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta qua gửi vận chuyển chỗ, đem AZ mang ra. Đoán chừng ra hỏa này đều nhanh ngột ngạt. Ngươi con chó kia đều thành yêu quái. Nghẹn không chết. Diệp Khinh Tuyết bĩu môi nói. Nàng vừa rồi sớm liền nhớ lại AZ, có điều nàng là cố ý không nói. Dương Vân Phàm con chó kia thuần túy cũng là dưỡng không quen bạch nhãn lang. Uổng phí nàng một mực cho AZ ăn ngon. Cái kia con chó chết cũng không có đối nàng đặc biệt thân thiết. Dương Vân Phàm lắc đầu, rời đi. Hắn biết Diệp Khinh Tuyết có một điểm nho nhỏ trả thù tâm. Qua không một lát, Dương Vân Hạc thì mở ra chính mình xe Audi đến. Đến cửa ra phi trường xem xét. Rất nhanh liền tìm tới Diệp Khinh Tuyết. Bước lên phía trước cao hứng nói. Chị dâu. Ngươi tốt ta đại ca đâu ra ra cùng đại bá bọn họ biết đại ca cùng ngươi trở về. Đều hết sức cao hứng. Cố ý để nhà bếp làm nhiều một số đồ ăn đây. Diệp Khinh Tuyết nghe xong lời này. Lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Có chút xấu hổ nói. Để ra ra cùng đại bá chờ. Thật sự là băn khoăn. Vậy chúng ta mau về nhà đi. Ta cái này cho Dương Vân Phàm gọi điện thoại. Chị dâu không dùng. Cái này không phải liền là ta đại ca sao lúc này. Dương Vân Hạc ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nắm một cái màu đen ngao khuyển chậm rãi đi tới. Bước lên phía trước. Thân thiết nói. Đại ca. Ngươi lần này tại Nhật Bản náo ra tốt đại động tính a. Từ đêm qua bắt đầu báo cáo tin tức liền không có ngừng qua a. Liền trường học của chúng ta những chỉ đó biết nhìn phim thần tượng nữ sinh đều biết ngươi đại danh ác còn có loại sự tình này. Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng là xứng sờ. Hắn không nhớ rõ có ký giả phỏng vấn hắn a. Mà lại hôm qua làm giải phẫu thời điểm đều đã là nửa đêm. Hắn trở về liền đi ngủ. Tỉnh ngủ liền về nước. Trong lúc này cũng không có chuyện gì phát sinh a. làm sao lại truyền đến trong nước Dương Vân Hạc gặp Dương Vân Phàm còn bị mơ mơ màng màng. Cũng là cảm thấy có ý tứ. Lấy điện thoại di động ra lật một cái mixo bờ lúc nói. Chính ngươi xem đi. Đây là Lâm Thủ Vũ giáo sư mixo bờ lúc hôm qua rạng sáng thời điểm. Phát mấy chương đồ. Nói Hoa Hạ y học phái đoàn theo Nhật Bản người. Vây xem ngươi cai trị bệnh Lâm giáo sư phát mấy tấm bản đồ. Bên trong những Nhật Bản đó người một mặt chấn kinh. Mở to hai mắt. Há to mồm khoa trương bộ dáng. Hiện tại cũng gần thành biểu lộ bao. Ta mới vừa buổi sáng quy. Quy. Trong đám. Tất cả đều là những vẻ mặt này bao. Ngươi nhìn chương này. Chương này lớn nhất khôi hài nói. Dương Vân Hạc còn tìm một chương 10 phần điển hình quy. Quy. Biểu lộ bao cho Dương Vân Phàm nhìn. Đây là một cái lão đầu. Lúc này đứng ở bên cạnh. Đứng xem Dương Vân Phàm chữa bệnh. Không biết thấy cái gì đồ. Vật. Chỉ gặp hắn mở to hai mắt. Một mặt chấn kinh. Đồng thời. Ánh mắt hắn nhìn không được chớp chớp. Nhưng mà chớp động ở giữa. Hắn trong ánh mắt vậy mà bắn ra ơn cha man chiêu bài thức tia sáng la sơ dây. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Nhất thời nhìn không được cười lên. Bởi vì con mắt này phát ra ơn cha man tia laser người liên lạc. Chính là Tatsuhiko Miyazaki giáo sư. Cái này Tatsuhiko Miyazaki tại Nhật Bản y học giới thế nhưng là lấy nghiêm túc cùng nghiêm khắc lấy xưng. Không nghĩ tới tại Hoa Hạ trên Internet thành đậu bị biểu lộ bao muốn là chính hắn nhìn thấy. Đoán chừng phải tức chết. Diệp Khinh Tuyết gặp hai người nói nhỏ. Còn cầm một cái điện thoại di động ở nơi đó bị ủi cười. Coi là hai người đang nhìn cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Không khỏi tới mở đầu liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái. Nói nhỏ ngốc cười gì vậy a? Người này không phải Tatsuhiko Miyazaki này lão đầu tử sao ha ha. Cái này hình ảnh tốt khôi hài a. Chỉ dâu, ngươi biết người này a? Dương Vân Hạc nghe xong Diệp Khinh Tuyết lời nói. Không khỏi nhìn qua nói. Diệp Khinh Tuyết gật đầu nói tại Shibai Ahozo ra gặp một lần. Lão nhân này tựa như là Nhật Bản cái gì Đại học Y học viện giáo sư. Đại học Tokyo. Dương Vân Phàm bổ sung một câu. Há. Nguyên lai lão nhân này là Đông Đại Y học viện giáo sư. À Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế. Ngược lại là bị kinh ngạc. Lập tức lắc lắc đầu nói. Ngược lại là nhìn không ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì gà rừng đại học giáo sư đây. Một bên Dương Vân Hạc đã nghe ngây người. Lập tức, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra a. Trong lòng của hắn nhìn không được cảm khái nói. Không hổ là đại ca của mình đại tẩu a. Đông Đại Y học viện giáo sư. Trong mắt bọn hắn. Cũng là gà rừng đại học giáo sư nếu là Hoa Hạ có người có thể tại Đông Đại Y học viện làm giáo sư. Trở lại trong nước. Sớm liền trở thành chữ danh chuyên gia. Cái gì Trung Khoa Viện Viện Sĩ. Trường Giang học giả. Tựa hồ nhìn thấy Dương Vân Hạc trong ánh mắt hâm mộ. Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Học thêm chút hữu dụng đồ. Vật. Đông Hải Đại học cũng là không tệ. Riêng là tại kinh tế học cách này một khối. Nếu là không hiểu phương diện này tẩu tử ngươi lợi hại hơn ta. Ngươi có thể thỉnh giáo một chút. Diệp Khinh Tuyết lại là phất phất tay nói. Kinh tế thứ này. Quá thâm ảo. Vẫn là để những chuyên gia giáo sư đó nói a. Ta là không dám nói lung tung. Đón đến Diệp Khinh Tuyết lại nói. Về phần kiếm tiền thực rất dễ dàng. Ta là làm thời thượng ngành nghề. Làm là nữ nhân sinh ý. Chỉ cần đem sản phẩm làm tốt. Tiếp thì phía trên bỏ được nện tiền. Mặt khác coi trọng một chút khái niệm tiếp thì. Tình hoài loại hình đổ. Vật. Nói thật. Kiếm tiền đến nhà chúng ta tình trạng này. Căn bản không cần quan tâm những vật này. Phía dưới có là người giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Năm ngoái thời điểm. Diệp Khinh Tuyết vẫn là bận bịu tưng tưởng. Có điều từ khi theo Dương Vân Phàm sau khi kết hôn. Nàng cũng rất ít tại chuyện cụ thể lên nhúc tay. Dựa vào Dương Vân Phàm một số nước hoa phát minh, nàng cơ hồ lũng đoạn hơn phân nửa nước hoa sản nghiệp. lũng đoạn sinh ý. Nào có lỗ vốn nàng mở cũng không phải Hoa Hạ ngân hàng, Hoa Hạ hóa đá, dầu mỏ loại này xí nghiệp. Lũng đoạn ngành nghề cũng có thể làm đến lỗ vốn quả thực khó có thể tưởng tượng ở. Dương Vân Hạc nghe Diệp Khinh Tuyết kiểu nói này, cảm giác mấy trăm ức sinh ý làm sao như chơi đùa, thật dễ dàng a. Đối với Diệp Khinh Tuyết cái này nắm giữ mấy cái hơn trăm ức sinh ý đại tẩu, tại sinh ý trên trận như cá gặp nước đại thương nhân, có một loại không khỏi bội phục. Dương Vân Phàm một nhìn thời gian, nhìn không được đối Dương Vân Hạc thúc giục nói: "Tốt, về sau có cơ hội đang nói chuyện cái này đi. Vân Hạc, ngươi đi đi lái xe tới đây, nên trở về nhà ăn cơm miễn cho ra ra các loại lâu." Biết đại ca Dương Vân Hạc cũng là lấy lại tinh thần, nhanh đi lái xe. Dương Vân Phàm ba người một chó, ngồi lên xe Audi rời đi về sau. Có một cách đeo kính đen, ăn mặc áo khoác nam tử thần bí, bỗng nhiên từ trong góc đi tới. Nhìn qua Dương Vân Phàm bọn người rời đi thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hàn ý. Qua không một lát, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại, thanh âm lạnh lẽo nói: "Uy thiếu gia, như ngài sở liệu, Dương Vân Phàm quả nhiên là về Đông Hải thành phố tối cường thần y Hỗn Đô thị 60 chương 1193 không thể trêu vào." Hắn nắm chặt điện thoại, có chút khống chế không nổi tâm tình, nói: "Hắn lúc nào trở về ngay tại vừa rồi? Ta ở phi trường nhìn thấy hắn, đồng hành còn có vợ hắn Diệp Khinh Tuyết. Mặt khác Dương gia cũng phái một người tới đón hắn." Cái này áo khoác nam tử một năm một mười hồi đáp. Tiết Minh Uy trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi còn đánh nghe được cái gì?" Cái kia áo khoác nam tử suy nghĩ một chút nói: "Ta vừa rồi tiếp theo Dương Vân Phàm ra ngoài đi một vòng, nghe được hắn về Đông Hải thành phố. Tựa hồ là chuẩn bị qua cho cha mẹ của hắn tảo mộ. Cha mẹ của hắn mộ địa, ta điều tra, hẳn là tại vùng ngoại thành Vạn Hòa Lăng Viên. Đó là một cái rất lợi hại nơi hẻo lánh." Rất lợi hại vắng vẻ nhấm nuốt một chút cái từ ngữ này. Tiết Minh Uy con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, đè xuống trong lồng ngực ngập trời tức giận. Tiết Minh Uy ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta biết. Tiếp tục dám thì vâng." Uy thiếu gia áo khoác nam tử tắt điện thoại, đi đến ven đường thúc đẩy một cỗ phổ thông hiện đại, đuổi theo Dương Vân Hạc xe. Cùng lúc đó, Tần Lĩnh, Âm Dương Tùng, Tiết Minh Uy tắt điện thoại, hai tay hung hăng nắm chặt điện thoại di động, đưa điện thoại di động bóp kéo kẹt loạn hưởng, màn hình đều nhanh bóp nát. "Dương Vân Phàm, ngươi hại để ta chết thảm. Ra ra lui khỏi vị trí hàng hay. Tiết ra trực tiếp bị đánh rơi trần thế. Nếu không phải ra ra còn có một số mặt mũi, bản thiếu ra càng là muốn trên lưng tội phản quốc cùng tội giết người Dương Vân Phàm. Nếu không phải ngươi, bản thiếu ra bây giờ còn tại toàn thế giới ăn chơi đàng điếm đâu, làm sao lại tránh ở cái này rách nát rừng sâu núi thẳm bên trong đã ngươi muốn lồng chết bản thiếu ra. Bản thiếu gia cũng sẽ không buông tha ngươi." Nhìn lấy trước mắt tàn phá sân nhỏ, khắp nơi đều là khô đằng cây già, không có một cách nào người hầu đến quét dọn, mỗi ngày ăn ở đều muốn tự mình giải quyết. Tiết Minh Uy càng phát ra thống hận Dương Vân Phàm. Kết đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Tiết Minh Uy phía trước cổng sân bị người đẩy ra. Một tên tuổi chừng tuổi hơn 40, có thể hai tóc mai có chút hoa râm, dung mạo cùng Tiết Minh Uy có thất tám phần tương tự trung niên nam tử đi tới. Hắn ăn mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, đạo bào tẩy hơi trắng bịch. Cùng lúc đó, tại cái này phổ thông đạo bào phía dưới lại là lưu chuyển lên tối nghĩa khó tả âm dương hai cỗ đối trùng linh khí, để cả người hắn đi lại ở giữa lúc sáng lúc tối nhìn mười phần rườm rà. Tam thúc Tiết Minh Uy nhìn người tới, lập tức một mặt cung kính ăn cần thăm hỏi nói: "Người này là Tiết Minh Uy tam thúc, Tiết Mộc Hoa, cũng là hắn gia gia Tiết Bảo Sơn con trai thứ ba, dòng chính Tiết gia con cháu. Chỉ bất quá, hắn là cây sinh non, tiên thiên dương khí không đủ, từ nhỏ thân thể yếu đuối. Tại màu đỏ niên đại bên trong, bởi vì một số chính trị cải cách vấn đề, Tiết gia bị đánh ngã về sau, hắn càng là kém chút sống không nổi. Bất quá, cũng nên là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Âm Dương Tông đương nhiệm trưởng giáo, Càn Hư đạo trưởng, tại cái kia mấy năm xuống núi du lịch, gặp được hắn, gặp trong cơ thể hắn dương khí không đủ, âm khí lại sinh. Đây là âm dương chi khí đồng thể mà sinh, là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu tu đạo thể chất, càng thích hợp tu luyện bọn họ Âm Dương Tông một mạch tuyệt học chí cao, Âm Dương Càn Nguyên Tông. Càn Hư đạo trưởng lúc này thì nhận lấy Tiết Mộc Hoa làm đồ đệ, đem hắn mang về Âm Dương Tông, dốc túi dạy dỗ. Cũng là bởi vì cái này một phần hương hỏa tình, Tiết gia tại không có rơi đài trước đó, cùng Âm Dương Tông lui tới 10 phần mật thiết. Có một ít không thể ra mặt sự tình, Âm Dương Tông thì sẽ phái ra đệ tử giúp Tiết gia ẩm thực một chút. Làm sao Minh Uy, nhìn ngươi một mặt lệ khí, tựa hồ muốn giết người. Tiết Mộc Hoa nhìn một chút Tiết Minh Uy, lấy hắn thực lực, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tiết Minh Uy suy nghĩ bên trong, có một cỗ áp không chế trụ nổi sát khí muốn phun ra ngoài. Mặt đối chính mình cái này dược thần khó đoán tam thúc, Tiết Minh Uy không dám giấu riêng. Thẳng thắn nói, tam thúc, ta vừa mới nhận được tin tức, Dương Vân Phàm về Đông Hải thành phố. Mà lại hắn chuẩn bị qua cho cha mẹ của hắn viếng mồ mả. Ta tại ngài nơi này đợi hơn một tháng, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy báo thù. Ta cũng nhìn không được nữa xuống dưới ngươi sự tình ta biết một chút. Nếu không phải ngươi cùng để ngươi làm sằng làm bậy, Tiết gia cũng không trở thành đến nước này. Ngươi chẳng lẽ không biết gia gia ngươi đem ngươi đưa lên núi, để ta đối với ngươi chặt chẽ quản giáo, chính là vì phòng ngừa ngươi đi tìm Dương Vân Phàm báo thù sao? Tiết Mộc Hoa nghe vậy, song trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang, nhìn lấy Tiết Minh Uy. Hắn cái này ánh mắt nhanh như tia chớp chướng mắt, đâm Tiết Minh Uy không dám cùng chi đối mặt. Tam thúc, chất nhi biết mình đã từng không hiểu chuyện, cho gia tộc mang đến cử mối họa lớn, cũng mệt mỏi cùng gia gia lui khỏi vị trí hàng hay. Thế nhưng là nếu không phải Dương Vân Phàm giết Minh Vũ, ta cũng không trở thành bị cừu hận che đậy hai mắt. Cái này Dương Vân Phàm đã thành ta ma chướng, không giết hắn ta ngủ không được, cũng ăn không vô, sống như là cái xác không hồn. Nói Tiết Minh Uy phù phù một chút, quỳ gối Tiết Mộc Hoa trước người, nước mắt nhìn không được từ khóe mắt chảy ra. Ngu xuẩn, nếu là ngươi dạng này lỗ mãng hành động, coi như giết Dương Vân Phàm, Dương gia, Diệp gia, tiếp xuống chẳng lẽ liền sẽ không trả thù chúng ta Tiết gia sao? Dương gia tạm không nói đến, cũng liền tại Đông Hải thành phố, Hoa Đông tỉnh có chút thế lực, muốn báo thù cũng ngoài tầm tay với. Thế nhưng là Diệp gia đâu bây giờ? Diệp gia có hai vị tướng quân tại quân ủy, lại có Lý Sơn ủng hộ. Ngươi dám động Dương Vân Phàm, cũng là theo Diệp gia vạch mặt, Diệp gia sẽ bỏ qua ngươi, buông tha chúng ta Tiết gia sao? Còn có Lâm gia, Dương Vân Phàm đối với Lâm gia có ăn, cứu Lâm Kiến Quốc nữ nhi tánh mạng. Lâm gia so Diệp gia áp hơn, đây chính là khai quốc công thần Lâm gia lão đầu tử một câu, số một thủ trưởng cũng phải cấp mặt mũi. Mà Lâm Kiến Quốc lại làm đến tư lệnh đại quân khu viên vị trí, ngươi dám đồng hắn ái tướng Dương Vân Phàm, tin hay không ngày mai hắn mang binh vây Tiết ra về phần Tôn gia. Ha ha, Dương Vân Phàm đã cứu Tôn Mậu Tài mẫu thân, Tôn Mậu Tài người này ăn oán rõ ràng, ngươi dám đồng Dương Vân Phàm cũng là hắn địch nhân. Ngươi thằng ngu này, Tôn Mậu Tài tại Tương Nam tỉnh quy mô cải cách thí nghiệm, bây giờ hiệu quả đã đi ra, hắn đã đạt được bên trong chú ý ủy các phương lão đại tán thành, đây là rõ ràng định thái tử ra. Ngươi dám động người khác? Nghe vậy Tiết Minh Uy sắc mặt một mảnh trắng bịch, hắn đã sớm bị cừu hận choáng váng đầu óc, chỉ muốn như thế nào giết chết Dương Vân Phàm báo thù. Thế nhưng là lúc này hắn tam thúc Tiết Mộc Hoa từng câu từng cái danh tự điểm ra đến, hắn mới biết được Dương Vân Phàm phía sau có nhiều người như vậy. Những gia tộc này, mỗi một cách đều không thể so với toàn thịnh thời kỳ Tiết gia yếu. Thậm chí, Lâm gia, Tôn gia, đó là đời đời châm anh. Luận địa vị viễn siêu Tiết gia, cái này sợ nhìn một cái ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Tiết Mộc Hoa lạnh hừ một tiếng, nói, ta còn chưa nói, Dương Vân Phàm tránh thức chỗ dựa đâu, hắn còn có cái gì chỗ dựa. Tiết Minh Uy nghe đến đó, nhìn không được nuốt một chút nước bọt, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Tiết Mộc Hoa. Phía trước Diệp gia, Lâm gia, Tôn gia, cái này đều đã là không thể trêu vào gia tộc. Dương Vân Phàm còn có cái gì tránh thức chỗ dựa so cái này ba gia tộc còn lợi hại hơn. Tiết Mộc Hoa hít sâu một hơi, duỗi ra một ngón tay, chỉ thiên, lại chỉ, nói ra một cách khiến người ta nghe thì dùng mình tên. Lệ Cấm Nguyên Quân Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 60 chương 1194 bấy liên hoàn chương 1194. Bấy liên hoàn vụt vụt vụt. Tiết Minh Uy vốn là quỳ trên mặt đất, đang nghe cái tên này về sau, cũng là thấp thỏm lo âu, nhìn không được lui lại một chút, kém chút ngã trên mặt đất. Lệ Cấm Nguyên Quân thế nào lại là hắn chỗ dựa, niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn ta, lại không có làm ra qua cái gì đối quốc gia có cống hiến sự tình. Lệ Cấm Nguyên Quân làm sao lại chú ý hắn. Tiết Minh Uy lắc đầu, làm sao cũng không tin hắn tam thúc lời nói. Đối với Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn dạng này kinh thành lớn lên đại con em quyền quý, rõ ràng nhất bất quá. Đây chính là Hoa Hạ bảo hộ thần cái gì đạn hạt nhân, bom nguyên tử. So với Lệ Cấm Nguyên Quân tới nói, hết thảy không tính là gì. Có Lệ Cấm Nguyên Quân trấn thủ, coi như nước Mỹ cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoa Hạ. Chỉ có một ít tiểu quốc gia tin tức bế tắc, không biết Lệ Cấm Nguyên Quân tồn tại, mới có thể tự cao tự đại, tùy ý khiêu khích Hoa Hạ. Tam thúc, chẳng lẽ Minh Vũ thù thì không báo sao? Tiết Minh Uy lúc này trong ấp một mảnh bột nhão, đang nghe Lệ Cấm Nguyên Quân cái tên này về sau, hắn thì theo bị hù dọa lão thử một dạng, chỉ dám trong góc co rúm lại lấy, không còn dám có động tác gì. Không có tiền đồ đồ vật. Tiết Mộc Hoa thấy cảnh này, nhất thời đối chính mình cái này chất nhi khinh thường lắc đầu. Tiết ra đời thứ ba, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, hoàn khố thành tính, sau khi lớn lên liền thành như thế một bộ bọc mủ bộ dáng. Trách không được Tiết ra sẽ xuống dốc. Nhìn lấy Tiết Minh Uy không dám mạnh miệng, quỳ trên mặt đất đáng thương bộ dáng, Tiết Mộc Hoa không có nửa điểm đồng tình, ngược lại kích thích nói, ta mới vừa nói ngươi ngu xuẩn, nhưng là trong lòng vẫn là vui mừng, tối thiểu ngươi còn có một chút báo thù dũng khí. Nhưng mà ta cải biến ý nghĩ, ngươi chẳng những ngu xuẩn mà lại nhát như chuột, ngoài mạnh trong yếu. Một giây sau, Tiết Mộc Hoa ánh mắt tuôn ra một đoàn khiếp người đoạt phách tinh quang, phẫn nộ quát, giết để mối thù không đổi trời chung, há có thể không báo. Nhưng mà Tiết Minh Uy nghe được Lệ Cấm Nguyên Quân tên, đã sớm bị hù dọa, lúc này thấy chính mình tam thúc xui khiến chính mình báo thù, còn tưởng rằng hắn điên, nhìn không được hồi khuyên nhủ, tam thúc ngươi tỉnh táo một điểm. Lệ Cấm Nguyên Quân, chúng ta đắc tội không nổi, đắc tội Tôn gia, Lâm gia, Diệp gia, bất kể như thế nào chúng ta người Tiết gia tổng có thể sống sót. Thế nhưng là đắc tội Lệ Cấm Nguyên Quân chúng ta, ngo ngoe ngu xuẩn, ngu xuẩn như đầu như heo. Tiết Mộc Hoa nhìn lấy chính mình cái này chất nhi ngu dốt bộ dáng, nhìn không được hồi thở dài nói, chẳng lẽ Dương Vân Phàm chỉ có chúng ta Tiết gia một địch nhân sao? Phật Quốc Bà La Môn giáo, nước Mỹ Vô Lâu Hội, Nhật Bản Âm Dương Sư gia tộc, những người này đều là Dương Vân Phàm địch nhân, hận không thể đem Dương Vân Phàm rút gân lột ra. Nghe đến đó, Tiết Minh Uy nhìn không được nhãn tình sáng lên, tam thúc ngươi ý là mượn đao giết người. Tiết Mộc Hoa tuy nhiên một mực đang trên núi tu luyện, có thể hiển nhiên hắn tin tức cực kỳ linh thông, không những đối với tại các gia tộc bây giờ tình huống cực kỳ giải, đối với quốc ngoại thế lực tình huống cũng là như xem vân tay, hiểu rõ hoàn toàn. Tiết Mộc Hoa không nói gì thêm. Két két, đúng lúc này, một người mặc âu phục, thoạt nhìn như là người làm ăn trung niên nhân đẩy cửa ra, đi vào viện tử. Hắn chà chà mồ hôi, đối Tiết Mộc Hoa cung kính nói, sư phụ, dựa theo ngươi phân phó, đều chuẩn bị kỹ càng. Hai nhóm người, một nhóm là Isaac đến, một nhóm là Syria tới. Đều là bản xứ vô cùng nổi danh lính đánh thuê tiểu đội. Vũ khí đâu? Tiết Mộc Hoa hỏi một câu nói. Trung niên nhân kia cung kính hồi đáp. Dựa theo sư phụ chỉ đạo, ta mấy năm này dùng bí pháp dưỡng một số đại điêu. Những thứ này đại điêu có thể từ Nepal vượt qua Himalayan núi. Duy nhất một lần có thể tải trọng 100 kg. Trừ tan đại pháo vẫn không tiến vào. Hắn vũ khí hạng nhẹ hoàn toàn không là vấn đề. Dùng bí pháp dưỡng áp điểu là mỗi cái tông môn đều có bí thuật. Có điều trung niên nhân này có thể đem đại điêu dưỡng đi ra qua buôn lậu vũ khí, cũng là rất có đầu não. Tiết Mộc Hoa nghe về sau, gật đầu nói, ngươi làm việc, ta yên tâm đi thôi. Các loại lần này sau đó, ngươi thì hoàn toàn rời đi Hoa Hạ đi. Bán đi ngươi nhà, đi xa chân trời. Sư phụ, ta đã sau khi chuẩn bị xong đường. Ngày không, dùng lo lắng cho ta. Trung niên nhân kia đối với Tiết Mộc Hoa từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính. Tuy nhiên bọn họ niên kỷ nhìn không chênh lệch nhiều. Nhưng là nếu không có Tiết Mộc Hoa, hắn sớm đã chết ở Hà Tây tỉnh một cái nào đó hắc lò than bên trong. Là Tiết Mộc Hoa cứu hắn, lại dạy hắn rất nhiều thứ. Vài chục năm, Tiết Mộc Hoa đến đỡ hắn làm Hà Tây tỉnh lò than đại lão bản. Mà 10 năm trước lại chỉ điểm hắn xào phòng đại quân. Bây giờ, hắn tư sản đã tại 1 tỷ trở lên. Đây là hắn đời này đều không có nghĩ qua sự tình. Nói đến đây, trung niên nhân kia mỉm cười, có chút kiêu ngạo nói, đúng, sư phụ, những chuyện này ta đều không có ra mặt. Ta thu mua một cái Quảng Nam người da đen để hắn giả mạo nước Mỹ CIA đặc công, cho hắn một khoản tiền làm ta người đại diện. Những lính đánh thuê đó đến bây giờ còn tưởng rằng nước Mỹ người mời bọn họ đến Hoa Hạ làm đột nhiên tập kích đâu, làm rất khá như vậy. Hai người này cũng là lần này bọn họ mục tiêu nói. Tiết Mộc Hoa đem Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ảnh chụp đưa cho người trung niên kia. Người trung niên kia chăm chú nhìn vài lần, sau đó lấy điện thoại di động ra đem trên tấm ảnh hai người này bộ dáng vỗ xuống đến, mà đi sau cho nữ nhi của mình. Sau đó, nữ nhi của hắn sử dụng quốc ngoại đại diện website, dùng bưu kiện tái phát cho cái kia Quảng Nam người da đen. Cái kia Quảng Nam người da đen lại đem hình ảnh giao cho cái kia hai cái lính đánh thuê tiểu đội. Dạng này một vòng tròn xuống tới, vừa cũng không biết những thứ này hình ảnh cuối cùng là từ đâu truyền tới. Sư phụ, nếu là không có chuyện gì, ta liền xuống núi. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, lên núi đến một chuyến thế nhưng là không dễ dàng. Làm xong đây hết thảy về sau, người trung niên kia liền đưa ra cáo từ. Ngươi đi đi, nhớ đến cẩn thận một chút. Chờ thêm cách mấy năm, nếu là ngươi nguyện ý trở về. Tính toán, ngươi đã kiếm lời không ít tiền, số tiền này đầy đủ ngươi ở bên ngoài dưỡng lão. Tiết Mộc Hoa phất phất tay, để người trung niên kia rời đi. Nhìn lấy người kia rời đi, Tiết Minh Uy quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhớ lại vừa rồi Tiết Mộc Hoa theo người kia đối thoại. Quảng Nam người da đen, làm bộ nước Mỹ CIA, hãm hại nước Mỹ khô lâu hội, lại tìm Syria, Isaac lính đánh thuê. Cái này một cái tuần hoàn xong đều là cái bẫy a. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, coi như ngày sau Dương Vân Phàm xảy ra chuyện gì, người khác cũng tuyệt đối sẽ trước hoài nghi là khô lâu hội người làm. Cái này khiến hắn cảm thấy, liền xem như làm một cái bại hoại, chính mình cũng hoàn toàn không đủ tư cách. Tam thúc tinh vi như vậy an bài. Dương Vân Phàm, ngươi còn không chết vừa nghĩ đến đây. Tiết Minh Uy trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, bản thiếu gia không tin. Dạng này các ngươi chả có thể tránh thoát được Dương Vân Phàm. coi như ngươi võ công lại cao hơn, lại như thế nào súng bắn tỉa, súng lựu đạn, chiến thuật lựu đạn ta không tin. Ngươi có thể toàn bộ tránh ra được Tiết Minh Uy mặc dù không có trong chiến trường lăn lộn qua. Thế nhưng là ra ra hắn dù sao đã từng là quân ủy lãnh đạo, làm quân sự con em gia tộc. Đối với hiện đại vũ khí nóng uy lực, hắn là 10 phần giải. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1195 lễ tế chương 1195. Lễ tế Đông Hải thành phố. Dương gia khu nhà cũ. Người một nhà cơm chưa trọn vẹn ăn hơn một giờ. Trong lúc đó Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều là toàn bộ hành trình cười theo cho. Tuy nhiên Dương gia người đối với Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm cách này một đôi phu thê, đó là trong lòng hài lòng cùng chúc phúc. Dương Vân Phàm vì nước làm vẻ vang sự tình, đi qua giấy báo một phen phủ lên, người trong nhà đều là lấy làm tự hào. Mà Diệp Khinh Tuyết ở công ty kinh doanh phương diện cũng là hết sức ưu tú. Bây giờ Tinh Hải tập đoàn cơ hồ là trong nước lớn nhất thời thượng công ty. Bất quá, coi như hai người lại ưu tú, tại trưởng bối trong mắt, mãi mãi cũng là hài tử. Quả nhiên, lúc ăn cơm đợi, mấy cái một trưởng bối trò chuyện xong bọn họ thành tựu, không khỏi lại nhấc lên hai người sau khi kết hôn cũng gần nửa năm, lúc nào sinh đứa bé loại hình đề tài. Đề tài này vừa ra, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều không dám nói tiếp, chỉ có thể cắm đầu ăn cơm. Thật vất vả Dương Vân Phàm tam thúc Dương Quý Nhâm nhận được một cú điện thoại, nói là phía dưới khai phát khu có miếng đất ra vấn đề. Hai cái đại công ty đàm không xuống, nháo đến phủ thị chính bên này. Không có cách, mới nhậm chức thị trưởng Dương Quý Nhâm chỉ có thể cáo từ. Tam thúc đi, chờ một lúc. Đại bá cũng nhận được một cú điện thoại, muốn đi tập đoàn công ty khai hội. Sau đó, cái này toàn ra bữa cơm đoàn viên mới tính có một kết thúc. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng tranh thủ thời gian như được đại xá, từ trên bàn cơm chạy đến. Đi ra cửa, Dương Vân Phàm đã thấy đến Diệp Khinh Tuyết sầu dĩ không vui. Thực, Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng đang hoài nghi. Làm sao cũng kết hôn non nửa năm. Chính mình cái này cái bụng làm sao lại không có phản ứng đâu, nàng biết mình thân thể khẳng định không có vấn đề. Bởi vì nàng là làm qua toàn diện kiểm tra. Về phần Dương Vân Phàm, gia hỏa này là một cái thần y, ung thư đều có thể trị hết. Thân thể của mình nếu là có vấn đề, hắn khẳng định sớm liền bắt đầu trị liệu. Cũng không thể nào là Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ thật sự là thiên ý, đây là ông trời không cho nàng mang thai dự nghĩ như vậy. Diệp Khinh Tuyết tâm lý liền càng thêm phiền muộn. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mặt ổ mày trao, Dương Vân Phàm không khỏi ở một bên an ủi. Ra ra cũng thật sự là ăn một bữa cơm thì hỏi chúng ta lúc nào sinh con. Loại sự tình này lại không phải chúng ta nói tính toán. Lão bà đại nhân, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này gấp không được, nên đến trung quy tới. Đến lúc đó, nói không chừng duy nhất một lần sinh cái song bào thai, long phượng thai cái gì đây. Ngươi không cần an ủi ta. Ta cũng biết loại chuyện này gấp không được, ta chính là tâm lý không mở ra tâm. Diệp Khinh Tuyết cúi đầu sờ sờ chính mình cái bụng. Làm sao lại không như thế, không chịu thua kém đâu, hai người nếu là thân thể khỏe mạnh. Cái này đều non nửa năm. Cũng nên có kết quả a, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thích ăn đồ uống lạnh, dẫn đến thể chất quá hàn tính, cho nên mới một mực không mang thai được. Mà lại, chính mình tu luyện cái gì tuyết thần bí điển, cũng là lạnh lẽo cực hàn công pháp, có lẽ cũng sẽ tự mình khó mà mang thai, nghĩ như vậy. Diệp Khinh Tuyết tâm lý thì nổi lên nói thầm. Lão bà đại nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi mua một số hương hỏa. Buổi chiều chúng ta qua Vạn Hòa Lăng Viên. Nhìn xem cha mẹ ta. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết tâm tình không tốt, cũng thì không nói thêm gì nữa. Loại chuyện này, hắn mặc dù là thần y, thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Vẫn là không muốn lung tung gây đơn thuốc. Vẫn là thuận tự nhiên đi. Hắn cùng Diệp Khinh Tuyết đều còn trẻ đâu. Không cần thiết vội vã muốn hài tử. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ nhiều mua một điểm bách hợp hoa. Mẹ ta ra thích cái này hoa. Diệp Khinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì căn dặn Dương Vân Phàm vài câu nói. Ta biết. Dương Vân Phàm mỉm cười đem chuyện này ghi ở trong lòng. Dương Vân Phàm cũng không có lái xe ra ngoài. Trực tiếp đi bộ. Trước cửa nhà cách đó không xa một đầu phố cũ mua được một số lễ tế đồ dùng. Bởi vì mấy ngày qua nhanh đến Thanh Minh Tiết. Phố cũ bên này dân tộc cửa hàng. Sinh ý cũng rất là không tệ. Loại vật này tự nhiên không thiếu. Mà lại chỉ là ngọn nến thì có thật nhiều trồng. Dương Vân Phàm cũng cẩn thận chọn lựa một phen. Các loại về đến nhà, hắn đem đồ vật cho Diệp Khinh Tuyết nhìn một lần, Diệp Khinh Tuyết cũng hết sức hài lòng. Sau đó, Dương Vân Phàm lái xe, hai người liền hướng phía Vạn Hòa Lăng Viên mà đi. Kỳ quái a, hôm nay mí mắt làm sao một mực đang nhảy vừa lái xe. Dương Vân Phàm nhìn không được sờ sờ chính mình mí mắt. Trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi. Giấc ngủ không đủ. Cho nên mí mắt một mực đang nhảy bất quá. Mí mắt nhảy chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Yêu Nguyên chậm rãi lái xe. Đi vào Vạn Hòa Lăng Viên. Cách này Vạn Hòa Lăng Viên thuộc về một cách đại mộ viên. Chỉnh chỉnh tề tề lăng mộ theo thứ tự từ núi sắp xếp đến đỉnh núi. Tháng 3 sắc trời. Được cho 10 phần xuân về hoa nở. Cách này lăng viên trước sau đều là sơn lâm. Cỏ thơm tùm. Cây xanh râm mát. Phong cảnh tú lệ. Giống như một bộ vẩy mực phong thủy họa. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu mộ địa. Ở vào một cái vị trí trung tâm. Không cao không thấp. Tương đối khó tìm. Dương Vân Phàm trước đây tới qua mấy lần. Ngược lại là nhớ kỹ vị trí. Bất quá. Dù là như thế. Hắn cũng là tìm một vòng. Mới tại một cái dưới sườn núi. Tìm tới cha mẹ của hắn cùng Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu mộ địa. Bọn họ phủ mẫu bởi vì lúc còn sống là bạn tốt. Lại là đồng thời xảy ra chuyện. Cho nên hai nhà liền đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Thành hàng xóm. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu chúng ta tới thăm đám các người. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đi vào mộ bia trước đó, đem các loại tế phẩm bày đặt tốt. Sau đó, Dương Vân Phàm một bên đốt vàng mã, một bên nhóm lửa hương nến. Đối trên bia mộ ảnh chụp, theo thứ tự tế bái. Bởi vì tuổi còn trẻ liền qua đời. Dương Vân Phàm phụ thân tướng mạo nhìn theo Dương Vân Phàm cơ hồ giống như đúc. Cũng là kiểu tóc hơi thổ một số. Ăn mặc cũng không có đuổi theo thời đại. Công công bà, cha mẹ, chúng ta tới thăm đám các người. Các ngươi ở trên trời. Trôi qua có khỏe không? Diệp Khinh Tuyết cũng là học Dương Vân Phàm đốt một nhánh hương. Tại hai nhà trưởng bối mộ bia trước đó. Cung cung kính kính mặt niệm nói. Các ngươi ở trên trời. Nhất định muốn phù hộ Dương Vân Phàm. Để hắn bình an. Không muốn xảy ra chuyện gì. Lão ba. Lão mụ. Ta đem Khinh Tuyết cho các ngươi mang đến. Cái này là các ngươi dự định con dâu. Cũng là các ngươi lưu trên đời này cái cuối cùng tâm nguyện. Con trai của tuy nhiên bất hiếu ở bên ngoài còn có một số phong lưu trái. Bất quá, các ngươi nhị lão yên tâm, Khinh Tuyết vĩnh viễn là. Ta Dương Vân Phàm thê tử, là ta Dương gia nàng dâu. Dương Vân Phàm một bên xuất ra sạch sẽ bố, tinh tế lau sạch lấy cha mẹ mình mộ bia, một bên nói thầm trong lòng nói. Lúc trước Diệp Khinh Tuyết gây khó khăn đủ đường Dương Vân Phàm. Nếu đổi lại là khác nữ nhân, Dương Vân Phàm đã sớm phất tay áo rời đi. Thế nhưng là, không có cách nào. Diệp Khinh Tuyết là cha mẹ của hắn trong di thư nhận định con dâu. Mặc kệ cái gì loạn thất bát tao lý do. Đây là Dương Vân Phàm phủ mẫu cái cuối cùng nguyện vọng. Cho nên, Dương Vân Phàm một mực đối Diệp Khinh Tuyết có chỗ nhường nhịn. Bất quá, theo Diệp Khinh Tuyết tiếp xúc, hắn phát hiện Diệp Khinh Tuyết chỉ là có một ít ngạo kiều, cùng một số nhà có tiền đại tiểu thư sở hữu bệnh công chúa. Thực, nàng bản tính cũng không xấu. Mà dần dần, Diệp Khinh Tuyết cũng quả nhiên như là Dương Vân Phàm sở liệu như thế. bắt đầu giống cái thây tử một dạng quan tâm Dương Vân Phàm. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ được cho cầm sắt hài hòa, cũng coi như xứng đáng hai phe phủ mẫu trên trời có linh thiêng. Một bên Diệp Khinh Tuyết không biết Dương Vân Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn hắn giống như có một ít như chút được gánh nặng biểu lộ, không khỏi trong lòng mặc niệm nói: "Cha mẹ, các ngươi không dùng lo lắng cho ta." Nữ nhi tuy nhiên phản nghị qua một đoạn thời gian, có điều cuối cùng vẫn nghe theo các ngươi di mệnh, gả cho Dương Vân Phàm. Các ngươi yên tâm đi, hắn đối nữ nhi rất tốt. Mặc dù không sai ra hỏa này có một chút hoa tâm, nhưng là cũng rất cố ra. Các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1196 tiểu thần côn chương 1196. Tiểu thần côn đúng. Mụ mụ, đây là ngươi thích nhất bách hợp hoa. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu. Dương Vân Phàm liền sáng sớm qua tiệm hoa mua được. Ngươi nhìn, hắn đối nữ nhi lời nói là rất lợi hại, không phải rất lợi hại để bụng dạng này. Ngươi cũng nên yên tâm đi nói. Diệp Khinh Tuyết đem Dương Vân Phàm mua được một bó hoa bách hợp đặt ở mẫu thân của nàng mặt trước bia mộ. Đúng, ba ba, đây là ngươi thích uống Thiểu Hưng lão hoàng tửu. Ta cố ý khiến người ta từ Thiểu Hưng lão trong hầm tìm tới. Trọn vẹn 20 năm phần nữ nhi hồng đây. Diệp Khinh Tuyết nói, từ trong túi xuất ra chén rượu, hướng tửu trong chén rót một ly nữ nhi hồng. Nữ nhi này đỏ tại Thiểu Hưng một vùng, thế nhưng là nổi tiếng danh tửu. Nữ nhi xuống đất tiếng thứ nhất khóc nỉ non, khẳng định sẽ để mỗi một cái phụ thân trong lòng nóng lên. Mà phụ thân liền dùng trong nhà ba mẫu ruộng nhu cốc ô thành tam đàn tử nữ nhi hồng. Cẩn thận đừng đàn ngậm miệng chôn sâu ở hậu viện quế hoa thụ dưới, tựa như thật sâu che đậy giấu đi tình thương của cha. Không có việc gì thời điểm liền đến quế hoa thụ dưới thực sự mấy cước. Thực sự mấy cước phảng phất trong lòng cũng an tâm một số. Nhìn lấy nữ nhi từ đầu châm dây buộc tóc màu hồng, từng ngày lớn lên, mặt mày nhi bắt đầu trở nên giống thư thái thời tiết liễu diệp, sở sở động lòng người, càng ngày càng long lanh. Cuối cùng đến nữ nhi 18 tuổi xuất giá thời điểm, liền dùng cách này 18 năm nữ nhi hồng tửu làm của hồi môn quà mừng, cung tiến đến nhà chồng, để trưởng phu công công cha mình đều uống một chén, ngụ ý cầu trông mong người thọ an khỏe mạnh, gia vận hưng thịnh. Tại Diệp phủ mặt trước bia mộ rót một ly về sau, Diệp Khinh Tuyết lại cho Dương Vân Phàm phủ thân mộ bia trước đó rót một chén, tâm lý nhắc tới: công công, ngài cũng uống một chén, nàng dâu phúc bạc, không thể hiếu kính ngài. Một chén rượu này coi như nàng dâu hướng ngài xin lỗi. Cho hai vị trưởng bối đều mời rượu về sau, Diệp Khinh Tuyết lại bưng một chén nữ nhi hồng cho Dương Vân Phàm nói: ngươi cũng uống một chén. Rượu này theo thường lệ đến uống ba chén. Đây là cái gì tửu a, còn có loại này tập tục bất quá, nghe ngược lại là rất thơm. Dương Vân Phàm cũng không nói gì thêm. Diệp Khinh Tuyết để hắn uống thì uống thôi, dù sao lão bà đại nhân tổng sẽ không hại hắn. Mà lại rượu này mùi thơm nức mũi, hết sức tốt người, chỉ sợ là khó được hảo tửu. Tư chảy một chút, Dương Vân Phàm uống một hớp làm, liếm liếm bờ môi. Sau đó, hắn thì cười nói: lão ba, nhạc phủ đại nhân, các ngươi nhìn thấy, ta cùng Khinh Tuyết quan hệ rất tốt, các ngươi ở trên trời cũng đừng lo lắng. Nên đầu thai thì đi đầu thai, không muốn nhớ nhung chúng ta. Nếu như các ngươi đầu thai qua nhà cùng khổ, nhớ kỹ cho chúng ta nắm giấc mộng, nhà chúng ta hiện tại nhưng có tiền. Đúng, ta nghe nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu dược khó chơi. Hôm nay ta cố ý chuẩn bị cho các ngươi mấy vạn ước thiên địa ngân hàng minh tệ. Không muốn không nỡ, nên hoa thì hoa. Nếu là không đầy đủ, nhớ kỹ cho ta báo mộng. Dương Vân Phàm cười ha ha lấy, liền bắt đầu tự mình cõng lấy trong túi du lịch, xuất ra nhất đại ship một đống lớn minh tệ, còn có kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo loại hình tiền giấy. Không có nghiêm túc, Diệp Khinh Tuyết ở bên cạnh nhìn Dương Vân Phàm động tác, lại nghe hắn nói cũng là cười khúc khích. Nguyên lai rất lợi hại bi thương bầu không khí, bị hắn kiểu nói này trong nháy mắt không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá, cũng thế. Người chết như đèn diệt. Âm dương tương cách. Cũng không có khả năng gặp lại. Nhớ lại trưởng bối. Cũng là một điểm tâm ý. Nhớ lại qua về sau. Làm như thế nào sinh hoạt. Vẫn là muốn làm sao sống thời gian. Không thể đắm chìm ở bi thương bên trong. Lão ba, nhạc phủ đại nhân uống rượu xong, đến chúng ta ba người cùng một chỗ hút điếu thuốc tâm sự. Nói. Dương Vân Phàm lại từ trong túi áo lấy ra thuốc lá. Nhóm lửa ba cái. Nhẹ nhàng hít một hơi. Đem mặt khác hai cây đặt ở hai cái mặt trước bia mộ. Có điều điểm một hồi về sau. Hắn giả bộ như là bị người nắm chặt lỗ tai một dạng. Vội xin tha nói. Thật tốt. Lão mụ. Khác kéo lỗ tai ta. Ta biết ngươi không thích lão ba hút thuốc. Còn nói ta không học ta. Tiếp theo lão ba cùng một chỗ hút thuốc. Có điều khó được gặp mặt. Cao hứng nha. Lão nhân ra người không muốn trách cứ. Ta biết. Ngươi nhất định là trách ta cho lão ba mang đến thuốc lá. Không có cho ngươi mang đến lễ vật. A nhi tử làm sao lại quên ngày ra thích đồ đâu nhìn. Đây là cái gì nói. Dương Vân Phàm từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái cọng lông đoàn. Còn có mấy cây dệt áo lông châm dài. Lão mụ. Ta biết ngươi không chịu ngồi yên. Dĩ vãng trong nhà ngươi thích nhất cho ta cùng cha ta dệt áo lông. Còn có giấm máy may sửa y phục. Bất quá, máy may ta coi như tìm tới cũng đốt không xuống. Mấy cái này cọng lông đoàn cùng châm dài. Ngài lão nhân ra nhàm chán thời điểm thì cho ta cha dệt cọng lông áo cái gì. Há, đúng, đây là chính chúng ta cuộc sống gia đình sinh nước hoa, vừa vặn rất tốt ngửi. Chúng ta cho ngài cùng nhạc mẫu đại nhân, mỗi dạng đều chuẩn bị một cái. Cái này cho ngài đốt xuống tới. Sau đó, Dương Vân Phàm vừa nói. Một bên từ trong túi chứ vật. Đem tinh hải quốc tế chọn bộ nước hoa. Toàn bộ đổ vào trước mộ hỏa trong thùng. Cái này một đốt, nồng đậm mùi nước hoa trực tiếp bao trùm giấy thiếc giấy mùi khói lửa nói bay ra qua xa xưa. Dưới đầu gió những cái kia tại tế bái gia đình. Người thấy mùi này đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Kỳ quái vô cùng nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm. Thầm nói. Cái này gia nhân ở đốt cái gì đâu làm sao thơm như vậy. Cái này giấy thiếc giấy vị đạo rất tốt. Lần sau. Cũng đi dân tộc cửa hàng hỏi một chút. Quay đầu. Dương Vân Phàm đem thuốc lá bóp tắt. Lại bắt đầu khoác lác nói. Lão ba. Con của ngươi ta hiện tại có thể ngưu bức mỗi ngày đăng lên báo. Trong ngoài nước nhất lưu chuyên gia. Thần y cái gì bí thư tỉnh ủy. Cái gì quân khu tư lệnh. Đều phải dỗ dành ta. Đúng, ta lãnh đạo còn nói, ta năm nay thì có thể làm thượng tướng quân. Thế nào, nhi tử so ngươi có tiền đồ a lão mụ, ngươi đừng vội. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất quá, hài tử sự tình. Nhi tử ta liền xem như thần y cũng không có cách nào. Chỉ là ngươi yên tâm, nhi tử đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Ngừng một lát. Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Diệp Khinh Tuyết. Đối với mình mẫu thân mổ bia cười nói. Tốt. Lão mụ. Ta cũng nhiều nói. Ngươi trên trời có linh. Chính mình cũng có thể nhìn thấy. Ta được đến bên này bồi tiếp nhạc phụ nhạc mẫu tâm sự. Dương Vân Phàm hì hì cười một tiếng. Đi tới đối Diệp Khinh Tuyết nói. Lão bà đại nhân. Thế nào nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Đối với ta cái này con rể còn hài lòng không ta làm sao biết ta cũng không phải ngươi. Quả thực là một cái tiểu thần côn. Thì theo khai thiên nhãn một dạng. Ở bên kia tiếp theo lăng mộ tự quyết định. Diệp Khinh Tuyết ở bên cạnh. Nhìn thấy vừa rồi Dương Vân Phàm biểu hiện. Ngay từ đầu còn giật mình. Thật sự cho rằng Dương Vân Phàm phủ mẫu linh hồn ở bên kia theo Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm đây. Bất quá, lúc này xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, liền biết ra hỏa này tự quyết định theo cái thần côn một dạng. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, lơ đĩnh nói, lão bà đại nhân, ngươi đây thì không hiểu. Cái này gọi cầu chư bản thân. Không thèm lương tâm. Tâm thành thì linh nghiệm ta, khi bọn hắn thì ở bên trong, ngẫu nhiên tìm ta tâm sự. Vậy là được. Thì ngươi lý do nhiều. Diệp Khinh Tuyết không khỏi Bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, cái nhìn này ẩn chứa phong tình vạn chủng. Tối cường thần y hỗn đô thị 60 chương 1197 tận thế tiểu đội. Cùng lúc đó, tại Vạn Hòa Lăng Viên đối diện, đại khái 500 mét thẳng tắp về khoảng cách một cây sườn núi nhỏ bên trên, một người da đen đại hán trong tay đặc thủ bộ đàm bỗng nhiên phát ra tiếng xèo xèo vang. Hắn bận bịu điều chỉnh một chút tai nghe, sau đó trong tai nghe một cách lãnh khúc thanh âm liền truyền tới. Ha cây e, mục tiêu đắt vào chỗ. Một nam một nữ, nam mặc tây trang màu đen, nữ thân thể mặc quần dài trắng. Ở vào ngươi 11 điểm phương hướng. Chú ý tới không có chú ý tới. Đội trưởng cái kia danh hiệu ha cây e đại hán người da đen, ở trên mặt bôi chét lấy xanh mơn mẩn thuốc màu, người mặc trang phục sặc sỡ, mang theo tràn đầy lá cây bao trùm ngụy trang cái mũ. Từ buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng thì tiềm phục tại nơi này, trọn vẹn 10 giờ. Lúc này nghe được mệnh lệnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm cười lạnh. Rốt cuộc phải kết thúc, 100 vạn đô la Mỹ muốn tới. Tay chúc ngươi may mắn, ha cây e, còn nhớ rõ rút lui đường A, không muốn lầm. Nơi này là Hoa Hạ. Một khi nổ súng, rất nhanh toàn bộ Đông Hải thành phố đều sẽ giới nghiêm. Toàn bộ cửa xa lộ, quốc lộ, tỉnh đảo, giám sát đều sẽ toàn bộ khai hỏa. Chúng ta chỉ có 24 giờ thời gian. Chỉ có tại thời gian này bên trong mới có thể rút lui Hoa Hạ. Đội trưởng ở máy bộ đàm bên trong lặp đi lặp lại xác định điểm này. Yên tâm đi đội trưởng, ta lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cái kia danh hiệu ha cây e đại hán người da đen trên mặt lộ ra 10 phần tự tin. Mắt phải nhìn chằm chằm trong ống ngắm Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thân ảnh. Hoàn toàn khóa chặt. Hắn ngón trỏ tay phải đã chậm rãi cài lên cò súng. Chỉ cần ấm xuống, hắn có nắm chắc trước ám sát rơi nữ nhân kia. Một khi trong nữ nhân thương, trừ phi người nam kia quyết định thật nhanh rời đi, còn có một tia đào mệnh cơ hội. Nhưng mà trên thực tế, phần lớn người tại ngay từ đầu sẽ có không phải mấy giây sững sờ. Cái này một cái hoảng hốt thì đầy đủ hắn mở ra phát súng thứ hai. Tốt, vậy ta thì chúc ngươi mã đáo thành công. Trong tai nghe truyền đến đội trưởng nụ cười thanh âm. Người da đen kia đại hán tựa hồ có thể nhìn thấy đội trưởng đếm lấy đô la Mỹ tham lam bộ dáng. Đóng lại máy bộ đàm. Tại một bên khác, một cái vóc người gầy tiểu hắc nhân nhìn trước mắt mười mấy cao to mạnh mẽ đại hán. Đối bên trong một cái trên mặt có một đạo xẻo nam tử. Nói: "Dêm đội trưởng, thủ hạ ngươi có thể làm được sao? Nam nhân kia có thể khó đối phó. Hắn xử lý qua không ít xâm nhập Hoa Hạ nước khác đặc chủng binh. Yên tâm đi, Y Si tiên sinh, huyên đệ của ta nhóm có thể toàn bộ đều là các quốc gia đặc chủng binh bên trong tinh anh. Tại Y Giắc trên chiến trường xử lý người, coi như không có 1000, cũng có 800 nếu không, ngươi cũng sẽ không tìm được chúng ta. Đúng không? Ta chỗ lo lắng chỉ là thế nào rời đi Hoa Hạ. Ngươi cũng biết Hoa Hạ là lính đánh thuê đất chết. Ta còn chưa từng gặp qua có ai quốc gia nào lính đánh thuê chui vào Hoa Hạ về sau còn có thể công khai rời đi. Cái kia Dêm đội trưởng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đối ở trước mắt người da đen này có thể làm đến súng ngắm bắn xe tăng cùng súng lựu đạn, còn có chiến thuật lựu đạn, hắn đều không tính kinh ngạc. Nếu là liền những đồ chơi này đều không lấy được, còn tới Hoa Hạ làm ám sát, đó là lời nói vô căn cứ. Rất đơn giản, các ngươi làm sao tới, chúng ta thì làm sao rời đi. Cái kia gầy tiểu hắc nhân khẽ mỉm cười nói. Chúng ta thế nhưng là mở ra phi cơ, vượt qua Himalayan núi, sau đó nhảy dù tới. Ngươi sẽ không để cho chúng ta vượt qua Himalayan núi à? Cái kia Dêm đội trưởng có chút im lặng. Hoa Hạ quốc nội là không có tiểu hình phi cơ, bởi vì Hoa Hạ không mở ra tầng trời thấp lĩnh vực. Tuy nhiên Hoa Hạ phú hào có máy bay tư nhân, nhưng đều là loại kia đại phi cơ. Đến lúc đó, ngươi liền biết. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã sớm an bài thỏa đáng. nếu không các ngươi không quan tâm hy sinh, ta còn muốn về ta quốc gia đây. Cái kia gầy tiểu hắc nhân cười thần bí. James đội trưởng nghe vậy, trầm ngâm một hồi. Một đôi sắc bén con mắt tại cái kia gầy tiểu hắc nhân phía trên vừa đi vừa về dò xét. Muốn xem mặt trong lòng đối phương ý nghĩ. Không khỏi tiếc nuối. Đối phương thần tình lạnh nhạt. Tựa hồ thật là rất lợi hại có nắm chắc. Hắn biết cái này gầy tiểu hắc nhân chỉ là một người thay mặt, tại sau lưng của hắn khẳng định có càng nhân vật lợi hại. Chỉ là cái kia đại nhân vật, không biết là nước Mỹ CIA cao tầng, vẫn là hắn quốc gia nhân vật lợi hại. Cái này đặc công gián điệp, nhiều khi cũng không chỉ là vì một quốc gia hiệu mệnh. Bất quá, hắn nhìn ra được. Trước mắt hắn người da đen này không phải một cái có đảm phách người. Cũng sẽ không lựa chọn mất mạng tại Hoa Hạ. Cho nên, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn rời đi Hoa Hạ. Nghĩ đến đây, James đội trưởng gật gật đầu, nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng là, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Nếu không, để ta còn mang theo một nửa người ở chính giữa đông chấp hành nhiệm vụ. Nếu là chúng ta tại Hoa Hạ xảy ra chuyện gì, lần tiếp theo để ta nhiệm vụ bọn họ mục tiêu. Nhưng chính là ngươi cùng ngươi lão bản ha ha. James đội trưởng, ta cũng không muốn chết. Ngươi yên tâm đi. Cái kia gầy tiểu hắc nhân nhíu nhíu mày, sau đó lại là cởi mở cười rộ lên. Tốt nhất là dạng này. James đội trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái, mà lùi về sau đến gian phòng một bên khác, bắt đầu kiểm tra lên vũ khí mình. Trừ ha cây e bên ngoài, bọn họ còn muốn tạo thành một cách đột kích tiểu đội dưới chân núi chuẩn bị. Nếu là ha cây e thất bại, như vậy bọn họ thì muốn mạnh mẽ trùng kích lên núi, dùng đại hỏa lực bắn giết Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Ra khỏi phòng, cái kia gầy tiểu hắc nhân ICA lại là kết nối một chiếc điện thoại nói, hát lem, các ngươi người chuẩn bị kỹ càng sao? Yên tâm đi, lão bàn hết thầy sẵn sàng. Chúng ta thì thủ dưới chân núi, chó săn tiểu đội người. Nếu như nhiệm vụ thành công, chúng ta liền xử lý bọn họ. Nếu như nhiệm vụ bọn họ thất bại, chúng ta xử lý bọn họ về sau, lại tiếp tục xử lý cái kia đôi nam nữ. Đúng không? Máy bộ đàm bên trong, một thanh âm khàn khàn nam tử không hề bận tâm nói ra cái này lãnh khốc lời nói. Không tệ. Chó săn tiểu đội tại thế giới dưới lòng đất lính đánh thuê bài danh bên trong có điều mới xếp tới hơn 30 vị. Mà các ngươi tận thế tiểu đội, một mực bài danh toi năm, các ngươi mới là ta tránh thức đòn sát thủ. Nam nhân kia hết sức lợi hại, hắn không phải chó săn tiểu đội người, có thể đối phó. Cho nên, hết thảy thì ta nhờ các người cái kia gầy tiểu hắc nhân ICA trên mặt một mặt trịnh trọng nói ra. Trên thực tế, cái kia chó săn tiểu đội chỉ là một cái kíp nổ. Hắn từ hắn con đường biết. Dương Vân Phàm đã từng xử lý qua không ít xâm lấn Hoa Hạ lính đánh thuê. Cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Có thể nói, chó săn tiểu đội chỉ là tiêu hao Dương Vân Phàm thể lực, hoặc là để hắn thụ một số thương tổn pháo hôi. Mà tránh thức chấp hành giả là đằng sau cái này một cái tận thế tiểu đội, bọn họ mới là ICA tránh thức sở trò. Biết ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Máy bộ đàm bên trong truyền đến uể oải thanh âm khàn khàn, hoàn toàn không có đem Dương Vân Phàm cùng chó săn tiểu đội để vào mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1198 sau cùng một phát chương 1198 sau cùng một phát vạn hòa lăng viên đối diện trên ngọn núi. Cái kia danh hiệu ha cây đại hán người da đen lại một lần nữa nghe được chính mình trong tai nghe phát ra suy suy thanh âm. Một giây sau, một đạo lãnh khúc mệnh lệnh truyền đến. Hành động bắt đầu. Ha cây e thu đến cái kia danh hiệu ha cây e đại hán người da đen nghe được về sau, trong nháy mắt, cả người hắn khí thế liền chậm rãi tích xúc bắt đầu. Giống như là độc xà le lưới trước đó uốn lượn tụ lực. Hắn đem thân thể của mình chậm rãi đè thấp xuống dưới, hít sâu một hơi, giấu ở ngực. Cùng lúc đó, hắn mắt phải tiếp cận trong ống ngắm hai cái thân ảnh. Sau đó, ngón trỏ tay phải sờ lên cò súng, chờ đợi lấy cơ hội. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết chậm rãi đứng lên, sau đó hướng bên cạnh di động hai bước. Cả nửa người thân thể hoàn toàn bại lộ tại hắn ốm nhắm phía dưới. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tác giả. Cơ hội tốt ha. Cây hoa ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó hắn trong ánh mắt sát khí lói lên. Chết đi ghét cạch một chút. Súng bắn tỉa cỏ súng bị trong nháy mắt giữ lại sau một khắc. Phanh một tiếng. Súng bắn tỉa nòng súng miệng toát ra một chuỗi sáng sủa tia lửa. Sau đó, viên đạn tựa như tia chớp bắn ra. Cùng lúc đó, sơn cốc một bên khác, đang trước mộ bia theo phủ mẫu cùng nhạc phủ nhạc mẫu người lớn nói chuyện Dương Vân Phàm, đột nhiên cảm giác được toàn thân một cỗ băng lãnh hoàn toàn hàn ý. Từ chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu u, vinh, quy, quy, mơ. Có sát khí Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Đây là hắn thiên nhân cảm ứng năng lực. Mỗi khi gặp nguy hiểm dấu hiệu nảy sinh, hắn liền sẽ cảm ứng được loại này như rớt vào hầm băng cảm giác. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt bản năng liếc nhìn cách đó không xa Diệp Khinh Tuyết. Lúc này, nàng chính chậm rãi di động đến bên cạnh. Đó là một cái trống trải địa phương, trước sau đều không có cái gì che chắn vật thể. Nếu là có người mang ý xấu, rất có thể cũng là ở vị trí này bên trên. Hỏng bét trong nháy mắt, Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới lông tơ lập tức lóe sáng. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời nảy sinh ở trong lòng. Hưu phảng phất là nghe được nguy hiểm tiếng rít, Dương Vân Phàm bản năng một cái cất bước, như là mãnh hổ xuất lồng, nhảy đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, mang theo Diệp Khinh Tuyết lăn khỏi chỗ. Cùng lúc đó, hắn bóp nát một cái huyền quy độn giáp phù. Oanh một chút, huyền kim sắc đạo văn lấp lóe mà lên. Một cái giống như là cây đàn sắc một dạng, phía trên che kín từng đạo huyền bí thâm ảo phù văn, bỗng nhiên nổ tung. Phù văn này lồng năng lượng phía trên ầm ầm có huyền quy hiện hiện. Cái kia to lớn cẩn trọng quy giáp, phía trên lưu chuyển lên các loại núi văn giáp phiến bộ dáng, lộ ra thập phần thần bí. Đông giống như là đại chùy gõ vang cổ trung một dạng. Cái kia 7.62mm đường kính đông một chút, nện ở Dương Vân Phàm huyền quy độn giáp phù văn phía trên, bộc phát ra một trận to lớn tiếng kim loại va chạm âm, khiến người ta đinh tai nhức óc. Dương Vân Phàm, ngươi làm cái gì? Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm một vùng lăn xuống ra ngoài, đồng thời nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng trên người mình lói lên một thứ đại khái 2 mét đường kính, toàn thân huyền kim sắc, giống như là quy giáp một dạng thần bí phù văn che đậy thời điểm. Nàng còn đang sững sờ. Thẳng đến cái này một cái cực lớn tiếng va đập truyền đến, nàng mới bừng tỉnh. Nhìn thấy cái kia giống như to bằng ngón tay thép tim đánh, lúc này chính ra sức tại cái kia huyền kim sắc quy giáp phù văn phía trên chuyển động, kéo theo lấy năng lượng phù văn che đậy, phát ra từng lớp gợn sóng. Mà toàn bộ không gian tựa hồ cũng tiếp theo bắt đầu vặn vẹo. Cái này một bộ tựa như là khoa huyễn điện ảnh cùng loại viên đạn thời gian một dạng hình ảnh, để Diệp Khinh Tuyết nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Sau này, nàng rốt cuộc ý thức được, lại có người muốn ám sát chính mình, tình huống như thế nào né tránh điều đó không có khả năng. Tại phía xa sơn cốc một phía khác, Ha Cây tại đánh ra viên đạn về sau, lộ ra lòng tin 10 phần. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, hắn lại trực tiếp ngây người. Khoảng cách 500 mét, viên đạn phi hành cần 0.5 giây khoảng chừng. Mà cái này 0.5 giây nếu là chạy bộ, cũng đầy đủ chạy ra 4-5 mét. Tay bắn tỉa giết người chính là muốn ra bất ngờ. Tại Ha Cây đánh ra viên đạn thời điểm, Diệp Khinh Tuyết căn bản chưa kịp phản ứng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nghênh đón nàng cũng là cả nửa người bị ngắm bắn súng bắn mục hạ tràng. Đó là thứ dược gì? Các loại hạt ion năng lượng hộ cháo gặp dược. Đây không phải khoa huyễn điện ảnh bên trong dùng để bảo hộ vũ trụ khu vực đồ vật sao? Ưng mắt thấy Dương Vân Phàm trên thân đột nhiên toát ra một cái huyền kim sắc, giống như cây đàn sắc một vật, con mắt đều nhìn ngốc. Bất quá, hắn cũng là trên chiến trường giết người vô số lính đánh thuê. Lúc này chỉ là hơi một cái dừng lại. Một giây sau, hắn lấy lại tinh thần, liền là hướng về phía Dương Vân Phàm liên tục bắn ba phát ầm ầm ầm trong lúc nhất thời. Vạn Hỏa Lăng Viên bên này, thương tiếng nổ lớn. Riêng là cái này Vạn Hỏa Lăng Viên ở vào một cái trong sơn cốc. Nơi này địa hình có cùng loại với còi khuyết đại âm thanh công năng. Tiếng súng không ngừng quanh quẩn, nghe tựa như là có chủ nghĩa khủng bố tập kích Đông Hải thành phố một dạng. Không tốt. Là tiếng súng mọi người. Nhanh nằm xuống đừng nhìn. Nữ nhi. Mau đưa cúi đầu lão ba. Thật xin lỗi. Mượn ngươi mổ bia cho ta dùng để cản lập tức đánh hôm nay tại Vạn Hòa Lăng Viên tảo mộ người. Tất cả đều bị hoảng sợ không biết làm sao. Đông Hải thành phố trị an luôn luôn rất tốt. Liền cướp bóc cũng không nhiều. Hôm nay lại có người đeo súng ở chỗ này hành hung. Mà lại mở nhiều như vậy thương. Khẳng định là không được đại án moa. Lại là súng bắn tỉa lần này. Lại mẹ hắn là ai thật coi bản thiếu gia dễ trêu a, nếu như là Dương Vân Phàm một người lời nói. Hắn đã sớm tế ra phi kiếm giết ra ngoài. Bất quá. Lúc này bên cạnh hắn còn có Diệp Khinh Tuyết. Hắn hàng đầu làm sự tình thì là bảo vệ Diệp Khinh Tuyết an toàn. Nhưng mà đối phương nhìn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nổ súng mục tiêu thứ nhất thì lựa chọn Diệp Khinh Tuyết trong lúc nhất thời. Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới tản mát ra một trận băng lãnh thấu xương hàn ý, đang hướng bốn phía bắt đầu lan tràn. Giờ phút này Dương Vân Phàm thì giống như một đầu bị chọc giận cô lang. Song trong mắt tản ra một loại nhíp lòng người lạnh ngắt mang. Giờ khắc này Dương Vân Phàm hoàn toàn giận, thật sự là tốt lắm, dám tuyển tại ngày này, địa điểm này đụng đến ta Dương Vân Phàm thê tử. Hôm nay là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết lần thứ nhất hai người cùng đi cho song phương phụ mẫu tảo mộ. Bọn họ mang theo vui sướng, còn có đối phụ mẫu hứa hẹn mà đến. Càng đối Dương Vân Phàm tới nói, hôm nay là cách không giống bình thường thời gian. Thậm chí, hắn trả đổi một kiện chính mình không thế nào thích mặc chính thức âu phục. Nhìn thì theo kết hôn một dạng chính thức. Nhưng mà, có người lại không cho mặt mũi như vậy tay bắn tỉa. Tại đối diện từ viên đạn phóng tới phương hướng, Dương Vân Phàm đánh giá ra. Tay bắn tỉa ở phía đối diện. Bởi vì nơi này địa phương khoáng đạt, có thể nói toàn bộ lăng viên đều bại lộ tại đối phương súng bắn tỉa dưới. Có điều chính mình có thiên nhân cảm ứng, đối với nguy hiểm có cực kỳ chuẩn xác dự phán năng lực. 0.5 giây viên đạn thời gian phi hành, đầy đủ né tránh mình sở hữu công kích. Cho nên súng bắn tỉa là giết không chính mình. Ngươi cho rằng bản thiếu gia hội một mực chờ lấy ngươi đánh lén? Hừ, bản thiếu gia cũng không phải rùa đen rút đầu ngươi. Còn có một phát, các loại ngươi đánh xong cũng là ngươi tử kỳ. Dương Vân Phàm tử thanh âm đánh giá ra. Tay súng bắn tỉa kia dùng là FG2 loại súng bắn tỉa, hết thảy 10 phát. Vừa rồi đã đánh 9 phát, chỉ cần hắn lại đánh hụt nhất thương, cái này đổi đạn kẹp khoảng cách cũng là hắn tử kỳ. Ầm, ngay lúc này một đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Sau cùng một phát cũng bị hắn đánh ra đến tối cường thần ý. Hỗn đô thị 60 chương 1199 ác ma, chương 1199 ác ma. Cuối cùng đợi đến Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh nhảy một cái, lại một lần nữa tránh bắn súng bắn tỉa. Chốc lát về sau, phanh một chút, viên đạn ở bên tay phải của bọn họ 2 mét vị trí, đánh nát một khối mộ bia. Chờ chết đi. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt cấp tốc lăng lệ. Hắn biết chuyên nghiệp tay bắn tỉa đổi đạn kẹp, lên đánh thân. Chỉ có một giây đồng hồ khoảng chừng khoảng cách. Cái này một giây đồng hồ lỗ hổng khoảng cách là không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực. Nơi xa chân núi có một đội người tại mấy chiếc trong xe dưới. Thấy cảnh này về sau tất cả đều sửng sốt. Ha cây e, vậy mà thất thủ, người này có thể dự phán viên đạn dêm. Tại thấy cảnh này về sau nhất thời sửng sốt. Trên mặt nảy sinh trước đó chưa từng có chấn kinh. Bị ha cây e liên tục ám sát 10 lần. Mục tiêu vậy mà không có bị đánh trúng. mà là tại nơi đó không ngừng nhảy, mà lại nhảy lên tỷ lệ cực kỳ không quy luật. Đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Bình thường trên chiến trường gặp được tay bắn tỉa, nếu là không có trước thời gian phát hiện tay bắn tỉa, thương thứ nhất không có bị đánh trúng xác suất vô cùng thấp. Mà lại, hơn phân nửa là bởi vì tay bắn tỉa sai lầm. Dêm biết, ha cây e không có sai lầm, là người này né tránh mà lại. Người này, chẳng những né tránh, mà lại tiếp xuống cũng không có tìm công sự che chắn, mà là tại trên đất trống vừa đi vừa về nhảy vọt trốn tránh. Cái này không khoa học hắn. Hắn là làm sao làm được, xem một mặt không thể tin nói ra. Sự thực là đối phương chẳng những làm đến, mà lại tựa hồ còn tại tính toán ha cây e nổ súng số lần. Sau cùng nhất thương, hắn tựa hồ là dẫn dụ ha cây e cố ý đánh ra tới. Sau đó, ha cây e muốn đổi hộp đạn sẽ có một cách đánh lén gián đoạn đại khái một giây đồng hồ thời gian. Nhưng là cái kia thì có ý nghĩa gì chứ, chẳng lẽ hắn cũng có súng bắn tỉa? Dêm có chút không rõ ràng cho lắm. Hưu nhưng mà, đúng lúc này, Dương Vân Phàm bộ ngực dâng lên, sau đó ngậm miệng lại, cái mũi đột nhiên chống động một cái. Chỉ nghe trầm thấp ô một chút, tựa như là kèn lệnh thổi lên một dạng. Đánh cho một chút, lấy hắn làm trung tâm, một cái long quyển phong một dạng kình khí bắt đầu tuôn ra động. Đất trời bốn phía nguyên khí điên cuồng phun trào, hình thành hai đạo bạch long một dạng, bị hắn hút vào hơi thở bên trong. Mà sau một khắc, Dương Vân Phàm song quyền nắm chặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt 500 mét bên ngoài trên đỉnh núi. Hỏa quang chớp động địa phương kiếm xuất như ta. Giết hắn đột nhiên há miệng, toàn thân linh khí điên cuồng phun trào trong nháy mắt. Đất trời bốn phía nguyên khí cũng tiếp theo cấp tốc vận chuyển lại, bị hắn hút nhập thể nội. Tại thân thể của hắn bốn phía, phảng phất hình thành một cái điên cuồng chân không khu vực. Một giây sau, lửa đỏ như máu kiếm mang, hưu một chút, từ Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra. Thanh thúy đua tiếng thanh âm lập tức nhảy cẫng vang lên. Xoát kiếm quang du động, giống như dao long đột nhiên vung động một cái. Soạt một đạo cực kỳ sắc bén tiếng xé gió vang vọng thương không. Sau đó bởi vì kiếm quang bắn ra tốc độ quá nhanh, khiến cho lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, xung quanh không khí không chịu được phát ra gợn sóng một dạng không gian gợn sóng. Một đạo sắc bén hồng quang xẹt qua chân trời, từ thanh sơn mây trắng ở giữa bạo bắn ra một kiếm này, thoáng như từ thiên ngoại mà đến, mang theo huy hoàng thiên uy. Buông xuống tại cái kia tay bắn tỉa ha cây e trong ống ngắm, ánh mắt hắn nhìn không được híp mắt một chút. Sau đó chỉ cảm thấy một trận cử đại khủng bố bao phủ hắn đỉnh đầu hắn. Dêm đội trưởng, đó là cái gì? Xa xa thủ dưới chân núi, thời khắc chuẩn bị đột kích chó săn tiểu đội thành viên nhóm nhìn thấy một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, bay thẳng ha cây e phương vị mà đi, đều là nhìn không được ngẩng đầu, híp híp mắt. Quản nó là thứ đồ gì, chúng ta nhiệm vụ là không cho phép thất bại. Dêm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng hắn một trận chấn động mãnh liệt. Cái kia cầu vồng, nếu là hắn đoán không lầm, có thể là hoa hạ một loại nào đó cực kỳ cường đại bí thuật. Trên thực tế, cái này chó săn tiểu đội thành viên là hắn gần 2 năm chiêu mộ. Mà hắn tham gia lính đánh thuê ngành nghề đã có vài chục năm. Trong thời gian này, hắn đồng đội đổi mấy nhóm, bên trong có một lần các đội hữu chết đặc biệt kỳ quặc. Ngày đó, hắn phụ trách yểm hộ, rơi vào sau cùng, trước sông các đội hữu, ven đường trong lúc vô tình ngộ sát một cái da vàng nữ hài. Lúc đầu tưởng rằng người bình thường cũng không có quá mức quan tâm, ai biết nghênh đón bọn họ thì là thần ma. Bị tiêu diệt thức công kích ác ma kia bên trong một chiêu, thì là ra thích há mồm phun ra tương tự như vậy phát sáng viên thịt một vật. Thứ này cực kỳ sắc bén, cái gì công sự che chắn đều không quản sự, cho dù là tránh ở phòng hầm cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay thu hoạch sinh mệnh. Ngày đó, Dêm nhớ được bản thân tại ngoài trăm thước, bản muốn đi lên cứu viện, Nhưng nhìn đến đối phương cái kia khủng bố công kích về sau, hận không thể ném đi tất cả mọi thứ, cởi sạch sở hữu chiến thuật chống đạn áo lót, giả dạng làm là nạn dân đào tẩu quá kinh khủng. Sau đó hắn đọc qua sở hữu cổ lão điển tịch, cuối cùng tại Hoa Hạ Nhất Bản đạo dạy trong điển tịch rốt cuộc tìm được lão giả kia từ miệng bên trong phun ra đồ vật. Đó là Hoa Hạ đạo thuật bên trong khó khăn nhất luyện chế phi kiếm thuật cơ sở, kiếm hoàn bất quá. Lão giả kia kiếm hoàn là kim sắc, mà trước mắt người này là màu đỏ. Nhưng mà uy lực lại không hề yếu bao nhiêu. Lão giả kia kiếm hoàn đại khái chỉ có 100 mét công kích khoảng cách. Người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà phun ra kiếm hoàn, chặn đánh giết 500 mét bên ngoài ha cây cực kỳ kinh khủng. Xem nhìn không được toàn thân đánh run. Một cái đã lâu khủng bố trí nhớ giống như là ba sơn hổ một dạng chậm rãi che kín trong lòng. Lần này nhiệm vụ hắn có chút không muốn làm. 500 mét bên ngoài trên ngọn núi lóng lánh ánh sáng đỏ một chút, sau đó giống như là độc xà phun ra nuốt vào ra lưới rắn, xoát một chút không có chút nào vướng víu xuyên qua ha cây e cái cổ. Phô hố, ha cây e tràn đầy không thể tin bưng bít lấy cổ mình, phía trên một đầu động mạch chủ bị cắt vỡ, máu tươi tựa như là cao áp súng bắn nước một dạng suy suy phun ra ngoài bắn. Ha cây e rất nhanh cũng cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, toàn thân lực lượng nhanh chóng bị rút khô. Hắn rốt cuộc cầm không được súng bắn tỉa, bất lực ngã ở một bên. Đồng thời, hắn tức giận quản cũng bị Dương Vân Phàm kiếm hoàn xuyên thấu. Hắn phổi thì theo một cái phá phong dương một dạng, phát ra vù vù rách nát tiếng hít thở âm. Nhưng mà, bởi vì khí quản vỡ tan thể nổi không cách nào bởi vì áp lực thấp, hút vào không khí. Đại bộ phận không khí, lại một lần nữa từ khe chảy ra qua. Ngạt thở cảm giác rất nhanh để hắn toàn thân nhìn không được co quắp. Trên mặt da thịt, cánh tay da thịt chậm rãi hiện lên khủng bố thanh sắc. Áp ma trước khi chết, Ha Cây E nhớ tới Dương Vân Phàm một lần cuối cùng cố ý dẫn dụ hắn nổ súng, mà tại hắn thay đạn thời điểm vậy mà phun ra thần bí như vậy công kích. Chính mình từ thương thứ nhất về sau thì mất đi tiên cơ, còn lại hết thảy tất cả đều tại hắn trong tính toán. Dạng này kín đáo tâm tư, tưởng gì thủ đoạn, quả thực là ác ma kiếm xuất như ta. Trở lại kiếm hoàn cùng Dương Vân Phàm có tâm thần tương liên, tại đánh giết Ha Cây E trong nháy mắt, hắn thì triệu hoán phi kiếm trở lại thai nghén. 500 mét khoảng cách cơ hồ là hắn cực hạn, mà một kích này cũng tiêu hao hắn rất lợi hại đại tinh thần lực cùng linh khí. Hắn biết đoạn đường này xuống núi khẳng định còn có hắn địch nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1200 cắt dưa chặt đồ ăn chương 1200. Cắt dưa chặt đồ ăn hơi hơi cảm giác một chút thể nổi linh khí trình độ chỉ còn lại không đến 1/3. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, biết nơi này không thể ở lâu, có người lại một lần nữa vận dụng tay bắn tỉa. Đã có thể đem súng bắn tỉa bực này châu báu tài súng ốm làm đến. Như vậy súng tiểu liên các loại khoảng cách gần hỏa lực bao trùm vũ khí, như cũ có thể làm đến. Nói thật, Dương Vân Phàm không phải rất lợi hại sợ hãi súng bắn tỉa, bởi vì phát xạ tốc độ có hạn, mà hắn có thể thong dong dự báo nguy hiểm, tránh đi viên đạn. Hắn sợ nhất là bên trong cự ly ngắn hỏa lực bao trùm xạ kích. Trong tay một số quy giáp phù văn, có thể không nhất định có thể chống đỡ được nhiều như vậy viên đạn xạ kích. Mà bởi vì là bao trùm xạ kích, cái kia linh miêu một dạng tránh né kỹ xảo cũng rất khó có hiệu quả. Khinh Tuyết, ngươi trước trốn ở chỗ này, không nên động. Dương Vân Phàm tìm một cách đại mộ bia, để Diệp Khinh Tuyết núp ở phía sau mặt. Tay bắn tỉa đã bị hắn xử lý, Diệp Khinh Tuyết ở trên núi hẳn là an toàn. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm vội vàng lấy điện thoại ra cho hắn tam thúc Dương Quý Nham gọi điện thoại. Lập tức hắn lại nghĩ tới phủ thị chính cảnh sát không nhất định giúp được một tay, hắn lại cho Giang Phá Lãng gọi điện thoại. Giang Phá Lãng thế nhưng là Hoa Đông khu vực giám sát sứ, phụ trách quốc an cục Hoa Đông phân đà. ra bực này áp tính sự kiện. Coi như Dương Vân Phàm không chào hỏi, Giang Phá Lãng sau đó cũng phải nghiêm tra bất quá. Cảnh sát cùng quốc an cuộc đều là nước xa, giải không gần khát. Dương Vân Phàm nếu như không đi xuống, vạn nhất phía dưới còn có hắn sát thủ, như vậy đối phương liền sẽ sờ lên tới. Đối phương có súng, nhân số đông đảo lời nói, ở cái này khoáng đạt không gian, đối với Dương Vân Phàm thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Khinh Tuyết, ngươi không nên động, tuyệt đối không nên đi ra. Ta xuống núi nhìn xem. Dương Vân Phàm cảm thấy không thể ngồi chờ chết, liền cúi lưng xuống chuẩn bị ẩn núp đến phía sau núi mặt qua, theo trong núi rừng đường sờ đi xuống xem một chút. Đừng đi, gặp Dương Vân Phàm đứng dậy muốn ly khai, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được kéo Dương Vân Phàm một chút. Bất quá chậm rãi nàng lại là thả tay xuống, bởi vì nàng biết Dương Vân Phàm từ trong núi rừng mò xuống qua mới là đường ra duy nhất, không phải vậy chờ ở chỗ này là hẳn phải chết cuộc diện. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, xinh đẹp lông mi hơi hơi nhảy động một cái, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu: cẩn thận một chút. U, vinh, quy, quy, mơ. Yên tâm đi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết tay, trên mặt lộ ra một tia tự tin kiệt ngạo nụ cười. Bực này tràng diện ta không thấy nhiều, chút lòng thành mà thôi, ngươi chờ ở chỗ này, nhìn cho thật kỹ lão công ta, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Xoay người lại, Dương Vân Phàm vẻ mặt vui cười thu lại, lộ ra một tia u ám khát máu biểu lộ. Thật sự là có ý tứ, xem ra ta rất lâu không có ở lính đánh thuê giới phát triển. Bọn này vắt con đều quên Huyết Kỳ Lân danh hào cái gì, A Miêu A Cẩu cũng dám chạy tới Hoa Hạ liệp sát ta. Một giây sau, Dương Vân Phàm thân thể như là linh miêu một dạng, nhanh chóng chui vào lăng viên bên cạnh trong núi rừng, tại trong bụi cây nhanh chóng ré qua, nhấc lên một đợt lục sắc gợn sóng một dạng gợn sóng. Không tốt, người kia xuống tới nổ súng. Nổ súng bao trùm thức xạ kích xem. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thân ảnh mặt nhập trong núi rừng, mà trong núi rừng cây cỏ không ngừng lưu động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh rét run, như rớt vào hầm băng. Hắn nhưng là biết Dương Vân Phàm lợi hại, người kiểu này nếu để cho hắn cẩn thân, nhóm người mình căn bản không kịp phản ứng. Cộc cộc cộc, bên cạnh hắn mấy cái lính đánh thuê tranh thủ thời gian xuất ra súng máy, đối sơn lâm lên điên cuồng xả kích bắt đầu. Có điều súng máy xả tốc tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng là độ chính xác lại kém rất nhiều. Mấy chục phát đánh đi ra thì theo hạt mưa một dạng rơi vào phương viên mấy chục mét không gian bên trên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Vân Phàm trực tiếp bóp nát một cái quy giáp phù, hình thành một cái tiểu hình năng lượng kình khí che đậy, quay chung quanh ở trên người hắn. Cùng lúc đó, hắn trả tìm một gốc vỏ cứng thụ trốn ở sau cây. Nghe cộc cộc cộc viên đạn thanh âm, Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút còn thừa linh khí, thầm nói: súng máy viên đạn uy lực kém xa súng bắn tỉa, phổ thông quy giáp phù cần phải có thể đỡ nổi. Thể nổi linh khí còn có thể lại thi triển một lần quy giáp phù. Còn lại một điểm linh khí, Dương Vân Phàm không còn dám tùy ý lãng phí. Hắn trốn ở cây cối đằng sau, tâm trong lặng lẽ tính toán những viên đạn kia số lượng. Những viên đạn này xạ kích tốc độ cùng loại hình này súng ống hộp đạn số lượng, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thanh nhị sở. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ chút xuống xạ kích về sau, Dương Vân Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, yên lặng đếm tới 3, 2, 1. Ngừng kết cục quả nhiên. Trong nháy mắt, sở hữu thương đều ngừng bắn, bởi vì viên đạn xài hết. Nhanh đổi đạn kẹp, không muốn lãng phí thời gian. Đội trưởng James nhìn không được sắc mặt dữ tợn một chút, điên cuồng gầm hét lên. Hắn nhưng là biết ha cây e là thế nào chết. Cũng là xài hết viên đạn, đổi đạn kẹp trong nháy mắt bị Dương Vân Phàm đánh giết. Muốn đổi hộp đạn các ngươi coi là còn kịp sao? Dương Vân Phàm song trong mắt lộ ra một đạo khát máu ý cười. Sau đó hắn nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên mấy cái hòn đá nhỏ, quán trú nhập linh khí. Một giây sau, cả người hắn như là đại bằng triển sĩ một dạng, từ trong núi rừng đột nhiên xông tới. Hưu cổ tay rung lên, ngón tay rót vào lực lượng cường đại. Dương Vân Phàm đột nhiên cầm trong tay hòn đá nhỏ bắn ra. Cái này nhìn như tùy ý quăng ra, thực đã ẩn chứa Dương Vân Phàm trúc cơ cảnh giới tất cả lực lượng. Có thể nói, cái này cục đá lúc này so viên đạn còn đáng sợ hơn. Đủ để cùng đường kính nhỏ súng lựu đạn sánh ngang. Ầm, cách gần nhất một cái tay súng máy, căn bản đến không kịp trốn tránh. Chỉ là nháy một chút con mắt, chỉ cảm thấy có nguy hiểm gì buông xuống. Sau đó, đầu hắn bộ giống như là bị thiết chùy đánh trúng đại dưa hấu một dạng, ầm vang một chút nổ tung ra. Thì theo mục dưa hấu một dạng, hoàn toàn không có hình người tử. Hắn lung lay thân thể, sau đó ba một cái thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tí tách, cùng lúc đó, một cái viên thủy tinh lớn nhỏ mang huyết thạch khối bắn tung tóe trên mặt đất, sau đó thật sâu nện vào trong đất bùn. Một máu tươi từ hòn đá bén nhọn chỗ chậm rãi dưới. Kiểu Jonathan, bên cạnh một cái lính đánh thuê nhìn thấy đồng bạn chết đáng sợ như thế, không khỏi run rẩy thanh âm chạy tới. Thật tốt, có tình có nghĩa, cái kia thì cùng chết dám tới Hoa Hạ giết ta. Liền muốn có dạng này hẳn phải chết giác ngộ. Cái kia lính đánh thuê nhất động, Dương Vân Phàm trên mặt lại một lần nữa lộ ra ác ma nụ cười. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhanh chóng dốc hết ra động một cái, quán chú nhập thể nội còn thừa không nhiều linh khí. Hưu, Dương Vân Phàm thân thể còn trên không trung ném ra cuộc đá giống như lưu tinh cản nguyệt, xẹt qua chân trời. Phanh một chút tiếng vang, cùng vừa rồi tình hình quả thực không có sai biệt. Cái kia chạy tới lính đánh thuê, đầu tựa như là một cái bị người đạp nát trái dưa hấu, oanh bạo mở. Máu đỏ, ướp trắng bắn tung tóe một chỗ. Không, giờ khắc này, đội trưởng James trong đôi mắt nhìn không được lộ ra cử đại hoảng sợ. Mấy năm trước người thần bí kia đánh giết hắn trước đồng đội, như cắt dưa chặt đồ ăn một dạng nhẹ nhõm tình hình, vậy mà lại một lần nữa trình diễn tối cường thần y hỗn đô thị 60 chương 1201. Còn có một tiểu đội chương 1201. Còn có một tiểu đội hiện đang sợ. Còn kịp sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy còn thừa ba cái lính đánh thuê, trên mặt đều là lộ ra cử đại vẻ sợ hãi. Nhưng trong lòng thì càng phát ra lạnh lẽo. Ác ma đó là cái ác ma. Mọi người nhanh nổ súng lúc này. Đội trưởng Dêm cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khi nhìn đến Dương Vân Phàm động tác về sau, hắn lập tức kéo động thương xuyên, giơ súng lên miệng, đối Dương Vân Phàm muốn đè xuống cò súng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn phát hiện Dương Vân Phàm đột nhiên biến mất đúng trước một khắc còn tại trước mắt hắn. Thế nhưng là thân thể nhoáng một cái, Dương Vân Phàm vậy mà biến mất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này thật sự là quá vượt gì, bên trái bên phải đều không có. Chẳng lẽ ở phía sau Dêm nhìn không được quay đầu lại, lại phát hiện Dương Vân Phàm chính chậm rãi từ hư giữa không trung rút ra một thanh mang theo một tia đường cong đại kiếm. Xoát, Dương Vân Phàm hai tay cầm kiếm, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo thần sắc. Đại kiếm hung hăng nghiêng bổ xuống, có một loại muốn nghiền nát hết thảy khí thế. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm dưới chân đất đai cũng bởi vì hắn vung ra lực lượng khổng lồ, nhìn không được lõm đi vào một cái thật sâu dấu chân. Xoẹt, không chờ Dêm kịp phản ứng, đao mang lệ rít gào mà xuống, trực tiếp đem Dêm từ nơi bả vai dọc theo ở ngực, một đao xuống hắn cường tráng thân thể. Căn bản không có đối Dương Vân Phàm đại kiếm hình thành bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Một giây sau, soạt một chút, máu tươi từ cái kia làm hai đoạn trong thân thể phun ra. Ken ghét xem tứ chi càng là không quy luật co rúm hai lần. Đây là bởi vì nhân thể bỗng nhiên tử vong, nhưng là thần kinh nguyên tế bào vẫn còn tại truyền lại tin tức, khiến cho tứ chi tượng trưng run rẩy hai lần. Nhưng mà trên thực tế, hắn đã không chết có thể chết lại. Thật sự là hảo kiếm, không hổ là Nhật Bản tam đại danh kiếm một trong đại chính kiếm. Thanh bảo kiếm này chính là Dương Vân Phàm từ Nhật Bản làm ra đại chính kiếm. Dĩ vãng chưa từng có cận thân đánh nhau sử dụng tới. Cái này là lần đầu tiên sử dụng dưới ánh mặt trời. Máu tươi từ đại chính kiếm mũi kiếm chỗ chậm rãi rơi. Về phần nó trên thân kiếm, có xinh đẹp mây đen cùng cúc hoa bộ dáng đường vân. Tựa hồ là dùng trong truyền thuyết ô cương chế tạo. Đồng thời văn lên Nhật Bản hoàng thất chuyên dùng cúc hoa đồ án. Cho người ta một loại bảo lực hỗn hợp có ưu nhã đặc biệt cảm giác. Cái này là một thanh tránh thức giết người không thấy máu bảo kiếm, thật là nhanh tốc độ. Thật là sắc bén kiếm pháp trong nháy mắt. Còn thừa hai cái lính đánh thuê nhìn không được nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đồng tử đột nhiên co rút lại thành châm nhỏ. Đối với Dương Vân Phàm, bọn họ có thật sâu hoảng sợ. Dương Vân Phàm mặc dù chỉ là cầm một thanh trường kiếm, mà hai người bọn họ đều có đầy hộp đạn súng máy. Thế nhưng là cường nhược đã đổi chỗ. Bọn họ căn bản không dám đối Dương Vân Phàm nổ súng. Chỉ muốn làm sao thoát đi ác ma này, lăn xa xa cả một đời không tới Hoa Hạ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm xem bọn hắn liếc một chút, lãnh băng băng nói ra, ta không thích nói nhảm. Các ngươi hai cái, chết một cái, sống một cái. Sống cái kia, nói cho ta biết, ai là chủ sử sau màn, ta thả hắn đi. Tốt, các ngươi hai cái bắt đầu chính mình quyết định, người nào sinh đều sẽ chết. Ầm, Dương Vân Phàm lời còn chưa nói hết. Bên trong một cái người da trắng lính đánh thuê tay trái đã sờ lên súng lục. Họng súng hơi hơi hướng lên trên. Đối đồng bạn đầu ra bất ngờ mở một chút bắn lén. Trong nháy mắt, hắn đồng bạn cái trán này sinh một cái to bằng ngón tay đồng khẩu. Cả cái ớp xương sọ bị viên đạn tung bay. Phù phù một chút, thân thể người nọ liền thuận thế ngã trên mặt đất. Rất lợi hại, tự tư cách làm bất quá, chỉ có tự tư người tài năng sống càng lâu. Dương Vân Phàm tràn ngập chế nhạo nhìn cái kia lính đánh thuê liếc một chút. Sau đó lạnh xuống mặt nói. Nói đi. Chủ sử sau màn là ai? Nói ra. Ta để ngươi còn sống rời đi, ngươi đến là ai? Cái kia lính đánh thuê tràn đầy ý sợ hãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhưng là ánh mắt như đao. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đây là ngoài định mức vấn đề. Nếu như ta trả lời, ta có thể không nhất định hội lại tuân thủ vừa rồi hứa hẹn thả ngươi rời đi. Ngươi xác định, ngươi muốn nghe đáp án? Dương Vân Phàm ánh mắt khinh thường nhìn lấy cái kia lính đánh thuê. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, cái kia lính đánh thuê giơ tay lên nói, ngươi không nói coi như. Còn tiểu đội chúng ta chủ sử sau màn, là một cái gọi CIA Quảng Nam bên kia người da đen. Hắn có thể là CIA tại Hoa Hạ đặc công gián điệp. Cũng có thể là giả mạo thân phận. CIA. Dương Vân Phàm thì thảo nhắc tới một chút cái tên này, sau đó híp híp mắt. Hắn vững tin. Chính mình trước kia chưa từng có nghe qua người này tên. Có điều nước Mỹ CIA cùng hắn không oán không cửu. Tại sao muốn tìm người giết hắn? Dương Vân Phàm có chút nghĩ không thông. Tiếp theo, hắn rất nhanh nghĩ đến Khô Lâu Hội. Nhớ tới hắn đoạt Khô Lâu Hội An Phong Sô 10 năm tích xúc. Có lẽ là An Phong Sô tìm người thiết kế ám sát hắn. Như thế cũng không chừng. Bất quá, đây chỉ là duy nhất tin tức ngọn nguồn. Cũng không phải là rất lợi hại đáng tin. Dùng loại tin tức này đến thẩm tra tránh thức chủ sử sau màn, hiển nhiên là không đủ. Hắn còn cần chính mình tin tức con đường. Qua xác định điểm này, ngươi đi đi. Phất phất tay, Dương Vân Phàm trực tiếp tránh ra đường xuống núi, để cái kia lính đánh thuê rời đi. Hắn chỉ có một người, coi như còn sống rời đi cái này Vạn Hòa Lăng Viên, nghênh đón hắn chính là Hoa Hạ cảnh sát cùng quốc an cuộc không ngừng nghỉ kiểm tra. Lấy Hoa Đông khu vực cảnh sát giám sát cường độ cùng tra án bản sự, cái này người da trắng lính đánh thuê có thể không nhất định có thể rời đi. Ngươi thật tuân thủ hứa hẹn? Cái kia lính đánh thuê gặp Dương Vân Phàm thật làm cho hắn rời đi, không khỏi sững sờ một chút. Lập tức hắn gặp Dương Vân Phàm thần sắc nghiêm túc, không có nói sai, lúc này mới tin tưởng. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối Dương Vân Phàm nói. Nhắc nhở ngươi một câu. Trừ chúng ta. Cần phải còn có một tiểu đội. Còn có một tiểu đội. Dương Vân Phàm cau mày một cái. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không tốt, Khinh Tuyết còn ở trên núi. Dương Vân Phàm đột nhiên hướng phía trên núi chạy như điên. Khinh Tuyết, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Vạn Hòa Lăng Viên, Dương Vân Phàm phủ mẫu, Diệp Khinh Tuyết phủ mẫu mộ bia trước đó. Một người mặc chiến thuật áo lót lính đánh thun. Cầm súng chỉ Diệp Khinh Tuyết đầu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nảy sinh. Trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười nói. Thật lợi hại, không hổ là Tương Nam quân khu 10 vạn giã chiến quân bên trong vương bài. Dương Vân Phàm thượng tá bất quá. Ngươi vẫn là đến chậm một bước, người kia nói xong. Ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh sát cơ. Giơ tay lên thương. Đối Dương Vân Phàm cũng là ba phát. Ầm ầm ầm, ba tiếng tiếng súng trong nháy mắt vang lên, ba viên đạn lần lượt bay ra khỏi nòng súng. Phúc phúc phúc, bị viên đạn đánh trúng vào thịt, âm thanh vang lên. Mà Dương Vân Phàm trên thân cũng không khỏi tuôn ra ba đám huyết hoa. Máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra. Dương Vân Phàm cũng không nhịn được lảo đảo một chút, hắn vội vàng đỡ được một khối mộ bia, không để cho mình ngã xuống. Thả thê tử của ta muốn chém giết, muốn xóc thịt. Hướng ta đến. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên giả trang ra một bộ cố nén kịch liệt đau nhức bộ dáng. Trên thực tế, hắn âm thầm vận chuyển linh khí, tại thể nội hình thành hộ thể cương khí. Lấy tay thương uy lực, căn bản thương tổn không hắn bao nhiêu. Lúc này nhìn tuy nhiên thê thảm, chẳng qua là vết thương da thịt. Tốt, ta kính ngươi là một đầu hán tử, giết ngươi. Cái kia lính đánh thuê nhìn thấy Dương Vân Phàm trúng đạn ngật đứng không ngã, cũng là nhìn không được tán thưởng vài câu. Muốn nói cái gì thứ gì. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, soát chỉ gặp Dương Vân Phàm trong miệng một chương. Một đạo cầu vồng trong nháy mắt hiện lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bắn thùng hắn cổ họng hô hố. Hắn bưng bít lấy cổ họng, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là chậm rãi ngã xuống. Hiện tại lính đánh thuê thật sự là rác rưởi, chỉ bằng loại người này cũng muốn giết ta. Nói xong, Dương Vân Phàm đứng lên, thì theo người không việc gì một dạng. Lập tức, hắn từ bầu ngực mình chỗ đào ra ba cái đè ép viên đạn. Đinh đinh đinh, tiện tay ném xuống đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1202, đã lâu không gặp Dương Vân Phàm. Ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Vân Phàm trên ngực máu tươi tung tóe một chỗ, Diệp Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệch, nội tâm run lên, vội vàng chạy tới. Xin xoẹt, nàng từ chính mình quần dài trắng lên xé xuống một miếng vải trắng điều, vội vàng đè lại theo Dương Vân Phàm ở ngực miệng vết thương, giúp hắn cầm máu. Ngươi tại sao muốn trở về? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhìn lấy Dương Vân Phàm chỗ ngực ba cái đại huyết động, Diệp Khinh Tuyết nước mắt ngăn không được đổ rào rào chảy xuống. Dương Vân Phàm, ngươi có lạnh hay không? Ta ôm ngươi, ngươi có thể hay không ấm một điểm? Nhìn thấy Dương Vân Phàm không có trả lời, Diệp Khinh Tuyết coi là Dương Vân Phàm sau khi chúng đạn vẻ mặt hốt hoảng. Nàng nghĩ đến phim truyền hình bên trong, thủ thương người đổ máu liền sẽ toàn thân rét run, liền không để ý Dương Vân Phàm trên thân vết máu, đem hắn gắt gao ôm lấy. Ngươi không phải mới vừa cho Tam Thúc gọi điện thoại sao? Hắn làm sao còn không phái cảnh sát tới? Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, Đông Hải thành phố cục cảnh sát, ta sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Dương Vân Phàm, ngươi không muốn chết, ta không muốn ngươi chết, ngươi phải thật tốt còn sống. Ta còn không cho ngươi nhóm Dương gia sinh nhi tử đâu. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm nửa ngày không nói gì, nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt, đến sau cùng nhìn không được gào khóc bắt đầu. Lão bà đại nhân đừng khóc, khóc thế nhưng là không xinh đẹp đây. Dương Vân Phàm vươn tay ra sờ một chút Diệp Khinh Tuyết đầu, sờ sờ hắn gương mặt. Ngón tay hắn rất lợi hại thô ráp, có nam nhân độc hữu ánh sáng mặt trời vị đạo. Nhưng mà Diệp Khinh Tuyết bị hắn vừa sờ, nhớ tới hắn dĩ vãng đối với mình các loại tốt, Nghĩ đến hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, có thể chính mình trừ khóc lại cái gì cũng không biết, nhìn không được lại ô thương tâm khóc lên. Diệp Khinh Tuyết quan tâm như vậy chính mình an nguy, Dương Vân Phàm nói thật ra trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Bất quá hiện tại thực sự không phải khóc thời điểm. Hắn nhìn không được đẩy đẩy Diệp Khinh Tuyết, nói: "Lão đại nhân, đừng khóc, ta không sao, ngươi lại khóc đem địch nhân đưa tới, vậy liền không tốt." U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng. Địch nhân. Diệp Khinh Tuyết vừa nghe đến địch nhân, nhất thời ngừng tiếng khóc. Mà lúc này nàng lại bình tĩnh lại đi xem Dương Vân Phàm, phát hiện tinh thần hắn tuy nhiên có một chút mỏi mệt, nhưng là sắc mặt đỏ bừng, căn bản không phải sau khi bị thương loại kia tái nhợt, không khỏi nháy mắt mấy cái, đầu có một ít choáng váng. "Lão bà đại nhân, ta không sao, cái này một chút vết thương nhỏ, không sao cả." Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết nhìn mình chằm chằm chỗ ngực ba cái lớn bằng ngón cái vết thương, hắn khẽ cười một chút. Vết thương này sâu nhập thể nội đại khái nửa phân tả hữu, nhìn như khủng bố, thực không tính là gì đại sự. "Làm sao lại không có việc gì, đều lớn như vậy, ba viên đạn lỗ, ngươi đừng xính cường a ai ra. Hãy nghe ta một lần." Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút Dương Vân Phàm vết thương, lại không nhịn được nghĩ khóc. Vừa rồi Dương Vân Phàm là vì cứu nàng, cho nên mới cố ý đem chính mình bại lộ tại cái kia lính đánh thuê họng súng. Không phải vậy lời nói, lấy hắn rào hoạt trình độ chắc chắn sẽ không ngốc như vậy hồ hồ lao ra. "Ta thật không có sự tình, không tin." Ngươi nhìn nói. Dương Vân Phàm vận chuyển thể nội không nhiều linh khí, nhanh chóng tại ở ngực vạch ra một đạo cầm máu phù. Ông, phù văn phát hỏa thành công trong nháy mắt. Một nói năng lượng màu xanh lục, liền như sóng nước phát ra gần sóng một dạng, chậm rãi bao trùm đến Dương Vân Phàm trên vết thương. Không chờ một lúc, cái kia một chỗ trong vết thương, huyết nhục tế bào liền bắt đầu như là nảy mầm hạt giống một dạng, chậm rãi ra bên ngoài sinh trưởng, mọc ra thịt mới cùng ra thịt tổ chức. Đại khái chừng một phút, Dương Vân Phàm chỗ ngực thì khôi phục bình thường. Nếu không phải bộ ngực hắn trên áo sơ mi còn có vết máu cùng bị viên đạn thiêu đốt vết nứt, Diệp Khinh Tuyết kém chút coi là vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. "Thế nào, ta nói không có sao chứ?" Dương Vân Phàm khôi phục thương thế về sau, thể nội linh khí cũng còn thừa không nhiều, tuy nhiên còn có thể giống người bình thường hành tẩu, thế nhưng là giống như theo vừa rồi một dạng, phát ra sắc bén công kích. Còn thi triển phù văn cùng phi kiếm, đó là càng không khả năng. Bất quá, đây hết thảy cũng không thắng được Dương Vân Phàm. Hắn tại trong túi trữ vật lấy ra một cái bổ khí hoàn trực tiếp nuốt vào. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một chút mát lạnh chi ý, từ hắn trong đan điền chậm rãi dâng lên. Bất quá, bổ khí hoàn dù sao cũng là ngoại lực, coi như có thể bổ sung linh khí, khôi phục tốc độ cũng không phải rất nhanh, cần phải từ từ chờ đợi. Chân núi, tận thế tiểu đội thành viên yên lặng nhìn một chút mặt đất tử tướng thảm liệt, mấy cái chó săn tiểu đội thành viên đều là trầm ngâm không nói. "Đội trưởng, chó săn tiểu đội người trừ một cách đào tẩu bên ngoài, còn lại đều chết trên đỉnh núi tay bắn tỉa, tựa như là bị người một đao xuyên qua cổ họng, chết bởi động mạch chảy máu cùng ngạt thở. Mà cách đội trưởng này Jim thì là bị người từ phần cổ chém vào, một đao chém thành hai bên. Còn hắn hai cách đội viên tức thì bị tựa hồ là thạch đầu đánh bể đầu một cách tận thế tiểu đội thành viên. Kiểm tra mấy cái chó săn tiểu đội thành viên nguyên nhân cái chết, chậm rãi báo cáo. Càng là báo cáo, bọn họ càng là kinh hồn bạc vía. Mấy người này là bị người giết chết, một đao đâm nát cổ họng một cái kia tay bắn tỉa không tính, còn lại ba người tử vong bộ dáng căn bản không giống như là bị người giết chết, tựa như là bị to lớn dã thú một bàn tay đập nát đầu, cùng lập tức xé thành hai bên. Ba ô linh đâu, hắn một mực mai phục tại trên núi, vừa rồi cần phải thừa dịp người nam kia xuống núi thời điểm động thủ bắt cóc cái kia nữa. À đúng lúc này, người đội trưởng kia nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm một bên một tiểu đội thành viên. Cái kia tiểu đội thành viên lại là lắc lắc đầu nói, ba ô Linh mất đi liên hệ, hắn máy bộ đàm tựa hồ là bị hủy diệt mất đi liên hệ. Tại lính đánh thuê làm trong chiến đấu, bình thường chỉ có hai cái tình huống, hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt làm tù binh. Bất quá nơi này là Hoa Hạ nội địa, bị bắt làm tù binh cùng chiến tử không có khác biệt lớn. Mà máy bộ đàm trục trặc loại này xác suất thật sự là quá thấp, thấp đến cơ hồ có thể không nhìn lý do an toàn. Phái một người đi lên xem một chút. Người đội trưởng kia trầm ngâm một hồi về sau làm ra quyết định. Hắn tại trong đội ngũ nhìn một vòng, sau cùng tuyển bên trong một cái Thái Lan người, nói, Tống ba, ngươi bộ dáng theo người Hoa so sánh giống, ngươi lên đi xem một cái tình huống cụ thể. Tốt à. Cái kia gọi Tống ba lính đánh thuê cực kỳ không nguyện ý, bởi vì ba ô Linh vô cùng có khả năng bị người giết chết. Mà lúc này đây, căn bản sẽ không có người đi lên thắp hương tế tự. Bởi vì vừa rồi nơi này thương tiếng nổ lớn, cho dù có người chi chuẩn bị trước lên núi, lúc này nghe được tiếng súng cũng là xa xa thì lách qua, căn bản sẽ không đi lên. Hắn lựa chọn lúc này đi lên, nói rõ cũng là nói cho đối phương biết chính mình là đến trinh sát tình báo. Chỉ là đội trưởng đều mở miệng, nếu là hắn không tuân mệnh lệnh, chỉ sợ hiện tại liền sẽ bị gơ an rơi. Sau đó hắn chỉ có thể kiên trì lên núi. Nhiều người như vậy, xem ra các ngươi là ở chỗ này chờ ta đi. Ai biết, đúng lúc này một người nam nhân thanh âm uể oải vang lên. Hắn nắm một nữ nhân tay chậm rãi từ trên núi đi xuống. Hắn một cái tay còn kéo lấy một cỗ thi thể, giống như là chó chết một dạng, từ trên núi một mực kéo xuống tới. Thi thể kia phần lưng y phục đều bị bạc đi, có thể tưởng tượng thi thể kia phần lưng huyết nhục khẳng định bị mài hoàn toàn mơ hồ. Nhìn thấy chính mình nhiều người như vậy, nam nhân kia vậy mà không sợ. Không những không sợ, khóe miệng của hắn còn lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Nhìn mình đội trưởng, Alpha, đã lâu không gặp, lần này là các ngươi tận thế tiểu đội nhận nhiệm vụ tới giết ta sao? Tối cường thần y hỗn đô thì 60 chương 1203 100 triệu. Ta cho là cái gì con số lớn, chương 1203. 100 triệu. Ta cho là cái gì con số lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được xưng hô thế này, còn có cái thanh âm này, tận thế tiểu đội trưởng, Alpha nhìn không được đồng tử rụt lại một hồi. Ngươi, ngươi là huyết kỳ lân. Alpha mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau một lát, hắn mới từ miệng bên trong có chút không thể tin nói ra cái tên đó. Alpha, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, bất quá không có ý tứ, ta nhất thời nhìn không được, giết ngươi một cái thủ hạ. Dương Vân Phàm đem cỗ kia bị hắn một đường kéo xuống đến thi thể hơi vung tay, ném cho tận thế tiểu đội. Sau đó mới lười biếng nói, ta nhớ được các ngươi tiểu đội thành viên, nếu là bất hạnh chiến tử, tiền trợ cấp hết thảy là 10 vạn đô la Mỹ. A, không có vấn đề, ta sau đó cũng làm người ta cho ngươi trong chương mục đánh 50 vạn đô la Mỹ. Tận thế tiểu đội trưởng Alpha không có nói tiếp, mà chính là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói, ngươi không có chết tại xa thần. Sau khi nói xong, Alpha hiển nhiên cảm thấy vấn đề này có chút ngu xuẩn, bởi vì Dương Vân Phàm đều sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, tự nhiên không có chết tại xa thần. Trên thực tế, xa thần là Dương Vân Phàm một lần cuối cùng nhiệm vụ, một lần kia nhiệm vụ hắn không có trực tiếp trên chiến trường, mà chính là để tiểu đội mình hắn thành viên qua. Nhưng mà trong bọn họ đối phương mai phục, toàn bộ tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Các loại Dương Vân Phàm giết đến lúc đó, chỉ có Sơn Dương một người còn sống. Tại cái kia về sau, Dương Vân Phàm liền rời đi tiểu đội, trở lại Ma Vân Nhai tu thân dưỡng tính rất lâu. Từ đó rời khỏi lính đánh thuê giới, đổi nghề làm thầy thuốc. Đó là hắn một lần cuối cùng nhiệm vụ, mà lại trí nhớ 10 phần không mỹ hảo. Lúc này nghe được Alpha nhấc lên, Dương Vân Phàm sắc mặt nhìn không được biến. Sau đó nói sang chuyện khác. An Phạm, ta biết các ngươi tiểu đội thực lực, ngươi cũng hẳn phải biết thực lực của ta. Ngươi có nắm chắc ở chỗ này đem ta xử lý sao? Nói thật, không có nhìn lấy Dương Vân Phàm không kiêng nể gì cả đứng ở trước mặt mình, An Pha cũng là có chút bội phục đối phương đảm lược. Ngay tại vừa rồi, Dương Vân Phàm một người làm rơi chó săn tiểu đội toàn viên, mà lại lặng yên không một tiếng động giết chết tiểu đội mình vương bài đột kích thủ. Mà lúc này coi như đối mặt với toàn bộ vũ trang đầy đủ tận thế tiểu đội, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Nói thật, hắn rất bội phục Dương Vân Phàm. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Dương Vân Phàm huyết kỳ lân cái ngoại hiệu này phía sau hàm nghĩa, đó là thật dựa vào nhân mạng tích tụ ra đến. Đã ngươi không có nắm chắc giết ta, như vậy chúng ta thì có đàm. Dương Vân Phàm nhìn thấy An Pha thản nhiên thừa nhận điểm này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu là chỉ có một mình hắn, hắn mới mặc kệ người nào tới giết hắn. Liền xem như thiên vương lão tử hắn cũng phải kéo xuống, chém hắn một đao. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết ở bên cạnh, hắn muốn cân nhắc đến Diệp Khinh Tuyết an nguy có thể không đồng thủ, thì tận lực không đồng thủ. Huống chi, vẫn có thể dùng tiền có thể giải quyết sự tình. An Pha, chúng ta là quen biết đã lâu, ngươi cần phải giải ta, không biết làm cái gì tang thiên hải quản lý tình. Lần này nhiệm vụ thuần túy là có tiểu nhân muốn đối phó ta. Làm đã từng bằng hữu, ta sẽ không để cho ngươi phá làm hư quy củ, miễn phí để cho ta rời đi. Dạng này, ngươi không tốt đối cố chủ bàn giao. Đón đến, Dương Vân Phàm nheo mắt lại nhìn lấy An Pha. Nói, như vậy đi. Vô luận đối phương mở bao nhiêu tiền, ta huyết kỳ lân lấy chính mình vinh diệu phát thể, quyết định ra gấp 10 lần giá cả, thuê mướn các ngươi cái này một cái vĩ đại mạt nhật tiểu đội, thay ta trả thù tên tiểu nhân kia tận thế tiểu đội thực lực. Dương Vân Phàm là 10 phần giải, dù sao đã từng trên chiến trường cùng một chỗ hợp tác qua. Bọn họ đội trưởng An Pha là một cái bờ ra xin nhu thuật cao thủ, tại lính đánh thuê giới vô cùng nổi danh. Một khi bị hắn quấn lên, tựa như là bị bờ ra xin trong rừng mưa cử mãng quấn lên một dạng, 10 phần khó chịu. Coi như thực lực so với hắn hơi mạnh một số người, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Đương nhiên, làm người luyện võ, hắn nổ súng tốc độ cũng so phổ thông lính đánh thuê muốn mau hơn không ít. Đây là một cái rất mạnh đối thủ. Dương Vân Phàm nếu một người đương nhiên không sợ, thế nhưng là hắn chả mang theo một cái Diệp Khinh Tuyết, vậy sẽ phải ước lượng đo một cái. Mà lại Dương Vân Phàm cũng không dám lại để cho Diệp Khinh Tuyết một người ngốc ở trên núi, ai biết còn có hay không hắn cái gì địch nhân từ nơi nào xuất hiện. Gấp 10 lần tiền thu, phản sát thuê mướn người huyết kỳ lân, xem ra ngươi chậu vàng rửa tay về sau kiếm lời không ít tiền a. An Pha lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm cười lạnh lạnh lấy, cũng không tiếp thụ Dương Vân Phàm đề nghị. Dương Vân Phàm nghiêm túc nhìn An Pha liếc một chút, đối với An Pha thực lực kiêng kỵ, đồng thời hắn đối phương An Pha tham lam cũng là cực kỳ dày. Ngừng dừng một chút, gặp An Pha không có trực tiếp đồng thủ, Dương Vân Phàm biết đối phương tâm động. Có điều An Pha là cái cáo già người, hắn nhìn ra được Dương Vân Phàm hiện tại kiếm được tiền, còn đang thử thăm dò lấy Dương Vân Phàm dây. Bất quá đối với Dương Vân Phàm mà nói, tiền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ngươi ngại tiền ít, đại khái có thể nói thẳng một con số. Lúc này Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra mỉm cười, nhìn lấy An Pha cùng hắn các đội viên nói, ta biết trên cái thế giới này rất nhiều người không vì tiền tài mà thay đổi, là chân chính lực sĩ, thế nhưng là trong này tuyệt đối không bao gồm lính đánh thuê. Các ngươi làm lính đánh thuê không phải liền là vì tiền sao? Không có đạo lý. Có một cái cơ hội có thể cho các ngươi duy nhất một lần kiếm lời đầy đủ về hưu tiền, các ngươi chả không công để cơ hội này chạy đi đi. Không tệ, huyết kỳ lân, ngươi nói rất đúng, không hổ là đã từng lính đánh thuê thế giới đỉnh cấp cao thủ. An Pha nhích môi, lộ ra mỉm cười. Trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Đang quan sát Dương Vân Phàm. Tựa hồ đem hắn xem như là một đầu đại dê béo. Đang lo lắng làm sao làm thịt hắn đâu. 100 triệu đô la Mỹ đúng lúc này. Alpha sau lưng. Một người đầu chọc đại hán bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Vân Phàm cùng Alpha không hẹn mà cùng đều nhìn về cái kia gã đại hán đầu chọc. Cái kia gã đại hán đầu chọc bị hai cái lính đánh thuê giới truyền kỳ nhìn chằm chằm. Cũng có một chút tâm hỏng. Bất quá vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Quát lớn. Ngươi giết ba ô linh. Đó là ta bạn tốt nhất 100 triệu. Đây là mua ta lương tâm tiền. Thấp hơn cái số này. Ta truy sát ngươi đến chân trời góc biển tốt gian. Ngươi thật sự là ta tốt tiểu nhị. Dám theo huyết kỳ lân công phu sư tử ngoạn bất quá. Ta thích Alpha nhìn không được vỗ vỗ tay. Sau đó xoay đầu lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lạnh lẽo nói. Huyết kỳ lân. Có nghe hay không 100 triệu đô la Mỹ mua chúng ta lương tâm tiền ngươi có sao nếu là không có. Coi như chúng ta có một ít giao tình. Ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi răng rắc tất cả mọi người tại Alpha nói xong đồng thời. Tất cả đều nạp đạn lên nòng. Nhắm ngay Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. 100 triệu đô la Mỹ ta cho là cái gì con số lớn lại tại lúc này. Dương Vân Phàm bên cạnh Diệp Khinh Tuyết nhìn không được mở miệng trào phúng một câu. Lập tức xùy xem thường một tiếng. Nói. Cầm một cái số tài khoản tới EU. Nước Mỹ. Thụy Sĩ. Vô luận cách nào ngân hàng đều có thể ta lập tức khiến người ta gửi tiền huyết kỳ lân. Nàng là. Alpha có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này một mực tránh sau lưng Dương Vân Phàm. Mềm mại đại mỹ nữ. Còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm dưỡng cái nào đó tiểu mật. Ai biết vị này đại mỹ nữ lúc này vừa mở miệng. Liền đem tất cả mọi người hù sợ tối cường thần ý hỗn đô thì 60 chương 1204 ra ngoài ý định kết cuộc chương 1204. Ra ngoài ý định kết cuộc nhìn lấy tận thế tiểu đội thành viên tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không có thấy qua việc đời bộ dáng. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nắm nắm Diệp Khinh Tuyết tay. Khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Ý là. Lão bà đại nhân. Ngươi thực ngưu bức nhìn đem bọn này dế nhui dọa đến. Huyết kỳ lân, vị này là. Alpha không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Khinh Tuyết. Đây là một cái khó gặp mỹ lệ đông phương nữ tính. Nàng. Da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt còn giống như một dòng nước trong. Nhìn quanh thời khắc. Tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để người vì đó chấn nhiếp. Cảm thấy tự ti mặc cảm. Không dám khinh nhờn. Tuy nhiên bị bọn họ này một đám hung thần áp sát lính đánh thuê nhìn chằm chằm. Có thể trên người nàng lại có một cỗ đặc biệt khí chất. Đó là ngang dọc trung tâm mua sắm quyền quý phú hào khí tràng. Cái này xem xét. Alpha mới ý thức tới. Trước mắt cái này đại mỹ nữ. Thân phận không tầm thường Dương Vân Phàm cười nói. Không có ý tứ. Ta lão bằng hữu Alpha. Quên hướng ngươi giới thiệu. Cái này là thê tử của ta. Diệp Khinh Tuyết Ngô. Nguyên lai là huyết kỳ lân thê tử trách không được. Quả nhiên là mày liễu không nhường mày dâu Alpha thật sâu nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Sau đó cười cười. Mới xoay đầu lại nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ngữ khí trịnh trọng nói. Vừa rồi. Thê tử ngươi nói chuyện. Có thể đại biểu ngươi sao 100 triệu đô la Mỹ nếu như ngươi xuất ra nổi giá cả. Ta không ngại giúp ngươi xử lý cái kia treo giải thưởng ngươi đầu người hắc ruột đương nhiên Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Gật đầu cười nói. Alpha. Không muốn lãng phí thời gian nữa nếu như ngươi còn muốn còn sống rời đi Hoa Hạ. Tốt nhất làm một cái sáng suốt lựa chọn nhiều nhất 3 phút đồng hồ. Hoa Hạ bộ đội đặc chủng liền sẽ đến ta ngược lại thật ra quên. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hoa Hạ quân đội người Alpha thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Không thể không nói Dương Vân Phàm điểm này 10 phần để hắn bội phục. Một cái lính đánh thuê vương giả. Về nước về sau. Vậy mà công khai tiến vào quân đội. mà nên cách trước giã chiến quân khu thượng tá cấp bậc tham mưu đại quan. Thần kỳ hơn là Dương Vân Phàm gia tộc tại toàn bộ Đông Hải thành phố cực có quyền thế thúc thúc hắn, thậm chí là Đông Hải thành phố thị trưởng Dương Vân Phàm cũng không phải hắn loại này chiến loạn khu vực lớn lên đại hài tử. Gia hỏa này là thật sự danh môn hào tộc con cháu a. Có dạng này gia tộc bối cảnh, Dương Vân Phàm vậy mà lại đi làm lính đánh thuê, cái này khiến Alpha làm sao cũng nghĩ không thông. Tuy nhiên không nghĩ ra đây hết thảy, nhưng là Huyết Kỳ Lân hứa hẹn, một miếng nước bọt một ngụm đinh, tuyệt đối là có thể tín nhiệm chuyên gia kế toán. Cho chúng ta Huyết Kỳ Lân phu nhân báo một cái eo tài khoản ngân hàng 3 phút đồng hồ, đầy đủ tới sổ loại kia. Bàn tính toán thời gian xác thực không nhiều, Alpha cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là quay đầu nhìn mình thủ hạ trưởng quản tài vụ một tên lính đánh thuê. Tốt, đội trưởng cái kia chuyên gia kế toán nghe hai người đối thoại cũng là lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. 100 triệu đô la Mỹ đầy đủ hắn đem lương tâm mình bán cho ruột sa tan về phần đồng đội chiến tử. Làm lính đánh thuê nào có không chết, nhiều lắm là cũng là trì hoãn mấy năm chết mà thôi. Hiện tại 100 triệu đô la Mỹ, bọn họ toàn bộ tiểu đội tăng thêm đã chiến tử, hết thầy 8 người, mỗi người có thể phân đến hơn 1.000 vạn đô la Mỹ. Đầy đủ bọn họ qua nước Mỹ Nam Bộ mua cái nông trường, an độ quãng đời còn lại. Về phần phản giết cái kia Quảng Nam người da đen, cái này có điều là một bữa ăn sáng một cái dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, liền thân phận chân thật cũng không dám bảo lộ ra, vô danh tiểu tốt. Nếu không phải xem ở tiền thuê phân thượng, bọn họ những thứ này máu và lửa bên trong chiến đấu lính đánh thuê vương giả tiểu đội, căn bản sẽ không nhìn nhiều cái kia ICA liếc một chút. Đây là Germany ngân hàng, không có vấn đề, cho ta một phút đồng hồ tiếp nhận số tài khoản nhìn một chút. Diệp Khinh Tuyết lập tức bắt đầu gọi điện thoại để Tinh Hải Quốc tế tại châu Âu thủ hạ, mặc kệ biện pháp gì, tại trong vòng 3 phút hướng cái này Germany tài khoản ngân hàng gửi tiền 100 triệu đô la Mỹ quy ra thành Uzo. Đại khái cũng có hơn 80 triệu đinh đinh đinh, đại khái không đến một phút đồng hồ thời gian. Tận thế trong tiểu đội, người nào đó trong túi áo phát ra đinh đinh đinh tiếng nhắc nhở âm. Người kia xuất ra một cái máy truyền tin xem xét, chỉ gặp bên trong có người nhắn lại nói: không tốt, chúng ta dự bị số tài khoản bên trong bỗng nhiên thêm ra 88 triệu euro, đây có phải hay không là Germany ngân hàng muốn cố ý đóng băng chúng ta số tài khoản, cho nên trước cho chúng ta đánh tới một khoản kích xù tài sản, sau đó lấy không rõ tài sản lai lịch tội đóng băng chúng ta tài khoản, không để ý tới bên kia bờ đại dương xử lý tài vụ. Đám người kia kinh ngạc, người kia đem bộ đàm cho Alpha nhìn một chút, lập tức cũng có chút cảm giác là tại giống như nằm mơ. Nói: đội trưởng, tiền thật tới sổ hết thảy 88 triệu euro. Hắn lính đánh thuê nghe xong lời này đều là lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Bọn họ dĩ vãng nhận nhiệm vụ, nếu là hộ tống nhiệm vụ, một ngày một người kiếm lời 1 vạn đô la Mỹ, mà tính nguy hiểm rất đại chiến đấu nhiệm vụ là một người một ngày cũng chỉ có 2 vạn đô la Mỹ, muốn kiếm lời đầy đủ 10 triệu đô la Mỹ. Cần không biết ngày đêm chiến đấu chỉnh một chút 1 năm rưỡi. Không có một cách nào lính đánh thuê có thể kiên trì lâu như vậy mà không chết. Dù sao, dựa theo dĩ vãng thống kê, mỗi lần chiến đấu tỷ lệ tử vong đại khái tại tầng 3 khoảng chừng. Nói cách khác, đại đa số người sống không quá 5 lần chiến đấu kịch liệt có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền. Thật sự là quá mỹ diệu tiền đến a. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy tận thế tiểu đội bên kia lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, nhìn không được hỏi ý kiến, hỏi một câu. Đến Alpha mỉm cười nhìn một chút Dương Vân Phàm, cười nói: Huyết Kỳ Lân, thây tử ngươi giống như ngươi, nói được thì làm được. Ta thích ngươi dạng này bằng hữu, luôn luôn mang đến cho ta hảo sinh ý. Nhớ kỹ, đem người da đen kia đầu người gửi cho ta. Dương Vân Phàm nhìn Alpha lộ ra nụ cười, liền biết sự tình bắt đầu hướng một phương hướng khác phát triển. Nhưng mà lại tại lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại nói: ngươi là một cái lính đánh thuê, không hiểu quản lý tài sản 88 triệu euro, là một khoản rất toàn cuộc mục đích xe mani ngân hàng gần nhất hãm sâu nguy cơ. Rất có thể sau đó Lehman Brothers về sau trở thành kế tiếp phá sản đại ngân hàng. Ngươi đem tiền ném ở xe mani ngân hàng, cẩn thận mất hết vốn liếng. U Vinh Quy Quy Mơ Alpha lúc đầu đến đã quay người muốn rời khỏi, thế nhưng là nghe nói như thế, không khỏi cứ thế mà ngừng cước bộ. Xe mani ngân hàng sự tình hắn xác thực cũng có nghe thấy, bởi vì gần nhất các quốc gia báo cáo tin tức đều đang nói những chuyện này. Hắn cũng từ hắn con đường hiểu được xe mani ngân hàng mắt xích tài chính xác thực ra vấn đề rất lớn. Mà lại gần nhất em lan thoát Âu về sau, Italy phương diện cũng có hành động. Vậy phải làm thế nào? Lúc này tận thế trong tiểu đội chuyên gia kế toán lối ra dò hỏi. Diệp Khinh Tuyết lại là cười một chút, nói: các ngươi biết Tinh Hải quốc tế công ty sao? Lạc Thần Tán, Bách Hoa Đan hệ liệt, có nghe thấy à? Đó là công ty của ta, ta tại châu Âu đánh bại Channel, trở thành năm nay châu Âu lớn nhất nước hoa thương nghiệp cung ứng. Mặt khác, ta còn mua xuống răng phút ba gì London vài tòa tiêu chí tính thương hạ tối cường thần ý hỗn đô thị 60 chương 1205 lật tay thành mây trở tay thành mưa chương 1205 lật tay thành mây trở tay thành mưa. Vậy cùng ta nhóm có quan hệ gì? Alpha kỳ quái nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết tự tin cười rộ lên: đương nhiên là có liên quan hệ, ta lớn như vậy dây chuyền sản nghiệp bố trí tại châu Âu, mà châu Âu kinh tế tình thế gần nhất thật không tốt. Một khi kinh tế hình không tốt, những người Âu châu kia thì ra thích biểu tình. Nháo sự ta có thể không nguyện ý, ta hàng xa xỉ công ty đụng phải trùng kích. Cho nên, ta muốn thành lập một nhà bảo an công ty. Bảo an công ty hắn lính đánh thuê nghe xong đều đến một chút hứng thú. Trên thực tế, đại bộ phận lính đánh thuê kiếm lời một điểm tiền, trừ ăn chơi đàng điếm bên ngoài, cũng sẽ xuất ra đi làm một điểm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Mà đi bảo an công ty làm huấn luyện viên, thật sự là một kiện rất nhọt gáy công tác. Một, làm việc tính nguy hiểm không lớn. Thứ hai, thu nhập không ít. Trọng yếu nhất một điểm là có thể để cho mình kỹ năng không bỏ bê. Lúc này, chỉ nghe Diệp Khinh Tuyết tiếp tục nói: cái này một nhà bảo an công ty, đại bộ phận thành viên để cho ta Hoa Hạ bộ đội xuất ngũ tạo thành, nhưng là ta cũng sẽ hấp thu một số nước khác nhà nhân tài ưu tú. Các ngươi trong tay ta cầm 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt ở ngân hàng sẽ chỉ bị giảm giá trị. Ánh mắt tại mấy cái lính đánh thuê ở giữa lướt qua, Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm một chút, nói: như vậy đi, các ngươi 7 người xuất ra 49 triệu đô la Mỹ đến nhập cổ ta bảo an công ty, hết thảy chiếm cổ 49%, các ngươi đều trở thành công ty cổ đông. Thế nào? Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể tới công ty nhận chức, làm một giáo quan bao quát Alpha ở bên trong. Sở hữu tận thế tiểu đội thành viên đều có một ít sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Vừa rồi hai bên còn quyết đấu sinh tử, bây giờ lập tức thì muốn trở thành đối tác cùng một chỗ làm ăn. Cái này khiến Cửu Kinh chiến trường Alpha cũng có một chút choáng váng. Có điều Diệp Khinh Tuyết đề nghị, không thể nghi ngờ để hắn rất lợi hại tâm động làm một cái bảo an công ty cổ đông. Tại bây giờ châu Âu không thể nghi ngờ là rất có tiền đồ. Số tiền kia khẳng định so đặt ở ngân hàng đáng tin. Mà lại, nếu là không chịu ngồi yên, bọn họ còn có thể tới công ty làm huấn luyện viên, thỏa mãn một chút ngược người khoái cảm. Đội trưởng, chinh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên rời đi đúng lúc này. Một cách một mực đảm nhiệm lấy nhìn viên lính đánh thuê, nhìn thấy cách đó không xa có võ cảnh bộ đội lái xe lên núi, còn có 2 phút đồng hồ liền sẽ đến. Hắn nhìn không được mở miệng nhắc nhở nói: tốt, chúng ta rời đi. Alpha biết nơi này không thể ở lâu, có điều bảo an công ty sự tình để hắn 10 phần tâm động, hắn không muốn thì từ bỏ như vậy. Hắn thương nhân, hắn không phải rất lợi hại tin được, có điều Huyết Kỳ Lân tên tuổi hắn vẫn còn tin được. Mấy người lần lượt lên xe. Trước khi đi, Alpha đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Phụ. Bảo an công ty sự tình. Lần tiếp theo chờ ta đem cái kia hắc ruột đầu người đưa tới. Lại thương lượng nói xong. Mấy chiếc xe giữ thì gào thét rời đi. Nhìn lấy đám hung thần áp sát này lính đánh thuê rời đi. Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy phía sau đều ẩm ướt. Không có hình tượng chút nào co quắp ngồi dưới đất. Từng ngụm thở. Hồn nhiên không giống vừa rồi như thế chỉ điểm Giang Sơn. Quát tháo phong vân. Đám người này cuối cùng đi, vừa rồi có thể hô chết ta. Diệp Khinh Tuyết trên mặt đất rất lợi hại không có hình tượng thở dốc nói. Dương Vân Phàm cũng ngồi xuống theo đến. Đón đến. Vẫn là không nhịn được mở miệng. Nói. Vừa rồi. Ngươi nói ra bảo an công ty cái gì? Không phải là thật à, tuy nhiên có một phần là hốt du bọn họ. Có điều đại bộ phận tình huống là thật trong khoảng thời gian này. Châu Âu tình huống thật không tốt. Biểu tình thì uy hành động rất nhiều đối tại công ty của chúng ta tại châu Âu thương nghiệp đại kế hoạch. Ảnh hưởng rất lớn. Mà lại. Trừ công ty của chúng ta bên ngoài. Trong nước còn có mấy cái công ty đa quốc gia. Cũng đều có thành tựu lập bảo an công ty ý nghĩ. Diệp Khinh Tuyết nói lên những chuyện này. Nhất thời chậm rãi mà nói. Lòng tin mười phần. Chuyện này. Ta không phải người cầm đầu. Là vương gia nhân dẫn đầu bọn họ tại quân đội rất lợi hại có sức ảnh hưởng thuận tiện. Bảo an công ty còn có thể giải quyết một bộ phận bộ đội xuất ngũ vấn đề nghề nghiệp thúc thúc ta bên kia ý là. Tổng chính trị bộ cũng rất chống đỡ chuyện này. Lúc đầu ta là không có cân nhắc tìm những lính đánh thuê này. Bất quá. Những lính đánh thuê này tới lui như gió. Lực phá hoại lại lớn như vậy. Rất lợi hại không bị khống chế cùng trời thiên lo lắng bị bọn họ nhớ. Ta không bằng hoa một điểm nhỏ tiền dưỡng lấy bọn hắn. Về sau người nào còn dám đối với chúng ta dậy mang tâm tư. Cũng phải ước lượng đo một cách chúng ta trong tay thực lực. Diệp Khinh Tuyết nhìn không được nắm nắm tay đầu lần này để tế điện Dương Vân Phàm phủ mẫu. Còn có cha mẹ của nàng. Vốn là một cái rất lợi hại sự tình tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người muốn cho bọn hắn ngột ngạt mà lại. Dương Vân Phàm còn vì này chảy nhiều máu như vậy. Thù này. Không thể không báo trên thương trường đao quang kiếm ảnh. Ngươi lừa ta gạt. Diệp Khinh Tuyết gặp nhiều. Cho nên trải qua ngay từ đầu bối rối về sau. Nàng rất nhanh chiếm cứ chủ đạo. Một chương ngân phiếu khống. Vài câu cổ động nhân tâm lời nói. Liền đem tận thế tiểu đội làm cho hận không thể lập tức đầu nhập nàng dưới cờ. Cho nàng làm thủ hạ phần này thủ đoạn cùng nhảy bén. Dương Vân Phàm nhìn về sau. Cũng là cảm thấy mười phần bội phục. Lão bà đại nhân. Cái này đại tổng giám đốc cũng không phải làm không công. Cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa bản sự. Thật sự là lợi hại. Ô ô. Chờ một lúc cảnh sát rốt cuộc tới. Nhìn lấy đầy đất máu tươi còn có mấy cỗ chết mười phần thê thảm thi thể đều là nhíu nhíu mày. Thật là thê thảm hiện trường. Hình cảnh đại đội trưởng thấy cảnh này. Nhất thời dọa đến hoang mang lo sợ. Nhìn thấy một bên Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm. Vội vàng chạy tới. Khẩn trương nói. Dương Thiếu. Diệp Tiểu Thư. Các ngươi không có sao chứ ta không sao. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu. Lập tức nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn trên quần áo vết máu hết sức rõ ràng. Mà lại ở ngực trên áo sơ mi. Còn có 3 viên đạn lỗ. Cùng viên đạn bắn qua về sau. Lưu lại đốt cháy khét dấu vết. Dương Thiếu, ngài thổ thương. Là viên đạn cái kia hình cảnh đại đội trưởng cũng không phải bất tài. Xem xét Dương Vân Phàm ở ngực lỗ đạn. Lập tức cũng là sắc mặt đại biến dọa đến đều nhanh run rẩy phạm tội phần tử cái gì. Hắn không sợ hắn sợ là. Nếu như Dương Vân Phàm xảy ra chuyện gì. Đông Hải thành phố khẳng định phải động đất. Đừng nói là hắn. Ngay cả bọn họ cục trưởng khẳng định cũng phải xảy ra chuyện vì đại thiếu gia này. Không đơn thuần là thị trưởng chất tử. Vẫn là cả nước nổi tiếng thần y. Đoạn thời gian gần nhất. Hắn tại Nhật Bản sự tình bị báo cáo tin tức về sau. Mấy vị tỉnh ủy lãnh đạo lúc nói chuyện đợi. Đều nâng lên. nhân viên y tế muốn hướng Dương Vân Phàm đồng chí học tập, thậm chí Dương Vân Phàm cái tên này thậm chí còn nảy sinh tại Nhân dân Nhật báo phía trên. Một cái tên nảy sinh tại Nhân dân Nhật báo phía trên, cái này biểu thị liền chính trị cuộc những lão đại đó nhóm đều biết Hoa Hạ có như thế một cái thần y. Nếu là Dương Vân Phàm tại Đông Hải thành phố bị người súng giết, chỉ sợ toàn bộ Hoa Đông khu vực đều sắp địa chấn, càng là hệ thống công an từ trên xuống dưới, chỉ sợ muốn vuốt sạch sẽ. Ta không sao, ta mặc áo chống đạn, còn máu là lưu manh. Dương Vân Phàm không cách nào theo người khác giải thích vì cái gì có lỗ đạn mà hắn lại không sự tình, cho nên tùy ý biên một cách lấy cớ. Còn máu, hắn ngược lại là đã sớm muốn cái cớ thật hay.